Nguyên Duẫn Trung ba phải cái nào cũng được mà ân một tiếng, sân vắng tản bộ mà đi rồi. Tống Tích Vân nhìn ngày mùa thu ấm dương tự hoa chi bóng cây gian lậu hạ, dừng ở hắn không nhiễm một hạt bụi trên vai, nhấp miệng cười cười, đứng ở dưới mái hiên, nhìn theo hắn rời đi. Một lát sau mới hô Trịnh Toàn, làm hắn đi hỏi thăm ngắm hoa yến sự. Trịnh Toàn thực mau liền nghe được tin tức. Thời gian liền định vào ngày mai. Sắc mặt của hắn có chút không tốt lắm, nói là chỉ thỉnh 20 mấy người người. Bắt được thiệp mời mới có thể dự tiệc, không có thiệp mời, liền tính là tới cửa cũng sẽ không tiếp đãi. Hắn cuối cùng còn dừng một chút, bổ sung nói, Tống gia chỉ có Cửu Thái gia nhận được thiệp mời. Tống Tích Vân tức khắc trong lòng nặng trĩu. Giống như vậy mở tiệc chiêu đãi, thông thường đều sẽ trước tiên vài thiên hạ thiệp, đưa thiệp người còn sẽ đem cùng ngày hành trình báo cho tham gia mở tiệc chiêu đãi người. Tham gia mở tiệc chiêu đãi người cũng hảo trước tiên chuẩn bị ăn mặc, đánh tiền thưởng vật linh tinh. Nàng lúc này còn không có bắt được thiệp mời, hiển nhiên lần này chủ nhà không có tính toán thỉnh nàng. Mấu chốt là, nàng nửa điểm gió thổi cỏ lay đều không có nghe được. Tống Tích Vân trầm mặc thật lâu sau, đi thỉnh Trịnh ma ma lại đây, đem chuyện này nói cho nàng, cũng nói, ngươi lập tức bị hậu lễ, đi vương chủ bộ ra một chuyến, nói ta muốn đi bái phỏng vương chủ bộ, xem vương thái thái nói như thế nào. Lương huyện có làm bằng sắt chủ bộ. Nước chảy huyện lệnh nói đến. Chuyện này, chỉ sợ còn phải xin giúp đỡ với vương chủ bộ. Trịnh ma ma biết sự tình quan trọng đại, liên thanh ứng đúng vậy, lập tức ngồi cố kiệu đi vương ra, một canh giờ lúc sau mới trở về. Đại tiểu thư nàng hưng phấn mà nói, vương thái thái nói, vương chủ bộ dùng quá cơm chiều lúc sau có rảnh thấy ngài. Tống Tích Vân nhẹ nhàng thở ra, tính thời gian đi vương chủ bộ ra. Vương chủ bộ ra liền ở tại huyện Nha sau phố, ly văn tư lâu bất quá một bắn khoảng cách. Tống Tích Vân đi ngang qua khi thấy văn tư lâu tiếng người ồn ào, 7, 8 tiểu nhị chính đắp cây thang ở quải đỏ thâm đèn lồng, còn có mấy cái bà lão dùng thủy rửa sạch trước cửa gạch xanh, nhìn dáng vẻ là ở vì ngày mai mở tiệc chiêu đãi làm chuẩn bị. Nàng buông tiểu mảnh, an tĩnh mà vào vương gia. Vương thái thái là cái tuổi chừng 40 phụ nhân, trung đẳng dáng người, trắng trẻo mập mạp, tươi cười thân thiết. Tống Hữu Lương trên đời thời điểm, Tống Tích Vân bồi tiền thị tham gia việc hiếu hỉ thời điểm, đã từng cùng nàng gặp qua rất nhiều lần. Thấy Tống Tích Vân, Vương Thái Thái không chờ nàng hành lễ, liền hai mắt đấm lệ mà kéo tay nàng, hảo hài tử, thật là làm khó ngươi. Tiền thị không am hiểu giao tế, vương chủ bộ tuy rằng cùng Tống Hữu Lương quan hệ không tồi, nhưng vương Thái Thái cùng tiền thị lại không thâm giao. Nàng nói như vậy, mặc kệ là thiệt tình vẫn là xa giao, Tống Tích Vân đều đỏ đôi mắt, khăng khăng cấp vương Thái Thái được rồi cái phúc lễ, nói, ta có cái gì khó xử. Nhà của chúng ta có thể có hôm nay, toàn ỷ vào ngài cùng vương đại nhân cho chúng ta làm chủ. Ta cùng mẫu thân trong miệng chưa nói, nhưng này trong lòng đều minh bạch đâu. Này không, ta gặp được sự liền lại trơ mặt tới tìm ngài. Vương Thái Thái ám nhạ, ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Nàng mắt mang bi ai, căng chặt cầm lại lộ ra kiên nghị, như kinh xương lịch tuyết như cũ thịnh phóng hoa sơn trà, nghiên lệ bức người, lại cũng làm người cảm thấy an tâm, vương chắc. Đứa nhỏ này, là cái có thể thành đại sự người. Nàng trong lòng lập tức toát ra như vậy ý niệm. Lại xem Tống Tích Vân. Nàng thái độ theo bản năng liền trịnh trọng vài phần, ngươi là ta nhìn lớn lên, chúng ta không giúp ngươi giúp ai. Hai người thân mật mà nói chuyện, uống lên hai ngọn trà, vương chủ bộ mới trở về. Vương thái thái đem Tống Tích Vân dẫn kiến cho vương chủ bộ, tìm cái lấy cớ lui xuống. Vương chủ bộ dáng người nhỏ gầy, ăn mặc màu xanh lục theo chim cút bổ tử quan phục, giữa mày có thật sâu chữ xuyên văn, lưu chữ dâu dê, tướng mạo rất là nghiêm túc. Tống Tích Vân hành lễ, huyển chuyển mà tỏ rõ ý đồ đến. Vương chủ bộ nhéo dâu dê, khó xử nói, Tống gia cũng là lương huyện có uy tín danh dự nhân gia, nhưng ngươi dù sao cũng là nữ lưu hạng người, Giang đại nhân lại là lần đầu tiên ở lương huyện lộ diện, chúng ta cũng không biết hắn bản tính, khủng có điều sơ suất, văn tiên sinh lúc này mới không có thỉnh ngươi. Như vậy a? Tống Tích Vân thất vọng địa đạo, cũng không có quá nhiều rồi dám, ngược lại lấy ra một cái hộp gấm, nói, trừ bỏ chuyện này, ta còn có chuyện thỉnh ngài cho ta lấy cái chủ ý. Nàng nói, mở ra hộp gấm. Hộp gấm song song phóng hai cái giống nhau như đúc bạch sứ tế cổ mai bình, lại một cái giống ngà voi, chất phát ngưng trọng, một cái giống ngọc thạch, trong suốt chân bóng. Vương chủ bộ trong lòng nhảy dựng. Tống ra lò gạch thiêu ra tân sứ, nhân ánh trạch như đường trắng mà đặt tên ngọt bạch sứ, hắn là nghe nói qua. Hắn không cấm tiến lên vài bước, cầm trong đó men gốm sắc ánh nhuận tế cổ mai bình, thất thanh nói, này, này chẳng lẽ chính là kia ngọt bạch sứ. Đại nhân hảo nhãn lực. Tống Tích Vân cười, ta cố ý mang theo một cái lại đây. Thì ngài giúp đỡ nhìn một cái thế nào. Vương chủ bộ nhịn không được đối với ánh đèn xem xét. Hơi mỏng thai thể, có thể nhìn đến hắn bóng ngón tay. Tống Tích Vân ở bên cạnh êm thai nói, đã có tân sứ, từ trước cũ sứ khẳng định liền dùng không thượng. Ta liền suy nghĩ, có thể hay không cùng vạn công công thương lượng, đem từ trước cũ sứ dùng để thiêu dân gian hiến tế dùng đồ sứ. Vương chủ bộ cầm mai bình tay dừng một chút. Tống Tích Vân tiếp tục nói, nhưng ngài cũng biết, vạn công công quyền cao chức trọng, cũng không phải người nào đều có thể ở trước mặt hắn nói chuyện được. Vương chủ bộ buông xuống trong tay mai bình. Phóng nhãn toàn bộ lương huyện, cũng chỉ có ngài có thể đương cái này người trung gian. Ta tưởng làm phiền ngài giúp chúng ta ra ở vạn công công trước mặt trò chuyện. Tống Tích Vân ngữ khí một đốn, chiều vương chủ bộ phúc phúc, nhưng chính như ngài vừa rồi theo như lời, ta dù sao cũng là nữ lưu hạng người, quản lý lò gạch ta lành nghề, nhưng giống văn tiên sinh chủ sự hội ngắm hoa như vậy giao tế xã giao, cũng chỉ có thể thỉnh ngài như vậy thế bá giúp đỡ dịu dắt, chiều ứng. Vương chủ bộ chắp tay sau lưng, nhìn nàng tầm mắt dần dần sắc bén lên. Tống Tích Vân ở hắn trong ánh mắt bình thản ung dung mà cười đem một cái khác mai bình lấy ra tới, đặt ở ngọt bạch sứ mai bình bên cạnh. Vương chủ bộ nhìn hai cái mai bình, trầm mặc thật lâu sau, hô bên người người hầu, nói, cấp Tống tiểu thư lấy một trường văn tư lâu thiệp mời. Thấu chương xong. Chương 105. Chương 105. Tống Tích Vân dáng người thẳng tắp mà bán ra vương phủ cửa hông. Dưới mái hiên treo đỏ thấm đèn lồng chiếu vào đá xanh bậc thang, phiếm du nhuận quang đoàn. Vẫn luôn chờ ở ngoài cửa Trịnh Toàn vội đón nhận tiền đến, thanh âm có chút căng chặt mà thấp giọng nói, đại tiểu thư, vương chủ bộ nói như thế nào? Tống Tích Vân nháy đôi mắt phất phất tay trung đỏ thấm sái kim thiệp mời, khoe miệng chán ra cái nhợt nhạt cười, thành. Trịnh Toàn trường hu một hơi, đáy mắt đi theo toát ra ý cười tới, liêu kiệu mảnh, hầu hạ Tống Tích Vân thượng cố kiệu. Vương phủ phong khách, đèn đuốc sáng trưng, bóng cây cách trắng tinh giấy cao ly, nhảy múa vòng quanh. Vương Thái Thái bước nhanh từ cánh gà mục lụa thêu bình phong mặt sau đi ra. Giữa mày toát ra vài phần lo âu nói, lao ra, Tống gia đại cô nương đây là có ý tứ gì? Ngại như thế nào cứ như vậy dễ dàng mà cho nàng một chương thiệp mời? Này nếu là làm văn tiên sinh bọn họ đã biết, có thể hay không cảm thấy ngài thiên vị Tống gia? Với ngài danh dự có ngại? Vương chủ bộ nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, không nói gì, mà là đi tới bàn trà bên, cầm lấy Tống Tích Vân lưu lại cái kia từ ngọc bùn thiêu chế mà thành mai bình, đối với đèn đặt dưới đất cẩn thận mà đánh giá lên. Vương Thái Thái ánh mắt không cấm cũng dừng ở kia trường cổ mai bình thượng. Tinh tế men gốm mặt, duyên dáng tinh tế trường cổ, ở ánh đèn hạ có vẻ phá lệ trầm tĩnh lịch sự tao nhã. Nàng thất thanh nói, "Này, này không phải Tống gia cấp ngự lò gạch thiêu công sứ sao?" Vương chủ bộ cười ngẩng đầu, hỏi nàng, "Ngươi cảm thấy này mai bình có thể bán bao nhiêu tiền?" Ngự lò gạch bản vẽ đều là hoàng gia ngự dụng, những người khác căn bản không thể dùng. Vương Thái Thái vừa muốn mở miệng, lại phát hiện này mai bình trên thân bình thuần tịnh như tờ giấy. Cái gì đa dạng đều không có. Câu cửa miệng nói rất đúng, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Bọn họ lương huyện, dựa vào cảnh đức trấn, ai không làm điểm đồ sứ mua bán. Nàng trong lòng nóng lên, cầm lòng không đậu mà đẻ thấp thanh âm, nói, lao ra ý tứ là. Vương chủ bộ cười nói, Tống gia thiêu ra tân tế bạch sứ, này cũ công nghệ, ngự lò gạch khẳng định không cần. Này vạn công công lại trên dưới chuẩn bị suy nghĩ trở lại kinh thành, Giang đại nhân mới tới chợ đến. Liền lương huyện trưởng cái dạng gì cũng chưa thấy rõ ràng, Tống gia cũng không có nam tự ứng phó môn đình. Vừa lúc thừa dịp mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cùng Tống gia liên thủ, làm này bạch sứ sinh ý. Vương Thái Thái ngẫm lại liền trong lòng lửa nóng, nói, đã là giúp Tống gia, cũng là có thể cho trong nhà thân thích bằng hưu đáp cái tuyến. Ấn luật, này quan lại nhân gia là không thể làm buôn bán. Vương gia sinh ý, đều treo ở thân thích danh nghĩa. Vương chủ bộ tán thưởng gật gật đầu, nói, chuyện này còn phải làm phiền Thái Thái cùng Tống gia từ giữa nói tốt cho người mới là. Vương Thái Thái đẩy mặt tươi cười mà ứng đúng vậy, đầu góc bay nhanh mà xoay lên, này đều 6 tháng cuối năm, nếu là an bài thích đáng, vừa lúc có thể thừa dịp 10 tháng mùng 1 cùng Tết âm lịch ra một đám hóa. Ta ngày mai, không, ngày mai Tống gia đại cô nương muốn tham gia văn tư lâu ngắm hoa yến, ta hậu thiên lại đi. Vương chủ bộ loát râu, cười nói, muốn xưng Tống gia đại tiểu thư. Dù sao cũng là Tống gia lò gạch đương gia nhân, cũng không thể lại xưng Tống gia đại cô nương. Vương Thái Thái dùng khăn che miệng cười. Tống Tích Vân ngồi ở lung lay bên trong tiệu, cũng nghĩ đến lần này vương phủ hành trình. Triều đình có người dễ làm việc. Nàng tưởng ở sinh ý chàng dừng bước, không chỉ có muốn mượn dùng vương chủ bộ lực lượng, tốt nhất vẫn là có thể nương vương chủ bộ cùng mới tới quan phụ mẫu Giang đại nhân cũng leo lên giao tình mới hảo. Cũng miễn cho giống hôm nay văn tư lâu ngắm hoa yến dường như, bị lương huyện những cái đó hương thân cùng cảnh đức chấn lò gạch bài xích bên ngoài. Chỉ là này thiêu bạch sứ sự, còn phải cùng vạn công công chào hỏi một cái mới hảo. Lấy vạn công công tính tình, khẳng định muốn phân một ly canh. Nếu vạn công công còn tiếp tục ở cảnh đức chấn nhâm đốc đảo quan còn hảo, nếu là hắn lần này thuận lợi lên trước đi rồi, nàng lại lấy cái gì điển kia kế nhiệm đốc đảo quan dục hát đâu. Còn phải tưởng cái biện pháp mới được. Tống Tích Vân ở trong lòng tính toán, cố kiệu dừng lại, Trịnh Toàn giúp nàng liêu kiệu mảnh, hô nàng vài tiếng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, khom lưng ra cố kiệu. Chỉ là nàng vừa ra cố kiệu, liền chiều ấm dư đường phương hướng nhìn lại. Cách thật mạnh mái hiên, như cũ có thể thấy được ngọn đèn dầu huỳnh hoàng. Có thể thấy được Nguyên Duẫn Trung còn không có nghỉ tạm. Nàng không khỏi khỏe miệng hơi kiểu, đối Trịnh Toàn nói, ta đợi lát nữa đem ngày mai hội ngắm hoa chương trình sao chép một lần, ngươi đưa đi Nguyên công tử nơi đó. Trịnh Toàn nhận lời. Chờ nàng viết hảo chương trình, lập tức đưa đi ấm dư đường. Nguyên Duẫn Trung đã đổi hảo trung y liễu, đang muốn nghỉ tạm, cầm Trịnh Toàn đưa tới chương trình, hắn thấy thẳng nhíu mày, hỏi Thiệu Thanh, lúc này mới bắt được hội ngắm hoa chương trình sao? Thiệu Thanh vừa rồi đã hướng Trịnh Toàn hỏi thăm qua, nghe vậy nói, Tống tiểu thư mới từ cái kia họ Vương chủ bạc nơi đó trở về. Hắn đem sự tình trải qua nói cho Nguyên Duẫn Trung. Nguyên Duẫn Trung sắc mặt trầm xuống, mềm dẻo giấy tuyên thành bị hắn nặn ra thật sâu nếp hốn, nói, ngày mai giờ tị xuất phát. Chương trình thượng viết ngày mai tiếp phong yến chính ngọ bắt đầu, nhưng vì tỏ vẻ kính ý, đại gia tốt nhất ở thần mạt phía trước liền đến. Thiệu Thanh cười hì hì lên tiếng, xoay người liền chuẩn bị đi chuẩn bị ăn mặc, xoay người lại nghe thấy Nguyên Duẫn Trung nói, ta xem Hồng Hy rất nhàn. Ngươi cầm danh thiếp đi theo Sương Giang bến tàu tuần kiểm tư nói một tiếng, ngày mai đem Hồng Gia ngừng ở bến tàu thuyền đều đến hảo hảo cha cha mới được. Thiệu Thanh ngạc nhiên. Nguyên Duẫn Trung cũng không quản này đó lung tung rối loạn sự. Nguyên Duẫn Trung thấy hắn sững sờ, trong mắt mây đen quay cuồng. Thiệu Thanh vội cúi đầu nói, là. Liền cha bao lâu cũng chưa xin hỏi, vội vàng bước nhanh đi ra ngoài. Hôm sau là cái ngày nắng. Tống Tích Vân mở to mắt, liền thấy chói lọi chiếu sáng ở xanh biếc trên ngọn cây. Nàng đêm qua vội vàng chuẩn bị cấp tân nhiệm huyện thái gia hạ lễ, ngủ đến có điểm vãn. Giờ nào? Nàng lập tức rời khỏi giường, hỏi hầu hạ Hương Trâm. Còn không đến thần sơ. Hương Trâm chạy tới kêu nha hoàn hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, lại đi kêu đồ ăn sáng. Cũng may lương huyện chỉ có như vậy điểm đại, ngồi cố kiệu đi văn tư lâu, bất quá 30 phút. Tống Tích Vân thu thập sẵn sàng, đi đưa tiền thị thỉnh an, liền đi kiệu thính. Trịnh Toàn đã an bài hảo đi ra ngoài mọi việc, ở kiệu thính chờ. Tống Tích Vân nói, Nguyên công tử đâu? Đi thỉnh sao? Trịnh Toàn nói, nô quản sự đã qua đi thỉnh. Tống Tích Vân gật đầu, cùng Trịnh Toàn nói lên dự tiệc sự, đợi lát nữa ngươi đi thiên thính chờ, thuận tiện cùng Trần lão bản tùy tùng hỏi thăm, xem Trần Ký hôm nay khi nào ra bùn. Ta tưởng nhiều độn điểm đất cao lanh. Trần Ký là chuyên bán đất cao lanh. Nhà bọn họ tốt nhất đất cao lanh sẽ ở mỗi năm 9, tháng 10 chọn ngày làm triển lãm, ai ra giá cao thì được. Về sau cấp ngự lò gạch thiêu tế sứ sẽ dùng ngọt bạch sứ, đất cao lanh dùng lượng sẽ so từ trước cao, nhiều độn điểm tóm lại sẽ không sai. Trịnh Toàn có chút khó xử, đỏ lên mặt nói, ta sẽ không nói, nếu không, làm lò gạch sư phó đi một chuyến. Tống Tích Vân không để bụng, nói, chuyện gì đều là từ không biết tới biết, nhiều luyện vài lần, thì tốt rồi. Ta về sau còn có rất nhiều muốn ngươi giúp đỡ thời điểm. Trịnh Toàn ngượng ngùng mà liền đáp lời hảo. Tống Tích Vân dặn dò hắn một phen. Trịnh Toàn liên tục gật đầu. Hai người nói nửa ngày nói, cũng không thấy Nguyên Duẫn Trung bóng dáng. Tống Tích Vân có chút sốt ruột, hô Hương Trâm, ngươi đi xem, Nguyên công tử bên kia như thế nào còn không có động tĩnh. Thấu chương xong. Chương 106. Chương 106. Hương Trâm nhanh như chớp mà chạy tới ấm dư đường, lại nhanh như chớp mà chạy trở về, thở hồng hộc nói, đại tiểu thư, Nguyên công tử hắn còn ở dùng đồ ăn sáng đâu. Còn tiện thể nhắn Tống Tích Vân. Nguyên công tử làm ngài qua đi uống ly trà. Này đều khi nào? Còn uống trà. Tống Tích Vân vô cùng lo lắng mà đi ấm dư đường. Bất quá cách nhật không có tới, ấm dư đường lại giống thay đổi cái dạng dường như. Sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở xanh mượt hoa trên cây, do sương ở diệp tiêm lập lòe. Họa lục mặt lam dưới mái hiên, treo một loạt ấu kim lồng chim. Hoa mi, liêu ca, chim hoàng oanh, anh vũ. Dịu rít mà ở lồng chim kêu cái không ngừng, cái này nhảy thượng, cái kia nhảy xuống. Không một cái sống yên ổn. Mà Nguyên Duẫn Trung chính cầm cái chén nhỏ đứng ở lồng chim trước uy điểu. Tống Tích Vân thật sâu mà hút khí. Hắn khi nào dưỡng nhiều như vậy điểu? Tống Tích Vân hô thanh Nguyên công tử. Nguyên Duẫn Trung ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đem chén nhỏ giao cho bên người hầu hạ gã sai vặt, tiếp nhận tiểu nha hoàn nhiệt khăn, xoa tay, nói thanh tới. Đúng vậy. Tống Tích Vân đáp lời, hướng về phía hắn cười như không cười mà kiểu kiểu khoe miệng, nói, ta lúc này mới mấy ngày không có tới. Không nghĩ tới này đều thành trăm điệu viên. Còn kém điểm. Nguyên Duẫn Trung một bộ không nghe hiểu nàng nói cái gì bộ dáng nhi, đem lau tay khăn đưa cho tiểu nha hoàn, sắp có chuyện lạ mà trả lời nói, ngươi tưởng lộng cái trăm điệu viên, còn phải lại dưỡng mấy chỉ tiên hạc, khổng tước mới được. Tống Tích Vân chán nản, cố ý nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hắn xuyên kiện xanh nhạt tố mặt hàng lụa áo xuông, nhàn nhạt nhan sắc, thật tốt rũ cảm, càng có vẻ hắn thân cao chân dài, vai rộng tế chân, như ngọc thụ đón gió, mang theo vài phần tiêu sái, rất là cảnh đẹp ý vui. Nàng trong lúc nhất thời đã quên đã tới rồi bên miệng nói, nhìn nhiều vài lần. Nguyên Duẫn Trung nhướng mày, liếc coi nàng. Tống Tích Vân phục hồi tinh thần lại, trong lòng dâng lên vài phần không được tự nhiên, nhưng nàng lập tức đem này vài phần không được tự nhiên đè ở đáy lòng, đạm nhiên nói, ta xem ngươi đã thu thập hảo, hẳn là có thể ra cửa đi. Gấp cái gì? Nguyên Duẫn Trung nói, Thiệu Thanh không biết từ nơi nào xông ra, bưng hồng sơn mạ vàng khay trà, cười ngâm ngâm mà đối nàng nói, Tống tiểu thư, uống ly trà. Không cần. Tống Tích Vân khách khí mà cười, quay đầu đi lại xem Nguyên Duẫn Trung, trong ánh mắt đã mang theo vài phần không vui, chúng ta còn muốn vội vàng đi văn tư lâu. Nguyên Duẫn Trung thần sắc nhàn nhã mà liêu láo xuông ngồi ở bên cạnh mỹ nhân ỷ, duỗi tay bưng ly trà, nói, văn tư lâu cách nơi này bất quá 30 phút, tới kịp. Nói cách khác, hắn ngày hôm qua không chỉ có nhìn kỹ nàng dự viết ngắm hoa yến chương trình, còn hỏi thăm một ít ngắm hoa yến công việc. Kia hắn lại vì sao nói như vậy? Tống Tích Vân khó hiểu mà nhìn nàng. Nguyên Duẫn Trung lại xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, uống ngụm trà, tiếp tục nói, chúng ta lại không phải cái thứ nhất bắt được thiệp mời, đi như vậy sớm làm cái gì? Tống Tích Vân mặt mày khẽ nhúc nhích. Tuy rằng không biết Nguyên Duẫn Trung vì cái gì nói như vậy, nhưng nàng không thể không thừa nhận, Nguyên Duẫn Trung nói làm nàng phi thường tâm động. Nếu bọn họ không chuẩn bị thỉnh nàng, nàng cần gì phải tuân thủ những cái đó quy tắc. Đến nỗi đưa nàng thiệp mời Vương chủ bộ, trường hợp này, khẳng định muốn đi thỉnh Giang huyện lệnh, bồi ở Giang huyện lệnh bên người, còn có như vậy nhiều người muốn xã giao, nàng đi sớm vãn đi lại có quan hệ gì đâu. Này đó ý niệm ở trong lòng nàng chợt lóe mà qua, bên hai đã chuyển đến Nguyên Duẫn Trung thanh âm, cái kia Giang huyện lệnh, ngươi hỏi thăm qua sao. Tống Tích Vân vội thu liễm nỗi lòng, nói là An Huy Hấp huyện người, Thiên Thuận Nguyên Niên tiến sĩ. Phía trước ở định huyện nhậm huyện lệnh, mặt khác, liền cũng không biết. Nàng nói xong, đôi mắt sáng ngời mà nhìn Nguyên Duẫn Trung. Cùng quan nha người giao tiếp, có đôi khi một kiện nho nhỏ sự, chính là đột phá khẩu. Nếu có thể từ Nguyên Duẫn Trung nơi này được đến một ít tin tức, vậy càng tốt. Hắn liền tính không hỏi nàng, nàng cũng chuẩn bị tìm một cơ hội hỏi hắn. Nguyên Duẫn Trung cầm căng chặt, mặt mày hình dáng càng hiện lưu loát, rõ ràng. Hắn trầm mặc trong chốc lát mới nói, định huyện huyện lệnh chính thất phẩm. Lương huyện nhân muốn cùng nhau xử lý cảnh đức chấn ngự lò gạch công việc, là chính ngũ phẩm, hắn từ bảo định phủ điều nhiệm lương huyện, tuy nói ly kinh thành xa, lại thăng nhị cấp. Ngụ ý, cũng là có bối cảnh hoặc là đi rồi quan hệ. Tống Tích Vân đôi mắt hơi đổi, dứt khoát nhân cơ hội cùng hắn nói lên vị này Giang đại nhân tới, ta nghe nói Vương chủ bộ tự cấp hắn tìm hầu gái, lại không nghe nói cho hắn tìm tòa nhà, hắn hẳn là gia cảnh giống nhau, mang theo nữ quyến tiền nhiệm. Chỉ là không biết là mang theo phu nhân lại đây vẫn là mang theo như phu nhân lại đây. Huyện nha mặt sau có cung huyện lệnh cư trú tòa nhà, là miễn phí. Nhưng có chút huyện lệnh tiên nhiệm, sẽ ghét bỏ nó không đủ rộng mở hoặc là xa hoa, sẽ chính mình mua tòa nhà hoặc là mượn ở tại bản địa hương thân biệt viện. Nguyên Duẫn Trung trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, giống như không nghĩ tới nàng sẽ từ Vương chủ bộ nơi đó nghe được mấy tin tức này. Tống Tích Vân hạnh mục mang cười, lộ ra vài phần giảo hoạt nói, Vương chủ bộ có đôi khi vẫn là thực dễ nói chuyện. Nguyên Duẫn Trung cũng nở nụ cười, đáy mắt phảng phất phiếm tinh quang, hắn có 50 vài tuổi. Hắn tuổi này, lại chưa từng vào Hàn Lâm, hẳn là thăng không đứng dậy. Hắn đây là nói cho nàng, Giang đại nhân thăng chức vô vọng, khả năng sẽ ở Lương huyện huyện lệnh vị trí thượng làm đến về hưu sao. Kia nàng đến hảo hảo ở chung mới được. Nếu Nguyên Duẫn Trung biết đến nhiều như vậy, Tống Tích Vân đương nhiên đến cổ vũ hắn tiếp tục đi xuống nói, vậy ngươi biết Thiên Thuận Nguyên Niên quan chủ khảo là ai sao? Bọn họ kia một lần có chút người con đường làm quan tương đối thuận lợi đương đại quan sao. Nàng biểu tình sung sướng, gương mặt hơi hơi mang hồng, như kia hoa mai ánh tuyết, phá lệ mỹ diễm. Nguyên Duẫn Trung chăm chú nhìn nàng ánh mắt hơi thầm, một lát mới sâu kín mà, năm ấy quan chủ khảo đã về hưu, kia một lần con đường làm quan nhất thuận cái kia ở công bộ nhậm thị lang. Bất quá, bọn họ kia một lần còn có một cái ở lại bộ nhậm chủ bạc. Tuy rằng quan không lớn, nhưng có mười mấy năm không nhúc nhích, xem như cái lao bánh quẩy. Như vậy lao bánh quẩy, tự nhiên sẽ không như vậy thanh liêm. Tống Tích Vân cười đến càng sán lạ, nàng lại hợp với hỏi hắn vài câu, nếu không phải Thiệu Thanh lại đây nói thời điểm không còn sớm, nàng chỉ sợ đều không có ý thức được thời điểm quá đến nhanh như vậy. Bất quá, Nguyên Duẫn Trung biết được nhiều như vậy, nàng thấy Giang đại nhân, khẳng định sẽ làm ít công to. Nàng cao hứng mà đứng dậy, cùng Nguyên Duẫn Trung ngồi kiệu đi văn tư lâu. Văn tư lâu hẳn là bị Thanh nói. Ngày thường còn tính náo nhiệt đường phố chính trực giữa trưa lại chỉ có ít ỏi vài bóng người, nhìn kỹ, còn đều là một ít người hầu tùy tùng. Thấy Tống Tích Vân cố kiệu, lập tức có người cản tiến lên đây, thấp giọng quát, hôm nay huyện Tôn đại nhân giá lâm, người không liên quan mau chút tránh ra. Trịnh toàn mặt đều thay đổi. Từ trước Tống Hữu Lương trên đời thời điểm, nhưng không ai dám như vậy cùng Tống gia người ta nói lời nói. Hắn tiến lên liền phải lý luận, lại bị Tống Tích Vân ngăn lại, từ kiệu mảnh vươn tay, đệ thượng thiệp mời. Màu đỏ rực sái giấy vàng, màu xanh lơ mảnh, tuyết trắng non mềm tay như tuyết tựa sương, làm Văn Tư Lâu ngoại người đôi mắt đều vẫn luôn ở Trịnh Toàn cười lạnh trong tiếng, lúc này mới cúi đầu hành lễ. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn chung sóng vai vào Văn Tư Lâu. Thấu chương xong. Chương 107. Văn Tư Lâu là Lương huyện ít có 2 tầng kiến trúc, đứng ở lầu 2 đẩy cửa sổ trông về phía xa, có thể thấy hơn phân nửa cái huyện thành. Nó lầu 1 là thư cục, lầu 2 là trà thất, mặt sau còn mang cái đại viện tử, phòng Tô Hàng Lâm viên kiến tạo, đã có tiểu kiều nước chảy đỉnh đài lầu các, lại có khúc kính thông ú hoa thụ rừng trúc, cảnh sắc thập phần tuyệt đẹp. Hôm nay hội ngắm hoa liền ở hậu hoa viên cử hành. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung đi tới thời điểm, tham gia hội ngắm hoa người cơ hồ đều tới rồi, chính top 5 top 3 mà ghé vào cùng nhau uống trà, nói nhàn thoại. Nghe được động tĩnh, đại bộ phận người ánh mắt không hẹn mà cùng mà đồng thời nhìn lại đây. Tống Tích Vân tự nhiên hào phóng mà mỉm cười gật đầu kỳ hảo. Mọi người đều là sửng sốt, theo sau lại top 5 top 3 mà nghị luận lên. Không phải nói hôm nay phải cho huyện Thái gia đón gió sao? Như thế nào đột nhiên toát ra cái nữ tử tới? Hình như là Tống Hữu Lương gia khuê nữ. Trước đó vài ngày cùng nàng thúc bá tranh gia sản cái kia. Mở tiệc chiêu đãi danh sách thượng hẳn là không tên nàng đi. Thanh âm đều không lớn, lại cũng không có tránh đi Tống Tích Vân ý tứ, ở đây người dựng lô thai đều có thể nghe thấy. Tống Tích Vân ngoảnh mặt làm ngơ. Ngắm hoa yến không có nhận được thiệp mời, nàng cũng đã đoán trước đến sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng cười khanh khách mà đối Nguyên Duẫn Trung nói, muốn hay không thử xem chúng ta bản địa phù lương trà. Tích cóp cục văn tiên sinh ra nhưng có được chúng ta nơi này tốt nhất vườn trà, nhà bọn họ lá trà cũng là tốt nhất. Nguyên Duẫn Trung nguyên bản không có biểu tình gương mặt nghe vậy có chút kinh ngạc nhướng mày, đen nhánh con ngươi yên lặng chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu, phảng phất trên người nàng có chuyện gì hoang mang hắn muốn xem rõ ràng dường như. Tống Tích Vân đầy đầu mờ mịt, sợ hắn lúc này lại ra cái gì chuyện xấu. Nguyên Duẫn Trung lại chậm gì gì mà ứng thanh hảo. Tống Tích Vân gánh nặng trong lòng được giải khai, cười phân phó bên người hầu hạ gã sai vặt cho bọn hắn thượng phù lương trà, ngẩng đầu lại thấy Tống Cửu Thái gia không biết từ nơi nào chui ra tới. Sắc mặt xanh mét chiều bọn họ đã đi tới. Các ngươi như thế nào tới? Người khác còn chưa tới, hạ giọng khiển trách thanh tới trước, hôm nay chính là mở tiệc chiêu đái huyện Tôn Đại Nhân, ngươi nhưng đừng sang bậy. Tiểu tâm liên lụy Tống Thị thân tộc, vì huyện Tôn Đại Nhân sở không mừng. Thậm chí liên lụy đến hắn. Hắn ở trong lòng yên lặng mà bỏ thêm một câu. Tống Tích Vân đấy mắt hiện lên một tia lạnh băng. Hôm nay khẳng định sẽ có người nhảy ra, nhưng nàng không nghĩ tới cái thứ nhất nhảy ra sẽ là Tống Cửu Thái gia. Gia phòng bất hòa hàng xóm khinh. Hắn làm cho người ngoài mặt như vậy áp chế nàng, sẽ không sợ người khác chê cười Tống gia. Nếu hắn không đem chính mình đương Tống gia người, kia cũng đừng trách nàng không cho hắn mặt mũi. Tống Tích vẫn đắc ý mà cười cười, giơ lên trong tay thiệp mời, dùng mọi người đều có thể nghe được thanh âm nói, ta nhận được thiệp mời, tự nhiên muốn tới thấu cái náo nhiệt. Tống Cửu Thái gia ngạc nhiên. Lần này tới tham gia hội ngắm hoa người đều biết Tống gia thiệp mời là cho hắn, mà không phải Tống Tích Vân. Tống Tích Vân sẽ không vì tham gia lần này hội ngắm hoa lừa ai thiệp mời, hoặc là giả tạo một chương thiệp mời đi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Ở trong lòng hắn, Tống Tích Vân quỷ kế đa đoan, vì đạt tới mục đích chính là cái gì thủ đoạn đều khiến cho ra tới người. Hắn rôi tay muốn đoạt Tống Tích Vân trong tay thiệp mời, có người so với hắn càng mau. Sao có thể? Có nhân thần sắc không ngờ mà đứng dậy, nói ngươi nhận được thiệp mời, ai biết là thật là giả. Cho chúng ta nhìn xem. Tống Tích Vân theo tiếng vọng qua đi. Người nói chuyện 30 tới tuổi, dáng người cao thạc, làn da ngăm đen, mặt ngựa ưng câu mũi, khôn khéo cường han viết ở trên mặt. Là Lý gia lò gạch chủ nhân quả mật tu. Cùng Tống gia lò gạch là đối thủ một mất một còn. Tống Tích Vân cười hô đối phương một tiếng Lý Thế Thúc, đem thiệp mời đưa qua, sau đó nhìn thần sắc khác nhau mọi người cất cao giọng nói, còn có vị nào thúc bá muốn nhìn ta thiệp mời, không bằng cùng nhau truyền đọc đi. Có ngượng ngùng cười cười, cũng có người tiến đến quả mận tu thân biên. Tống Tích Vân đem những người này gương mặt âm thầm ghi tạc trong lòng. Quả mận tu đem kia thiệp mời chính xem phản xem, còn đối với ánh mặt trời nhìn nửa ngày. Phát hiện không phải giả, hắn không khỏi thần sắc một ngưng, ở trong đám người tìm kiếm Văn Tiên Sinh. Mọi người sôi nổi nhường đường, cao cao gầy gầy Văn Tiên Sinh từ đá Thái Hồ sau núi giả đi ra. Đã là đầu thu, hắn lại như cũ cầm đem họa sơn thủy họa mạ vàng xuyên phiến. Làm sao vậy? Hắn cau mày, giận thanh nói. Lập tức liền có người tiến lên ở bên thai hắn một trận nói nhỏ. Hắn tầm mắt lúc này mới dừng ở Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung trên người. Hắn đấy mắt hiện lên kinh diễm. Nhưng thực mau đã bị hắn đè ép đi xuống. hắn bản mặt, không khỏi phân trần mà đối Tống Tích Vân nói, ta mặc kệ ngươi là từ đâu bắt được thiệp mời, ngươi một cái nữ hài gia, như vậy xuất đầu lộ diện, đem phụ thân ngươi danh dự đặt chỗ nào. Ta hôm nay cũng không giáo huấn ngươi, ngươi chạy nhanh trở về, chuyện này ta đương không phát sinh. Mấy ngày nay Lương huyện bị người đàm luận nhiều nhất chính là Tống gia sự. Đừng nói Tống gia tam cô lục cứu cùng quan hệ thông gia, chính là Văn gia gia quyến cùng Vũ gia, nói lên Tống gia sự, đều có thể đạo lý rõ ràng nói một chút Tống Hữu Lương đại nữ nhi là như thế nào cùng thúc bá tranh sản, như thế nào đem Tống gia lò gạch bắt được tay, lại như thế nào đem Tằng gia xính lê ném ra môn. Hắn cuộc đời ghét nhất loại này không an phận thủ mình, không ôn lương kính cẩn nghe theo nữ tử. Nghe được hắn thái dương gân xanh thằng nhảy, mắng to Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương không phải cái nam nhân, càng là nghiêm cấm Văn gia người lại đàm luận việc này. Đến nỗi thiệp mời, là nàng từ ở trong tay người khác làm ra, vẫn là vương chủ bộ cho nàng, hắn đều không sao cả. Hắn bảo huynh là Lương huyện này vài thập niên duy nhất khảo đi ra ngoài hai bảng tiến sĩ, lại ở Hàn Lâm viện nhậm chức, vương chủ bộ cũng hảo, nhiều đời huyện lệnh cũng hảo, hắn sẽ không dễ dàng đắc tội bọn họ cũng sẽ không dễ dàng mà đắc tội hắn. Hắn nhẹ gõ xuyên thiến, nói, nghe nói các ngươi Tống thị thay đổi tộc trưởng, ta quá mấy ngày sẽ cùng ngươi cửu thái gia cùng đi cùng các ngươi tộc trưởng hảo hảo nói nói. Nào có làm nữ nhân trưởng quản lò gạch đạo lý. Tống Tích Vân chớp chớp mắt. Văn tiên sinh loại người này nàng thấy được nhiều. Nhưng đi cùng một cái từ nhỏ liền tiếp thu cổ đại sĩ phu chủ lưu giáo dục nam tử đi giảng nam nữ bình đẳng, cung cấp với làm hiện đại nữ tử đi bọc chân nhỏ giống nhau, đã vớ vẩn, lại lôi thời, chỉ do lãng phí miệng lưỡi, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nhưng Văn tiên sinh muốn đem nàng đuổi đi, này liền không được. Bất quá, nàng như thế nào cảm giác bên người không khí có chút âm u. Giống tháng 6 mây đen cái đỉnh muốn trời mưa thời tiết. Nàng lúc này cũng không rảnh lo này đó. Này không phải cũng là không có cách nào sự. Nàng thân sắc tiệm túc địa đạo, ta phụ thân để lại con mồ côi từ trong bụng mẹ, ta cái này làm trưởng tỷ, tổng không thể làm nhà của chúng ta chặt đứt truyền thừa đi. Văn tiên sinh đám người đều mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Tống Tích Vân tiếp tục nói, muốn trách chỉ đổ thừa nhà của chúng ta nhân khẩu đơn bạc. Ta tổ phụ khi, cũng chỉ có ta thúc bá cùng ta phụ thân huynh đệ ba người. Chỉ có ta phụ thân kế thừa gia nghiệp. Tới rồi ta này đồng lửa, ta không ra cái này đầu làm sao bây giờ. Đây là đang nói Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương vô năng sao. Nàng đem Tống Thị huynh đệ đá ra Tống ra, còn phải bị nàng đạp lên dưới chân lót chân. Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương cũng quá đáng thương. Mọi người chỉ cảm thấy tâm tắc. Văn tiên sinh giận dữ, xảo lưỡi như hoàng. Bàn lộng thị phi. Cưỡng từ đoạt lý. Ngươi đây là yếu phạm miệng lưỡi chi ác sao. Thất xuất tam không đi. Trong đó liền có miệng lưỡi này vừa ra. Đây là nói nàng không có phụ đức. Thanh danh này nếu là truyền đi ra ngoài, Tiền thị cùng Tống Tích Vân tỷ muội đều đừng nghĩ là người. Bọn tỷ muội, ngày hội vui sướng nha không? Thấu chương xong. Chương 108. Chương 108. Tống Tích Vân nhưng không bối cái này nổi. Văn tiên sinh lời này sai rồi. Nàng nhấp nhấp khỏe miệng nói, chúng ta Tống gia ở Lương huyện cũng coi như là có uy tín danh dự nhân gia, nếu không phải thật sự không có người chọn. Chúng ta Tống thị tộc nhân cùng ta thúc bá như thế nào sẽ đồng ý từ ta trưởng quản lò gạch. Nói tới đây, nàng nhìn phía Tống cửu thái gia cũng ở đây, các ngươi nếu như không tin, đại nhưng hỏi hắn là được. Tống cửu thái gia cảm giác chính mình cái chán toát ra tinh tế hắn tới. Tống Tích Vân chiêu này họa thủy đông dẫn thật đúng là lợi hại a. Lúc trước hắn là bị Tống Tích Vân nắm nhược điểm, lúc này mới rời khỏi tộc lao vị trí. Hắn nếu là đáp đến không bằng nàng ý, lấy nàng tính cách, khẳng định sẽ trở mặt không biết người. Nhưng hắn nếu là khẩu thị tâm phi mà vì nàng làm chứng, hắn lại thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Tống cửu thái gia trần chờ một chút. Tống Tích Vân lại ánh mắt sắc bén mà nhìn phía hắn, lại nói tiếp, ta còn muốn cảm tạ cửu thái gia đâu. Có ý tứ gì? Tống cửu thái gia kinh ngạc. Mọi người tắc nhìn nàng đều dựng lên lỗ thai. Chỉ thấy Tống Tích Vân thở dài khẩu khí, cảm khái nói, ta phụ thân đột nhiên qua đời, có người thấy nhà của chúng ta cô nhi quả phụ, liền động ai tâm tư. Nếu không phải cửu thái gia nhanh chóng quyết định, xử trí lò gạch quay rối Tống gia con cháu Tống Lập, giết gà dọa khỉ, ta nơi nào chấn được lò gạch những cái đó đại sư phó, đại trưởng quầy. Cứ việc trong lòng có phán đoán, nhưng chính thai nghe được nàng nếu có điều chỉ mà uy hiếp ăn khi, Tống cửu thái gia vẫn là tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Lại cứ Tống Tích Vân còn không buông tha hắn, tiếp tục nói, cửu thái gia, ngài lao nhân ra nhưng đến vì ta nói câu công đạo lời nói a. Sự tình đều nói đến cái này phân thượng. Hắn có thể không đáp ứng sao? Tống cửu thái gia chỉ phải cắn chặt răng, miễn cưỡng gật gật đầu. Trong lòng lại âm thầm hối hận. Sớm biết như thế, liền không nên tới tham gia cái này hội ngắm hoa. Về sau có Tống Tích Vân địa phương, hắn vẫn là cách khá xa điểm hảo. Mà ở chàng người không có chỗ nào mà không phải là nhân tình, hắn không tình nguyện, mọi người đều xem ở trong mắt. Mọi người không khỏi ở trong lòng cảm thán, tưởng từ trước, Tống Cửu Thái gia ở Tống gia kia cũng là cái cường thế hoành hành người, chưa từng tưởng hiện giờ lại biến thành cái dạng này. Cũng không biết hắn có cái gì nhược điểm dừng ở Tống Tích Vân trong tay. Mọi người xem Tống Tích Vân ánh mắt đều có chút không giống nhau. Có chút người thậm chí trong lòng ẩn ẩn sinh ra vài phần kiêng kỵ tới. Chỉ có Văn Tiên Sinh, hận không thể một cái tát phiến ở Tống Cửu Thái gia trên mặt. Hắn đặc biệt cấp Tống Cửu Thái gia hạ ngắm hoa yến thiệp mời lại xẹt qua Tống Tích Vân, chính là muốn mượn chuyện này cấp Tống Tích Vân một cái ra vai phủ đầu, làm nàng thành thật điểm làm người, đem lò gạch sự giao cho Tống gia nam tử xử lý. Không nghĩ tới Tống Cửu Thái gia như vậy vô dụng, cư nhiên bị Tống Tích Vân chèn ép đến liền một câu cũng không dám nói, thậm chí còn gật đầu đáp ứng cho nàng làm chứng người. Kẻ bất lực. Hắn không cấm ở trong lòng oán hận mà mang Tống Cửu Thái gia một câu, sau đó mặt âm trầm khiển trách Tống Tích Vân, chẳng lẽ ta còn oan uổng người không thành. Nữ tử quý ở hiền lương nhã nhặn lịch sự, khiêm tốn kính cẩn nghe theo. Trưởng bối nói chuyện, ngươi nên nghe. Ngươi xem ngươi hiện tại, trưởng bối một câu không nói, ngươi đảo nói một đồng lớn. Nào có nửa điểm tiểu thư khuê các ôn thuần. Múa mép khua môi, ai sẽ không? Tống Tích Vân ở trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không hiện, ngược lại còn lộ ra một bộ thập phần khổ sở bộ dáng, nói, Văn Tiên Sinh, gia phụ sinh thời cũng từng cho chúng ta tỉ muội thỉnh quá Tây Tịch, đọc quá Hiếu Kinh, đọc quá Liệt Nữ Truyện, ta bất quá là tưởng được đến trưởng bối che chở, như thế nào liền vô lễ thuận. Nàng nói, còn lấy ra khăn tới lau lau cũng không có nước mắt khoe mắt, ta tổng không thể bị người hiểu lầm. Liền câu biện giải nói đều không thể nói, người khác đánh ta má trái, ta còn phải đem má phải vươn đi cho người khác đánh đi. Chỉ là nàng vừa dứt lời, bên tai truyền đến như phá khí rất nhỏ một tiếng xì thanh. Là ai ở trộm mà cười nàng sao? Nàng không khỏi bay nhanh mà liếc mắt bốn phía. Người khác đều thực bình thường, chỉ có Nguyên Duẫn Trung, túi đầu, quyền để ở bên miệng, không biết có phải hay không giọng nói không thoải mái. Chỉ là nàng lúc này đang cùng Văn Tiên Sinh rằng co, nếu là ra tiếng dò hỏi, không khỏi sẽ phá hư không khí. Vẫn là trước đường động hắn, đợi lát nữa lại nói. Tống Tích Vân lại cầm khăn lau lau khỏe mắt. Mọi người thấy, thần sắc vi diệu. Vị này Tống Tiểu Thư cũng rất có ý tứ, nói ra nói nghe mềm như bông, kỳ thật có thể khái rất người nha. Đây cũng là cái không có hại chủ. Văn Tiên Sinh gân xanh thằng nhảy. Còn chưa từng có cái nào nữ tử dám ở trước mặt hắn như vậy môi lưới như thương kiếm. Tống Hữu Lương cái này đại khuê nữ quả nhiên không đơn giản. Từ Tống Tích Vân xuất hiện đến bây giờ. Hắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào nàng. Một thân tố y y, khỏe mắt màu đỏ giống rừng ở giấy tuyên thành thượng đào hoa, tư thái lại ngoài ý muốn ung dung tú nhã, thong dong tự nhiên. Lại xinh đẹp, lại lợi hại lại có thể như thế nào? Làm nữ tử, phải an an phận phận mà canh giữ ở nội trạch giúp chồng dạy con, hiếu kính cha mẹ chồng. Văn Tiên Sinh khinh thường mà cười, lạnh lùng nói, ngươi lại rảo biện cũng vô dụng. Nói đến nói đi, ngươi bất quá là phải tìm mọi cách lưu lại nơi này, muốn gặp huyện tôn đại nhân một mặt. Chỉ cần ta ở, liền không cho phép có một nữ nhân hỏng rồi quy củ. Loại này ngoan cố không hóa người, như hà hai bờ sông, căn bản không có khả năng ở đứng chung một chỗ. Một khi đã như vậy, cũng liền không sao cả trở mặt không trở mặt. Tống Tích Vân tư thái lại càng thấp. Nàng gục xuống bả vai, cảm xúc hạ xuống nói, đây là cấp huyện tôn đại nhân đón gió đi. Nhưng ta thấy thế nào như là cấp Văn Tiên Sinh đón gió dường như. Huyện tôn đại nhân còn không biết ở nơi nào, Văn Tiên Sinh lại đổ ập xuống mà một đồn huấn. Muốn cho ai tham gia tiếp phong yến khiến cho ai tới tham gia. Văn Tiên Sinh tuy rằng có ở triều làm quan bảo huynh, nhưng phá cửa huyện Doãn, lời này nếu như bị truyền đi ra ngoài, liền tính mới tới huyện tôn đại nhân là cái lòng dạ chống trải người, văn gia bị truyền khí thế kiêu ngạo, với gia tộc danh dự cũng rất có ảnh hưởng. Đại gia trong lúc nhất thời xem Văn Tiên Sinh ánh mắt đều trở nên phi thường vi diệu. Hắn tức giận đến huyết nhắm thẳng đỉnh đầu dũng, đầu góc nóng lên, chỉ vào Tống Tích Vân liền mắng khai, ta xem ngươi mới là giáp tâm hại người đi. Một cái xuất gia chính là nhà người khác tức phụ đại cô nương, mỗi ngày nhìn chằm chằm nhà mẹ đẻ những cái đó sản nghiệp tổ tiên không bỏ, ngươi đây là tưởng bá chiếm nhà mẹ đẻ sản nghiệp A. Tống Tích Vân như thế nào có thể làm hắn cho nàng bắt nước bẩn? Khoe miệng nàng hơi hấp liền phải nói chuyện. Văn Tiên Sinh vẫn luôn đứng ở bên người nàng không có hé răng Nguyên Duẫn Trung đột nhiên cao giọng đánh gậy Văn Tiên Sinh nói, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Ngài nếu được nhàn, thật hẳn là bất thời giờ theo sương sông nước thuyền đi bên ngoài nhìn xem. Hắn tiến lên vài bước, bước đi tiêu sái mà chắn Tống Tích Vân phía trước, Hoàn Nam Tố có nữ tử chấp trưởng gia nghiệp truyền thống. Tô Hàng càng là thường thấy làm buôn bán nữ tử. Ngài tổng ở Lương huyện này địa bàn chuyển động, nhìn đến sự vật hữu hạn, cũng khó trách ngài muốn xem không quen Tống tiểu thư. Hắn đây là ở châm chọc hắn hết ngồi đáy giếng sao? Ba lần ghi danh Hạc Sơn thư viện thi rớt, cuối cùng không thể không lấy cớ muốn thủ tổ nghiệp lưu tại Lương huyện, là Văn Tiên Sinh cả đời đau. Văn Tiên Sinh một ngụm chọc khí đổ ở ngực, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Tống Tích Vân thấy thế, trong mắt chuyển động, vội dùng khăn che mặt, thanh âm nức nở nói, không cha hải tử giống căn thảo. Nếu là ta phụ thân còn ở, ta lại như thế nào sẽ xuất đầu lộ diện, còn phải bị người chỉ trỏ trỏ. Mọi người không khỏi thổn thức. Các người hắn vươn đi tay loạn run, không biết là chỉ Nguyên Duẫn Trung Hảo vẫn là chỉ Tống Tích Vân Hảo, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền phải ngã xuống đi. Văn Tiên Sinh. Mọi người ba chân bốn cẳng, vội đi dìu hắn. Cửa lại truyền đến huyện Tôn Đại Nhân đến rồi thông bẩm thanh. Về sau đại gia vẫn là buổi sáng lên xem đi. Thấu chương xong. Chương 109. Này thật đúng là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Có người thẳng dậm chân, lẩm bẩm, này nhưng như thế nào cho phải. Có người hướng đỡ Văn Tiên Sinh người thẳng ồn ào, ấn huyệt nhân trung. Ấn huyệt nhân trung. Trước đem người đánh thức lại nói. Còn có ở bên cạnh gia chủ ý, nếu không vẫn là đi thỉnh cái đại phu đi. Này nếu là có bất chắc gì đã có thể phiền thoái. Trong hoa viên loạn thành một nồi cháo. Không ai đi chú ý Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung. Hai người đứng ở bên cạnh đá Thái Hồ núi giả bên, Tống Tích Vân duỗi trưởng cổ nhìn nhìn đang bị người ấn huyệt nhân Trung Văn Tiên Sinh, nhịn không được dùng khuỷu tay quải quải Nguyên Duẫn Trung, nói nhỏ, hắn sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đi. Nguyên Duẫn Trung đôi tay ôm ngực, dựa vào đá Thái Hồ núi giả thượng, nói, ta nói sai rồi sao? Đương nhiên không có. Tống Tích Vân lập tức nói, kia không phải được. Nguyên Duẫn Trung lười biếng địa đạo, hắn nghe không được lời khuyên bảo, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Là Nga. Cùng bọn họ có quan hệ gì? Tống Tích Vân nhấp miệng cười, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn đầy vui sướng. Chuyện vừa rồi, cảm ơn ngươi. Nàng cười khanh khách mà hướng tới Nguyên Duẫn Trung chớp chớp mắt. Nguyên Duẫn Trung ngày thường xem quen rồi nàng cẩn thận trầm ổn bộ dáng, như vậy Tống Tích Vân, làm hắn cảm thấy phá lệ nghịch ngợm, còn có điểm đáng yêu. Hắn khỏe miệng ở hắn không có phát hiện thời điểm đã phi dương mà kiều lên. Không khách khí. Hắn đạm nhiên địa đạo, nhìn không được nhướng mày. Như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo Nguyên Duẫn Trung, dừng ở Tống Tích Vân trong mắt, phá lệ ngạo kiều, còn rất thú vị. Hai người không hẹn mà cùng mà nở nụ cười. Giống hai cái cùng nhau gây ra họa tiểu đồng bọn, chia sẻ chỉ thuộc về bọn họ chính mình bí mật cùng vui sướng. Như vậy đi xuống không được. Có nam tử thanh âm xâm nhập bọn họ lỗ thai, không bằng trước đem Văn Tiên Sinh đưa đi hậu hoa viên xương phòng nghỉ tạm. Huyện Tôn Đại Nhân nếu là hỏi, liền nói hắn đột nhiên thân thể không khỏe. Đem trước mắt ngắm hoa yến trước ứng phó đi qua lại nói. Hai người theo tiếng nhìn lại. Nói chuyện chính là quả mận tu. Mọi người nghe vậy nghị luận sôi nổi. Có người phản đối, có người tán đồng, nhưng thực mau, tán đồng liền chiếm cứ một đại bộ phận người. Đại gia hoặc nâng hoặc ôm, chuẩn bị đem Văn Tiên Sinh đưa đi hậu hoa viên xương phòng. Có gã sai vật đầy đầu là hắn chạy tiến vào, mau, mau, mau, Huyện Tôn Đại Nhân đã vào được. Nhưng không ai tới cửa đi tiếp. Mọi người sửng sốt. Hoa viên cửa truyền đến một trận ha ha tiếng cười to. Chỉ thấy một đám người vây quanh cái xuyên ngũ phẩm bạch nhàn bổ tử quan phục tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở đại gia trong tầm nhìn. Lương huyện huyện lệnh, chính ngũ phẩm, mặc đồ trắng nhàn bổ tử quan phục. Nhưng hắn nhìn qua bất quá 24, 5 tuổi bộ dáng, dáng người cao gầy, tướng mạo tuấn nhã, khí chất ôn nhuận, giống cái đọc đủ thứ thi thư văn nhân. Là một cái chính ngũ phẩm quan viên, quá tuổi trẻ, lớn lên cũng quá xuất chúng. Nói tốt mới tới huyện lệnh có hơn 50 tuổi đâu. Tống Tích Vân chiều Nguyên Duẫn Trung nhìn lại. Nguyên Duẫn Trung đôi mắt chừng đến đại đại, xưa nay bình tĩnh không gợn sóng gương mặt giống nứt ra rồi dường như, tràn đầy che giấu không được khiếp sợ. Có thể thấy được hắn cũng không nghĩ tới. Tống Tích Vân còn chưa từng có thấy quá Nguyên Duẫn Trung như vậy thất thố quá. Nàng không cấm ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa mà nhẹ hừ một tiếng, ám đạo ngươi cũng co hôm nay, nhấp miệng nở nụ cười, cũng không có quá để ý Nguyên Duẫn Trung cho nàng sai lầm tin tức. Những người khác tắt chân tay luống cuống mà nhìn phía tuổi trẻ nam tử bên người Vương chủ bộ. Vương chủ bộ hơi hơi không người, chính một mặt cho hắn dẫn đường, một mặt nói, thời Tống Vương Bắc náo động, rất nhiều thợ thủ công chạy trốn tới cảnh Đức Trấn định cư, mang đến rất nhiều bên ngoài tài nghệ, mới dần dần có hôm nay cảnh Đức Trấn. Như vậy thú vị chuyện xưa còn có rất nhiều. Đại nhân nếu là cảm thấy hứng thú, hôm nào ta lại cấp đại nhân thực địa đi xem. Mọi người kinh hoàng thất thố. Văn Tiên Sinh còn không có tới kịp nâng đi đâu. Có người tưởng yểm hộ đem Văn Tiên Sinh nâng đi. Đáng tiếc đã chậm. Xuyên quan phục nam tử triều Vương chủ bộ vây vây tay, cười đánh gậy hắn nói, đây là làm sao vậy? Ta có phải hay không đã tới chậm, bỏ lỡ cái gì? Bất luận cái gì thời điểm cũng không thiếu người cơ trí. Huyện Tôn Đại Nhân. Quả mận tu cái thứ nhất đứng dậy, cấp quan phục nam tử hành lễ. Đại gia lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cung quýt tiến lên cấp huyện tôn thỉnh an. Chỉ là khổ văn tiên sinh. Có mấy cái nâng hắn tay chân người thấy vậy tình cảnh cũng chạy tới cấp huyện tôn thỉnh an đi, còn lại hai người nâng bất động hắn, hắn bị kéo đặt ở bên cạnh ghế thái sư. Tân đến nhận chức huyện tôn đại nhân nhìn, thần sắc hơi giận. Vương chủ bộ vội quát, đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người lắp bắp. Quả mận tu lại ánh mắt nặng nề mà nhìn mắt đi theo mọi người phía sau cấp huyện tôn hành lễ Tống Tích Vân, cắn răng một cái, cao giọng nói, khởi bẩm huyện tôn đại nhân, sự tình trải qua là cái dạng này. Hắn đem văn tiên sinh cùng Tống Tích Vân đấu khẩu nói một lần. Huyện tôn đại nhân nghe xong phi thường kinh ngạc, ở hắn giảng thuật trong lúc ánh mắt thỉnh thoảng dừng ở Tống Tích Vân trên người, còn ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên khi toát ra kinh diễm chi sắc. Quả mận tu âm thầm nhíu mày, tâm sinh không ổn. Hắn chỉ nghĩ tới rồi Tống Tích Vân kiệt ngạo khó thuần, lại quên mất nàng là cái dung nhan thập phần xuất chúng nữ tử. Hắn càng nói càng thấp thỏm. Tống Tích Vân lại thản nhiên bất động mà đứng ở nơi đó mặc hắn đánh giá, thẳng đến chờ quả mận tu nói xong, nàng lúc này mới tiến lên lại cấp huyện tôn được rồi cái phúc lễ, tôn thanh đại nhân. Cũng không có vì chính mình biện giải. Huyện tôn có vẻ có chút ngoài ý muốn, cũng không có lập tức hỏi chuyện, mà là lẳng lặng mà nhìn nàng một hồi. Tống Tích Vân không kiêu ngạo không xiểm định, mặc hắn xem. Kiếp trước nàng cũng là cái đại mỹ nữ, không biết bị nhiều ít ánh mắt đánh giá quá, cái dạng gì ánh mắt dụng tâm kín đáo, cái dạng gì ánh mắt chỉ là thuần túy thưởng thức, nàng vẫn là phân đến ra tới. Vị này huyện tôn đại nhân đối nàng càng có rất nhiều tò mò. Này liền rất kỳ quái. Nàng hành vi dừng ở rất nhiều người trong mắt, kia đều là ly kinh phản đạo, không giống văn tiên sinh như vậy căm thù đến tận xương tủy đã là tốt. Vị này huyện tôn đại nhân hoặc là tư tưởng vượt mức quy định, hoặc là chính là có điều đồ. Nàng tiếng lòng banh lên. Trên mặt như cũ như thường, thẳng đến huyện tôn hỏi nàng ngươi có nói cái gì nhưng nói khi, nàng mới ôn thanh nói, ta tuy rằng sẽ thiêu sứ, nhưng đại nhân xử sự kinh nghiệm quá ít. Nghĩ văn tiên sinh là gia phụ bằng hữu, cũng coi như là ta nửa cái trưởng bối, nghĩ đến cái gì liền nói thẳng không cố kỵ nói ra, lại không có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà đứng ở văn tiên sinh lập trường thượng suy nghĩ một chút. Này đối ta cũng coi như là cái giáo huấn, nói cho ta mặc kệ khi nào đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhận sai thái độ vô cùng thành khẩn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại là ở chỉ trích văn tiên sinh lòng dạ hẹp hòi, không có khí lượng. Cố tình Tống Tích Vân còn nói, nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện này đều là ta làm được không tốt. Ta sẽ cho văn tiên sinh thỉnh đại phu, gánh nặng văn tiên sinh khám phí, thẳng đến hắn thân thể hoàn toàn không việc gì mới thôi. Nàng dừng một chút, lại nói, nếu văn tiên sinh cảm thấy ta mạo phạm hắn, muốn bồi thường, ta cũng nguyện ý. Ân. Huyện tôn đại nhân mỉm cười gật đầu. Hiển nhiên thực vừa lòng nàng như vậy thái độ, vậy như vậy định ra tới. Tống tiểu thư phụ trách văn tiên sinh trần trị. Đến nỗi bồi thường, về sau lại hiệp thương. Tống Tích Vân vội vàng ứng đúng vậy, phân phó gã sai vặt đi thỉnh văn tư lâu đại trưởng quậy đưa văn tiên sinh đi y y quán. Còn có thể như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Huyện tôn đã bắt đầu hỏi Tống Tích Vân lời nói, nghe nói ngươi là lương huyện duy nhất nữ đương gia. Là ai ở huyện tôn trước mặt giới thiệu nàng? Thấu chương xong. Chương 110. Chương 110 là Tống Tích Vân đệ nặng trong lòng kinh ngạc, khiêm tốn địa đạo, bất quá là nhận được trong nhà trưởng bối tộc nhân nâng đỡ, làm ta tạm thời trưởng quản phụ thân lưu lại sản nghiệp mà thôi. Không tồi, không tồi. Huyện tôn đại nhân vỗ tay khen, đã sớm nghe nói ngươi cân quắc không nhường tu mi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tống Tích Vân tuy nói trong lòng sớm có làm mới tới huyện tôn đại nhân đối chính mình nhìn với con mắt khác kế hoạch, nhưng kế hoạch so ra kém biến hóa. Nguyên Duẫn Trung cung cấp tin tức khả năng toàn không thể dùng, nàng cũng muốn tùy cơ ứng biến, nhưng vị này huyện tôn đại nhân như vậy khoa trường khen ngợi nàng, làm nàng không hiểu ra sao. Đại nhân quá khen. Nàng sát mặt như thường, cung khiêm túi đầu mà khúc đầu gối hành lễ nói lời cảm tạ. Tống cô nương xin đứng lên. Vị này huyện tôn đại nhân đối nàng ngoài dự đoán thân cận, ý bảo bên người nha hoàn đỡ nàng lên không nói, còn nhìn ở đây mọi người liếc mắt một cái, cảm khái nói, chư vị khả năng không biết, ta xuất thân Hoàn Nam, từ nhỏ mồ côi. Toàn dựa ra mẫu chống đỡ gia nghiệp, từng đường kim mũi chỉ đem ta nuôi lớn, cùng ta đọc sách, ta mới có hôm nay tiền đồ. Không nghĩ tới ta tới lương huyện ngày đầu tiên, liền gặp được giống Tống cô nương như vậy nữ tử, cũng coi như là kỳ ngộ. Mọi người nghe vậy lập tức mồm năm miệng mười mà phụ họa, huyện tôn đại nhân nói chính là lão nhũ nhân đại nghĩa. Đây cũng là huyện tôn đại nhân cùng chúng ta lương huyện duyên phận. Đại gia hoan thanh tiếu ngữ, nhất phái hài hòa. Tống Tích Vân âm thầm nhíu mày, không thân chẳng quen. Bị nâng đến như vậy cao. Vị này huyện tôn đại nhân rốt cuộc muốn làm gì? Hơn nữa nàng có loại cảm giác, huyện tôn đại nhân tuy rằng ở không ngừng tán dương nàng, nhưng cũng không có đem nàng để ở trong lòng. Tựa như nàng từ trước đi công ty con thị sát, khen ngợi nào đó cao quản giống nhau, bất quá là mặt mũi tình. sao dám cùng nhũ nhân đánh đồng. Nàng khiêm tốn địa đạo, nói ra nói lại châm trước địa đạo, bất quá là từ mẫu suy nhược, muội muội tuổi nhỏ, bất đắc dĩ mà làm chi. Ngươi cũng không cần khiêm tốn huyện tôn đại nhân nghe vầy vây tay, cười nói, ngươi trưởng quản gia nghiệp sau còn có thể cấp ngự lò gạch thiêu ra tân sứ, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mục tú vu lâm, phong tất tuổi chi. Nàng vừa mới tiếp nhận lò gạch, ở nàng còn không có cũng đủ cường đại thời điểm, vẫn là điệu thấp chút làm người hảo. Vị này huyện tôn đại nhân cũng không biết là ở phùng nàng, vẫn là ở sát nàng. Đó là ta vận khí tốt. Tống Tích Vân chắp tay trước ngực, khoe mắt lóe thủy quang, nói, ta cũng là từ ta phụ thân lưu lại bút ký chung tìm được tân phối phương. Nay đại khái cũng là phụ thân không yên tâm, đang âm thầm phù hộ chúng ta mẹ con đi. Lúc này người thực tin thần quỷ nói đến, lần này lời nói hy vọng có thể hù dọa những cái đó đối với các nàng ra lòng mang ý xấu người. Huyện tôn hơi hơi mà cười, hỏi nàng lò gạch sự, hiện giờ có mấy cái diêu khẩu. Trừ bỏ cấp ngự lò gạch thiêu sứ, còn thiêu chút cái gì đổ sứ. Đều tiêu hướng nơi nào. Gia phụ lưu lại 21 cái diêu khẩu, gia tân sứ sau, lại tăng khai 2 cái diêu khẩu. Tống Tích vấn đáp, cảm giác có ánh mắt từ huyện tôn đại nhân bên người dừng ở nàng trên người, nàng bất động thanh sắc, tiếp tục nói. Trong đó 8 diêu khẩu thiêu ngự dụng sứ, 5 cái diêu khẩu thiêu cao định sứ, còn có 10 cái diêu khẩu thiêu chính là hàng ngày sứ. Nàng khỏe mắt dư quang lại bay nhanh mà ở huyện tôn đại nhân bên người liếc liếc mắt một cái. Đã có thể này liếc mắt một cái, làm nàng không khỏi sửng sốt, hồi bẩm thanh đều dừng một chút, cao định sứ chủ yếu đến từ kinh thành, hàng ngày sứ tắc chủ yếu tiêu hướng tô hàng lưỡng địa. Không biết khi nào, Hồng Công Tử đứng ở huyện tôn đại nhân phía sau, thấy nàng xem qua đi, còn chỉ huyện tôn đại nhân. Chiều nàng xử cái ánh mắt, ngươi cứ việc yên tâm lớn mật mà nói chuyện. Chẳng lẽ hướng huyện tôn đại nhân đề cử nàng là Hồng Công Tử? Nàng vừa rồi không có thấy hắn. Có thể trước tiên đi nên đón huyện tôn đại nhân, đều là có điểm phương pháp. Chỉ là không biết hắn đi chính là ai chiêu số. Này đó ý niệm ở Tống Tích Vân trong lòng chợt lóe mà qua, nàng hướng tới Hồng Công Tử lặng yên gật đầu, căn bản không có chú ý tới Nguyên Duẫn Trung đột nhiên lạnh mặt, nguy hiểm nheo nheo mắt, mà là thực mau đem lực chú ý đặt ở huyện tôn đại nhân trên người. Không biết Tống gia hay không có này vinh hạnh, thì ngài đi lò gạch nhìn xem. Nàng nhân cơ hội chủ động mời huyện tôn đại nhân, tùy tiện đi trong nhà tộc học ngồi ngồi, chỉ điểm tộc học học sinh. Huyện lệnh hạng nhất chức trách, là giáo hóa trị hạ thứ dân. Tống thị tân khai tộc học, có thể là mới nhậm chức huyện lệnh hạng nhất phi thường mắt sáng chiến tích. Nga. Huyện tôn mặt mày khẽ nhúc nhích, hiển nhiên phi thường ngoài ý muốn, nói, Tống gia còn có tộc học. Tống Tích Vân lập tức nói, là gia phụ qua đời sau làm. Cũng giải thích, trong tộc các trưởng bối đối nhà của chúng ta chiếu cố rất nhiều, nhà của chúng ta cũng không có gì nhưng hồi báo trong tộc, liền nghĩ cách làm này tộc học, cũng coi như là báo đáp trong tộc một vài. Không tồi, không tồi. Đồng dạng khen ngợi lại lần nữa từ huyện tôn đại nhân trong miệng nói ra, lại giống xé rách cách ở bọn họ chi gian xa mỏng, nhiều vài phần chân thành. Tống Tích Vân trong lòng khẽ buông lỏng. Đây mới là nàng nguyên bản kế hoạch phá được tân huyện lệnh vũ khí. Tuy nói không phải Nguyên Duẫn Trung nói cái kia huyện lệnh. Hiệu quả lại giống nhau dùng tốt. Nay liên được rồi. Huyện tôn đại nhân quay đầu lại đối vương chủ bộ nói, là đến đi xem. Ta nhất định tiếp khách. Vương chủ bộ vội cười đáp, xem Tống Tích Vân thần sắc rất là trấn an. Tống thị tộc học, ta còn không có đi qua, vừa lúc mượn ngươi Đông Phong đi xem. Hắn có tâm giúp Tống Tích Vân một phen, nhưng kia cũng đến Tống Tích Vân sẽ là người. Huyện tôn đại nhân vi lăng, nói, ngươi không đi qua sao. Tống Tích Vân bội nói, tộc học vừa mới thành lập. Còn không có tới kịp cử hành khai giảng điển lễ. Nếu không nói như thế nào khéo như vậy, ta đang muốn cùng vương chủ bộ thương lượng một chút khai giảng điển lễ sự, ngài vừa vặn từ Nam Sương đã trở lại. Ta còn tưởng thỉnh ngài cho chúng ta tộc học để cái tự đâu. Hảo, hảo, hảo. Huyện tôn đại nhân phi thường vui vẻ, việc này ta khẳng định không thể bỏ lỡ. Vương chủ bộ cao hứng đến độ tưởng xoa bóp hắn dâu dê. Đều có kia nhạy bén người thấy vậy tình cảnh hướng lên trên thấu, tốt như vậy sự. Chúng ta khẳng định cũng phải đi thấu cái náo nhiệt. Không biết Tống gia tộc học thu không thu họ khác học sinh. Tống Tích Vân vừa thấy, cư nhiên là quả mận tu. Người này ra mặt nhưng đủ hậu, không trách nàng cha nhiều năm như vậy cũng không có đem người này ấn xuống đi. Nàng liên triều huyện tôn đại nhân nhìn lại, một bộ toàn bằng ngươi làm chủ bộ dáng. Huyện tôn đại nhân càng vì vừa lòng, cao hứng mà cười cười. Mọi người vây quanh huyện tôn đại nhân sôi nổi xin ra trận đến lúc đó muốn bổi một đạo qua đi. Tống Tích Vân nhưng không có quên Nguyên Duẫn Trung. Xoay người liền phải đi kéo Nguyên Duẫn Trung, ai biết Nguyên Duẫn Trung xa xa mà đứng ở đám người bên ngoài, xa cách mà nhìn bọn họ, một bộ khoanh tay đứng nhìn bộ dáng. Nàng nghĩ đến Nguyên Duẫn Trung đến nay làm nàng sờ đầu không biết não lai lịch. Chính ngũ phẩm, lớn nhỏ hẳn là cũng coi như là cái quan viên đi. Nàng lược một do dự, vẫn là đem Nguyên Duẫn Trung dẫn tiến cho huyện Tôn đại nhân, Tống gia tộc học có thể làm lên, ít nhiều có ta vị hôn phu. Nguyên Duẫn Trung thần sắc lạnh hơn, trên mặt giống treo tầng mỏng xương dường như, hơi có chút không chút để ý chắp tay, Tôn Thanh, huyện Tôn đại nhân. Vị hôn phu. Huyện Tôn đại nhân hơi ngẩn ra, lộ ra cái rất là nghiền ngẫm ý cười, Nguyên công tử, hạnh ngộ. Hạnh ngộ. Nghĩ đến một cái hảo ngọt ngạnh, sửa lại 109. Thấu chương xong. Chương 111. Chương 111. Bất quá ngắn ngủn hai câu lời nói, hai người chi gian lại tràn ngập nói không rõ không khí. Đặc biệt là Nguyên Duẫn Trung, lạnh nhạt Trung mang theo vài phần xa cách, một bộ không quá tưởng cùng huyện Tôn đại nhân nhiều tiếp xúc bộ dáng. Tống Tích Vân ánh mắt ở hai người chi gian liếc cái qua lại. Chẳng lẽ bọn họ từ trước nhận thức? Nàng thanh âm thanh thúy huyển chuyển như chim hoàng oanh mà cười khẽ vài tiếng, nói, ta tuy có tổ chức tộc học chí nguyện to lớn, nhưng thư viện thiết lập tại nơi nào? Thỉnh vài vị Tây Tịch. Là đặt mua học điền vẫn là trong tộc giúp đỡ. Này đó ta cũng đều không hiểu, toàn bằng Nguyên công tử chỉ điểm. Nếu không phải Nguyên công tử, tống thị này tộc học cũng khai không đứng dậy. Mặc kệ lời này là thật là giả, mọi người đều từ lời này nghe ra giữ gìn chi ý. Cũng đánh vỡ hai người chi gian không khí. Nguyên Duẫn Trung lạnh nhạt mắt thường có thể thấy được nhu hòa xuống dưới. Huyện Tôn đại nhân lại nga một tiếng, nhìn Nguyên Duẫn Trung trong mắt lập lòe hài hước, thật không nghĩ tới, Nguyên công tử còn có như vậy mới có thể. Nguyên Duẫn Trung nghe vậy khỏe miệng hơi kiểu, lộ ra cái phi thường có lệ cười. Bất quá là thuận thế mà làm hắn nhìn huyện Tôn đại nhân, nếu có điều chỉ địa đạo, người ở chỗ này ngốc đến thời gian dài quá, liền sẽ đã biết. Đối với một huyện Tôn sư quan phụ mẫu, hắn lời nói việc làm không khỏi quá ngạo mạn. Tống Tích Vân tâm sinh khắc thường. Nàng lại lần nữa nhớ tới trong rừng cây những cái đó cầm cung nỏ hắc y rìa nhân. Mà ở chàng mọi người tắc ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều giác Nguyên Duẫn Trung bề ngoài xuất chúng nữa. Cũng chỉ là cái không trải qua quá sự tình gì lăng đầu thanh, ỷ vào chính mình đọc quá mấy ngày thư, là Tô Châu người thành phố, cư nhiên dám đối với huyện Tôn đại nhân bất kính. Tống Tích Vân lại lợi hại có ích lợi gì, xảo phụ bạn vùng phu, ai biết nàng vị này vị hôn phu sẽ xông ra cái gì hoa tới, liên lụy đến Tống gia, liên lụy Tống Tích Vân. Này trong đó vương chủ bộ nhất nôn nóng. Hắn vừa mới cùng Tống Tích Vân đạt thành hiệp nghị, này sinh ý còn không có bắt đầu, như thế nào cũng không thể làm Nguyên Duẫn Trung cấp chỗ lẫn. Ta lương huyện thật là hảo sơn hảo thủy, hắn cười ha hả mà cấp Nguyên Duẫn Trung viên tràng, huyện Tôn đại nhân ở chúng ta nơi này lâu rồi, khẳng định sẽ thích thượng nơi này. Nói xong, hắn lập tức rời đi đề tài, hướng tới huyện Tôn đại nhân làm cái thỉnh thủ thế, nói, chúng ta đại gia vì huyện Tôn đại nhân ở lầu 2 thiết tiệc rượu, ngươi cũng vừa lúc nếm thử chúng ta nơi này đặc sắc thức ăn. Huyện Tôn đại nhân không có lập tức đáp lại vương bộ, ngược lại là thật sâu nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, lúc này mới cười đối vương chủ bộ nói, đa tạ chư vị thịnh tình khoản đãi, ta liền không khách khí. Nơi nào, có thể chiêu đãi huyện Tôn đại nhân, là chúng ta vinh hạnh. Mọi người khách khí, đều tranh nhau vây quanh ở huyện Tôn đại nhân bên người, lẫn nhau khiêm nhượng hướng trên lầu đi. Huyện Tôn đại nhân đi rồi hai bước, sau đó giống nhớ tới cái gì dường như, xoay người đối mọi người nói, nơi này chỉ có Tống tiểu thư một cái nữ lang, ta xem chúng ta vẫn là chiếu cố một ít, làm nàng đi trước hảo. Tống Tích Vân ngạc nhiên. Mọi người sửng sốt. Lập tức sôi nổi nói hẳn là, cho nàng nhường ra một con đường. Như vậy, Tống Tích Vân liền sẽ cùng huyện Tôn đại nhân đi cùng một chỗ. Nàng cười khanh khách mà cảm ơn, đôi mắt lại nhìn Nguyên Duẫn Trung, không tiếng động mà mời hắn đồng hành. Nguyên Duẫn Trung liếc xéo huyện Tôn liếc mắt một cái, bước đi nhẹ nhàng mà đi tới Tống Tích Vân bên người, còn rỗi tay chỉ lộ, chiều huyện Tôn đại nhân nói câu thỉnh. Huyện Tôn đại nhân cười cười, một bộ không cho rằng ngỗ bộ dáng dẫn đầu lên lầu. Tống Tích Vân mạc danh nhẹ nhàng thở ra, cùng Nguyên Duẫn Trung sóng vai, đi theo huyện Tôn đại nhân phía sau. Lầu 2 yến hội tất nhiên là cử lương huyện chi lực. Sở hữu tấm bình phong tất cả đều mở ra, tịch khai 10 bàn. Thiện màu nâu gỗ nam ghế thái sư phô tinh tinh hồng gấm đệm, vạn tự không ngừng đầu rơi xuống đất cháo bên treo anh ca lục hồ lụa màn, màu lục lam lọng che dùng tơ vàng tuyến tinh tế mà miêu cuốn thảo văn đường viền hoa, màu trắng da dê chế thành bát giác đèn cung đỉnh thượng ngân hồng sắc tua cao cao lẳng lặng buông xuống, góc tường bảy biện hoa lan làm yến hội thính ám hương di động. Bày biện ở trên bàn sứ thanh hoa chén đĩa càng là tinh mỹ, ở dư thừa ánh sáng hạ rực rỡ lấp lánh, đại biểu cho cảnh đức chấn đổ sứ tối cao trình độ. Huyện Tôn cầm lấy một phen điều canh. Điều canh ở ánh sáng hạ như khinh bạc ngọc, xem tới được một vòng vầng sáng. Không tồi, không tồi. Hắn cảm thấy hứng thú mà cười nói, lại cầm lấy một cái vị đĩa đúng rồi quang. Đây là chúng ta Lý thị lò gạch đổ sứ. Quả mận tu lập tức tiến lên nói, thuộc về mỏng thai công nghệ. Dùng ở rượu cụ thượng tốt nhất. Ngài xem, này địa đế còn có chúng ta Lý thị đổ sứ lạc khoản. Những người khác tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, sôi nổi tiến lên giới thiệu này đó đồ sứ công nghệ. Tống Tích Vân đã mời tới rồi huyện Tôn đại nhân đi Tống gia tộc học làm khách, cũng liền vô tình vào lúc này cùng những người này ganh đua cao thấp. Nàng lén lút lôi kéo Nguyên Duẫn Trung ống tay áo, ý bảo bọn họ đem vị trí nhường cho này đó muốn tìm cơ hội thân cận huyện Tôn người. Nguyên Duẫn Trung biết nghe lời phải, hiếm thấy phối hợp. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ vừa mới từ vây quanh huyện Tôn trong đám người rời khỏi tới, Hồng Hy lại nên diện đã đi tới. Tống tiểu thư. Hắn ôn thanh cùng bọn họ chào hỏi, Nguyên công tử. Tống Tích Vân cười gật đầu, Tôn Thanh Hồng công tử. Nguyên Duẫn Trung đôi mắt sầu lãnh, đã không có gật đầu, cũng không có hé răng, như là Tống Tích Vân phụ thuộc, hết thể thuộc từ Tống Tích Vân là được. Hồng Hy xem ở trong mắt, không để bụng mà đối Tống Tích Vân cười cười, hơi mang xin lỗi nói, nguyên tưởng buổi sáng hẹn Tống tiểu thư cùng đi đến, chưa từng nhớ nhà sinh ý ra điểm ngoài ý muốn, ta đành phải trước đuổi qua đi. Tống Tích Vân không biết hắn xin lỗi từ đâu mà đến, nhưng hắn nếu nói như vậy, nàng không khỏi muốn xã giao hắn vài câu, trong nhà sinh ý ra ngoài ý muốn, có nặng lắm không? Con hảo ta cùng Hoài Vương Thế Tử ra là cùng trường, cầm hắn danh thiếp đi bái phòng tuần kiểm tư thời điểm gặp được Giang Đại Nhân. Hồng Hy cười giải thích nói, Giang Đại Nhân là ta Hạc Sơn Thư Viện học trưởng. Tống Tích Vân kinh ngạc, lại cười như không cười mà trước nhìn Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, lúc này mới nói, nguyên lai mới tới huyện Tôn Đại Nhân cũng họ Giang A. Mà này Giang Phi bị Giang Nga. Nguyên Duẫn Trung mặt thực xú. Tống Tích Vân cố nén cười, thật vất vả mới cười ra tiếng tới. Hai người bọn họ một cái doanh doanh mỉm cười nhìn đối phương, một cái ngẩng đầu kiêu ngạo không nói, lại mặc danh làm người nhớ tới cãi nhau, nữ hải tử đang ở hống nam hải tử tiểu tình lữ. Hồng Hy trong lòng lột bột một tiếng, chọn thứ nói, cũng. Còn có ai họ Giang sao? Không có. Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung tầm mắt đồng thời dừng ở hắn trên người, lại không hẹn mà cùng địa đạo, không có ai họ Giang. Cho nên, đây là Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung bí mật sao? Hồng Hy bất động thanh sắc mà nghĩ, lại thấy Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung ở giọng nói rơi xuống sau, mặt lộ vẻ kinh ngạc mà lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại có chút không được tự nhiên mà nhanh chóng tách ra. Tống Tích Vân thậm chí nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, cười đối hắn nói, không nghĩ tới Giang Đại Nhân cũng là Hạc Sơn Thư Viện học sinh, chúc mừng các người, Giang Đại Nhân này cũng coi như là tha hương ngộ cố chi. Nàng không có nhìn đến Nguyên Duẫn Trung nặng nề mà liếc Hồng Hy liếc mắt một cái. Thấu chương xong. Chương 112. Chương 112. Hồng Hy đối Nguyên Duẫn Trung bất quá là mặt mũi tỉnh, liền càng sẽ không chú ý hắn cảm xúc. Hắn cười khanh khách mà cùng Tống Tích Vân nói, cũng coi như là cái ngoại ý muốn chi hỉ đi. Ta từ Tô Châu trở về, đối lương huyện không thân, có cái học trưởng ở chỗ này làm quan, về sau có chuyện gì cũng có thể có cái thương lượng người. Nói tới đây, hắn còn cảm khái nói, cũng không biết lần này tuần kiệm tư phát cái gì điên, khấu nhà của chúng ta hóa, bằng không còn ngộ không đến Giang Đại Nhân. Tống Tích Vân cùng hắn hàn huyên vài câu, Vương chủ bộ bắt đầu tiếp đón đại gia ngồi vào vị trí. Lần này Giang huyện lệnh không đối Tống Tích Vân chỉ tên nói họ, Vương chủ bộ cũng sợ nàng quá làm nổi bật, bị người kỵ hận, cố ý chiếu cố nàng, đem nàng cùng Nguyên Duẫn Trung an bài ở góc dùng cơm. Cùng Tống Tích Vân ngồi cùng bàn có mấy cái là Tống gia lò gạch nguyên liệu cung ứng thương, nguyên bản chuẩn bị chờ Tống Hữu Lương thất thất qua đi tìm một cơ hội đi bái phòng nàng, lúc này gặp được, mọi người nói lên lẫn nhau sinh ý, cũng coi như là lẫn nhau trước tiên nhận thức. Ngọ Yến qua đi, Vương chủ bộ còn an bài Giang Đại Nhân nghe khúc ngắm hoa, Giang huyện lệnh lại lời nói dịu dàng cự tuyệt bọn họ an bài, cùng tham gia hội ngắm hoa người trò chuyện từng người tình huống, dùng qua cơm tối liền tan. Mọi người sôi nổi mời Giang huyện lệnh đi trong nhà làm khách. Giang huyện lệnh vui vẻ đáp ứng, làm đại gia cùng chính mình sư gia ước thời điểm, ngồi trên quốc kiệu đi rồi. Mọi người tiến đi Giang Đại Nhân còn chưa đã thèm, top 5 top 3 mà ở văn tư lâu trước nghị luận hôm nay cùng Giang Đại Nhân gặp mặt cảm giác. Hồng Hy tìm được rồi đang đợi cố kiệu Tống Tích Vân cùng Nguyên Duẫn Trung. Tống tiểu thư. Hắn nói, ta nghe nói ngày mai sẽ khai diêu, không biết ta có thể hay không đi xem. Tống Tích Vân an bài lò gạch ngày mai bắt đầu thiêu chế hồng gia định chế sứ. Nàng nghe vậy khó xử nói, Hồng công tử, ngượng ngùng. Ta ngày mai muốn đi gặp vương chủ bộ. Nếu không hôm nào. Các gia lò gạch có các gia lò gạch chính mình thiêu sứ phương thức, người bình thường đều sẽ không đưa ra đi tham quan. Tống Tích Vân không biết Hồng Hy là không biết cái này quy củ, vẫn là cảm thấy nhà bọn họ là ở vì hắn thiêu sứ, hắn nhìn cũng không quan trọng. Hồng Hy khó nén thất vọng. Tống Tích Vân lại cười rời đi đề tài, không nghĩ tới Giang Đại Nhân phía trước nghe nói qua ta xem ngài vừa rồi chiều hắn đưa mắt ra hiệu, không phải là ngài hướng Giang Đại Nhân để cử ta đi. Hồng Hy không để bụng mà cười nói, ta cũng chưa nói cái gì. Bất quá là cùng Giang Đại Nhân nói chuyện phiếm thời điểm đề ra một câu, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ. Đa tạ Hồng công tử chiếu cố. Tống Tích Vân cười hướng hắn nói lời cảm tạ, về sau Hồng công tử có cái gì yêu cầu ta phụ một chút, ta nhất định làm hết sức. Hồng Hy khiêm tốn mà xua tay. Có gã sai vật thần sắc hoảng loạn mà xuyên qua đám người tìm lại đây, đối Hồng Hy nói, đại công tử, lao thái gia đã trở lại. Đại quản gia làm ngươi chạy nhanh trở về. Hồng Hy rất là ngoài ý muốn, nói, nhị công tử đã trở lại sao? Gã sai vật lắc đầu, nói, nhị công tử sẽ bồi Hạc Sơn thư viện phu tử cùng trường nhóm một đạo lại đây, lao thái gia trước tiên trở về cấp nhị công tử chuẩn bị cập quan lễ. Hồng Hy xin lỗi hướng tới Tống Tích Vân cười cười, bồi cái không phải, vội vàng cùng gã sai vật đi rồi. Nguyên Duẫn Trung đứng lặng tại chỗ, nhìn Hồng Hy bóng dáng sau một lúc lâu không nói gì, vẫn là Tống Tích Vân kêu hắn lên tiệu, hắn mới thu hồi tầm mắt. Sáng sớm hôm sau, Trịnh Toàn thay thế Tống Tích Vân đi lò gạch chủ trì khai diêu, Tống Tích Vân tắc đi vương chủ bộ ra, vương chủ bộ ngày hôm qua như vậy chiếu cố nàng, nàng cũng muốn sớm một chút cấp vương chủ bộ một cái giao đái, đem hai nhà hợp tác sự gõ định ra tới mới là. Vương chủ bộ đẩy hắn cậu em vợ cùng Tống gia hợp tác, từ Tống gia ra tiền xuất lực tiêu chế, vương gia phụ trách tiêu thụ, lợi nhuận 7 tam khai, Tống gia 7, vương gia tam. Đây là cảnh đức trấn bên này lệ thường. Tống Tích Vân lại đưa ra từ Tống gia cung hóa, vương gia phụ trách lương huyện, bà dương huyện, vạn năm huyện chờ quanh thân tiêu thụ, ta mặc kệ ngài có thể bán ra nhiều ít giá tới, ta cho ngài cái bán sỉ giới, cũng bảo đảm cho ngài độc nhất vô nhị cung hóa. Vương chủ độ nghe được thập phần tâm động, nhưng hắn rốt cuộc không phải làm buôn bán người. Từ trước đến nay vâng chịu bầu trời không có khả năng rớt bánh có nhân thái độ hành sự, tưởng không rõ sự liền sợ mắc mưu, cho nên có chút do dự. Tống Tích Vân vừa thấy liền biết hắn khúc mắc ở nơi nào, cười cùng hắn nói tính toán của chính mình, đường xá bất đồng, đồ sứ giá cả cũng khác nhau rất lớn, có chút làm buôn bán so với chúng ta này đó lò gạch kiếm được còn nhiều. Mà ngài có nhân mạch, phi giống nhau làm buôn bán có thể so. Chiếu ta cảm thấy, ngài hẳn là thử xem làm buôn bán. Nếu ngài cảm thấy quá vất vả, cùng lắm thì chúng ta lại một lần nữa ân quán liền lập khế hảo. Vương chủ bộ trầm ngâm nói, ta trở về ngẫm lại. Hắn cậu em vợ lại là cái làm buôn bán liêu, cảm thấy Tống Tích Vân chủ ý càng tốt, ngao ngoe dục dịch mà xúi dục vương chủ bộ đáp ứng. Như vậy lặp lại ước lượng, tới rồi buổi chiều mới đem chuyện này gõ định. Mà lúc này Nguyên Duẫn Trung vẫn đứng ở lương huyện huyện nha hậu viện hoa viên nhỏ, đầy mặt xương lạnh mà ôm khuỷu tay nhìn Giang đại nhân, ghét bỏ nói, Giang cần đâu? Giang đại nhân thần sắc thích gì mà ngồi ở hương trương dưới tảng cây tuy ông ghế, gặm mấy khẩu tân đưa ra thị trường táo xanh, lúc này mới nói, tìm ta chuyện gì. Nguyên Duẫn Trung sắc mặt thật không đẹp. Giang đại nhân trêu chọc mà chớp chớp mắt, nói, ta chính là Giang Tân A. Ngươi thiếu cho ta tới này một bộ. Nguyên Duẫn Trung lạnh lùng thốt, ngươi là tới lương huyện làm cái gì? Giang cần chạy đi đâu? Hắn đi nơi nào có cái gì quan trọng? Giang đại nhân lắc lắc tuy ông ghế, nói, ngươi đêm qua làm người dặn dò chuyện của hắn. Ta chính là một kiện xuống dốc mà giúp ngươi hoàn thành. Nguyên Duẫn Trung cười lạnh. Giang đại nhân nghĩ đến bọn họ cùng nhau đọc sách khi Nguyên Duẫn Trung trong mắt vô trần bộ dáng, nghĩ đến Nguyên Duẫn Trung cư nhiên sẽ vì một nữ tử cố ý tới cảnh cáo Giang Cần, hắn trừ bỏ muốn cười ra tiếng tới, còn cảm thấy đây là cái ngàn năm một thở cơ hội, không hài hước Nguyên Duẫn Trung một hồi, hắn khẳng định sẽ hối hận. Chỉ là làm ta trăm triệu không nghĩ tới chính là, ngươi cư nhiên đột nhiên thành nhà người khác vị hôn phu. Hắn giả vờ kinh ngạc địa đạo. Không biết ân sư hắn lão nhân gia đã biết, có thể hay không sợ tới mức suốt đêm chạy tới. Này cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nguyên Duẫn Trung nói, cảnh cáo hắn nói, làm tốt ngươi phân nội sự, cáo trạng tinh. Tiểu sư đệ, ngươi nói như vậy, ta quá thương tâm. Hắn che lại ngực, bị thương địa đạo, nhớ năm đó, ngươi chín chương vẫn là ta cho ngươi khải mông, ngươi không thể qua cầu rút ván, quan chức so với ta thăng chức không nhận ta cái này sư huynh a. Nguyên Duẫn Trung liếc mắt nhìn hắn, xoay người liền đi. Giang đại nhân sửng sốt, theo sau cười khổ, vội đứng dậy, hướng về phía hắn bóng dáng liền nói, tiểu sư đệ, hạ đại nhân cảm thấy Giang Tây sự tình thực phức tạp, Giang cần bình thường vô năng, để cho ta tới nhìn chằm chằm điểm ngự lò gạch. Nguyên Duẫn Trung bước chân đều không có tạm dừng một chút, bóng dáng tiêu sái trung mang theo vài phần lãnh khốc, lại mang theo vài phần một đi không trở lại tuyệt quyết, mắt thấy liền phải rời đi hoa viên nhỏ. Giang đại nhân không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên bật cười, cao giọng hướng về phía hắn bóng dáng nói, tiểu sư đệ. Ngươi an bài nhiều như vậy, ta thấy thế nào vị kia Tống tiểu thư rông cái gì cũng không biết dường như. Nói, hắn lắc đầu thở dài nói, ta xem vị kia Hồng công tử rất ân cần, Tống tiểu thư sẽ không hiểu lầm cái gì đi. Nguyên Duẫn Trung hiên ngang thân ảnh hơi trệ. Thấu chương xong. Chương 113. Chương 113. Lúc này Tống Tích Vân đã từ vương chủ bộ trong nhà ra tới, cùng từ lò gạch trở về Trịnh Toàn ở Tống Hữu Lương trong thư phòng thương lượng cùng vương gia hợp tác. Chuyện này chỉ sợ còn phải ngươi hỗ trợ nhìn chằm chằm. Tống Tích Vân ngồi ở trung đường trường án hạ ghế thái sư, uống lên khẩu tân đưa ra thị trường nhằm trà, tuy nói cấp ngự lò gạch thiêu tân sứ, nhưng chúng ta đem phía trước làm cống phẩm bạch sứ lấy về tới đối ngoại tiêu thụ, vẫn là đến đi ngự lò gạch bên kia lên tiếng kêu gọi. Ngươi đến lúc đó mang theo ông Đại Hải đi bái phỏng Vạn Công Công, đem tương quan khế thư bắt được trong tay. Nói xong lời cuối cùng, nàng còn dặn dò, không cần bủn xỉn tiền tài. Trịnh Toàn cung kính mà ứng đúng vậy, nói lên hắn năm nay đi lò gạch nghe được một sự kiện, nghe nói đại lao ra lò gạch chuẩn bị quá 2 ngày khai trương, còn đem vài gia tiểu lò gạch đại sư phó cấp đảo qua đi. Tống Tích Vân hơi ngạc, nói, hắn là như thế nào làm được. Càng là tiểu lò gạch, liền càng ỉ lại đem cọc sư phó hoặc là thổi men gốm sư phó tay nghề, đôi khi, bọn họ thậm chí chỉ là mỗ một đạo trình tự làm việc tài nghệ phi thường cao siêu mới lại lấy ở cảnh Đức Chân cái này cạnh tranh kịch liệt thị trường tồn tại đi xuống. Bọn họ này đó đại sư phó nhóm cùng chủ nhân quan hệ so sánh với đại lò gạch càng thân mật, càng khó lấy đào người. Trịnh Toàn cũng rất hoang mang, ta còn chuyên môn tìm đi hỏi thăm một phen, mọi người đều nói không rõ. Chỉ biết kia mấy cái tiểu lò gạch đương gia nhân đều thực tức giận, nhưng hỏi đến bọn họ trước mặt, lại từng cái đều nói năng thận trọng, rất kỳ quái. Tống Tích Vân cũng không có khả năng mỗi ngày nhìn chằm chằm Tống Đại Lương, nàng phân phó Trịnh Toàn, phái người nhìn chằm chằm điểm, có cái gì không thỏa đáng, liền chạy nhanh tới nói cho ta. Trịnh Toàn gật đầu. Hương Trâm chạy tiến vào, nói, đại tiểu thư, 11 thái gia lại đây, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, thái thái làm ngài chạy nhanh qua đi. Ngày mai là Tống Hữu Lương thất thất, Tống Tích Vân sợ là có cái gì đột phát sự kiện, vội vàng đi thính đường. Thính đường, không chỉ có tiền thị cùng Tống 11 thái gia ở, Tống gia vài vị tộc lão cùng trưởng bối cũng ở. Bọn họ chính hưng phấn mà thảo luận huyện Tôn Đại Nhân muốn tới Tống gia tư học tham quan sự, thấy nàng còn hưng phấn mà hướng nàng vẫy tay. Nghe nói ngày hôm qua huyện Tôn Đại Nhân khen ngợi ngươi cân quắc không nhường tu mi. Hảo! Cho chúng ta Tống gia làm vẻ vang. Cư nhiên là vì chuyện này. Cùng Tống Hữu Lương hiến tế không hề quan hệ. Tống Tích Vân đem ngắm hoa bữa tiệc sự nhất nhất nói cho bọn họ. Liền có tộc lão lo lắng nói, huyện Tôn Đại Nhân không phải là nói khách khí lời nói đi. Có người nghe xong không cho là đúng nói, liền tính là khách khí lời nói, đến lúc đó nghĩ cách đem nó biến thành hiện thực không phải thành. Còn có người nói, này huyện Tôn Đại Nhân tham quan tư học, ở chúng ta Lương huyện vẫn là đệ nhất ao, có hay không người biết như thế nào tiếp đãi. Mọi người ngươi một câu ta một câu, nói được náo nhiệt. Tiên thị lặng lẽ kéo Tống Tích Vân tay, mặt mày tất cả đều là vui mừng. Có huyện Tôn Đại Nhân bối thư, nàng nữ nhi về sau lộ là có thể thuận lợi rất nhiều. Nàng từ trong lòng cảm kích vị này huyện Thái Gia, chờ tiện đi trong tộc mọi người, nàng hỏi Tống Tích Vân. Ta trong tay còn cất chứa phụ thân ngươi thời trẻ trong lúc vô tình thiêu ra tới một đôi tế hồng sứ lục lạc ly, ngươi xem, muốn hay không cấp huyện Tôn Đại Nhân đưa đi. Đến lúc đó rồi nói sau. Tống Tích Vân tổng cảm thấy Giang Đại Nhân cùng Nguyên Duẫn Trung thái độ đều có điểm kỳ quái, nàng trêu ghẹo tách ra đề tài, không nghĩ tới ngài trong tay còn có như vậy thứ tốt. Đầu chỉ. Tâm tình rất tốt tiền thị cố ý đệ thấp thanh âm cười nói, ta trong tay còn có một đôi phụ thân ngươi thân thủ thiêu chế thanh hoa trúc lâm thất hiền bút hải, ngươi xuất các thời điểm. Ta cho ngươi làm của hồi môn. Hảo A. Tống Tích Vân nguyện ý đậu mẫu thân vui vẻ, cười khanh khách mà đồng ý, còn có cái gì thứ tốt, cũng cùng nhau nói cho ta hảo. Tiên thị ngược lại không nói, mà là hỏi Nguyên Duẫn Trung, như thế nào không gặp hắn. Tống Tích Vân bỗ chán, buổi sáng không phải còn tới cấp ngài hỏi qua ăn sao. Nay còn chưa tới buổi tối đâu. Thật đem hắn đương nhi tử. Tiên thị ngượng ngùng nhiên, cười nói, ta này không phải thấy ở nông thôn Điền Trang tặng tân mạch lại đây. Chuẩn bị cho các ngươi làm mấy cái thổi bánh ha ha sao. Hắn là Tô Châu người, ngay cùng với cho hắn làm thổi bánh, không bằng cho hắn làm cải mai khô bánh nướng. Hai mẹ con nói chuyện, buổi tối cũng không gặp Nguyên Duẫn Trung lại đây đưa tiền thị Vân An, tiền thị lo lắng không thôi, phái người đi hỏi, nói là cùng Thiệu Thanh ra cửa, đi nơi nào, ai cũng không biết. Tống Tích Vân trong lòng thẳng phạm nói thầm, làm người cấp lục tử tiện thể nhắn, nếu là Nguyên Duẫn Trung đã trở lại, lập tức tới cùng nàng bẩm báo một tiếng. Nhưng thẳng đến hừng đông, Nguyên Duẫn Trung cũng không có trở về. Chẳng lẽ lại lặng yên không một tiếng động mà đi rồi. Nhưng lại quá một canh giờ chính là nàng phụ thân thất thất hiến tế, trong tộc một ít tới hỗ trợ người đã tới rồi, nàng cùng mẫu thân xã giao khách, vô tâm đi tìm Nguyên Duẫn Trung hành tung. Cố tình tiền thị còn rất nhớ thương hắn, nôn nóng hỏi Tống Tích Vân, Nguyên công tử như thế nào còn chưa tới. Ta đã làm người đi ấm dư đường. Tống Tích Vân đành phải rời đi mẫu thân tầm mắt, chỉ Tống 11 thái gia mẫu thân, lao thái thái lại đây. Tiên thị vội vàng cùng nàng đi chào hỏi, lúc này mới đem Nguyên Duẫn Trung tạm thời ném tại sau đầu. Trong nhà dần dần bắt đầu tiếng người ồn ào. So với phía trước vài lần tế bái tới người đều nhiều. Thậm chí liền Giang Đại Nhân ở vương chủ bộ cùng đi hạ đều tới. Đại gia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tống Tích Vân thấy tùy Giang Đại Nhân cùng đi đến Hồng Hy Triều nàng cười gật đầu. Nàng trong lòng hơi kinh ngạc. Hồng Hy cùng Giang Đại Nhân quan hệ đã có tốt như vậy sao? Nàng nâng tiền thị tiến lên đi cấp Giang Đại Nhân hành lễ. Mau mau xin đứng lên. Hắn tươi cười ôn hòa, ý bảo Tống Tích Vân nâng dậy tiền thị, nói, thái thái bảo trọng thân thể, không cần đa lễ. Tiền thị dưng dưng đứng dậy. Tống thị tộc lao nhóm nghe tin đuổi lại đây, sôi nổi tiến lên cấp Giang Đại Nhân hành lễ, bồi hắn đi cấp Tống Hữu Lương thượng hương. Giang Đại Nhân nhìn chung quanh, nói, như thế nào không thấy Nguyên Công Tử? Mọi người lại lần nữa sửng sốt. Đúng vậy. Vẫn luôn đều không có thấy Nguyên Công Tử. Có chuyện gì so tiếp đãi huyện Tôn Đại Nhân càng quan trọng? Mọi người xem Tống Tích Vân ánh mắt đều thực nghi hoặc. Tống Tích Vân âm thầm nhíu mày, đang muốn tìm cái gì lý do qua loa lấy lệ qua đi, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Nguyên Duẫn Trung lười biếng thanh âm, Giang Đại Nhân tìm ta có chuyện gì sao? Mọi người tầm mắt đều hướng ngoài cửa nhìn lại. Chỉ thấy Nguyên Duẫn Trung xuyên kiện màu trắng vải mịn tịnh mặt áo xuông, không dính bụi trần, thần sắc nhàn nhã mà đứng ở cửa. Sáng ngời nắng sớm dừng ở đầu vai hắn, phảng phất cho hắn mạ tầng quan huy, thanh hoa mà lại cao quý. Làm rất nhiều người đều cảm thấy tự biết xấu hổ. Trong phòng ngoài phòng một trận lặng im. Giang Đại Nhân nhìn, ha hả mà cười hai tiếng, nói, Nguyên Công Tử Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ hiên ngang, không nghĩ tới sơ tới Lương huyện là có thể gặp được như thế tàng long họa hổ hạng người. Ta đối công tử nhất kiến như cố, muốn cùng công tử kết giao một vài mà thôi. Mọi người tức khắc phát ra hâm mộ cảm thán, cảm thấy Nguyên Duẫn Trung có thể được đến huyện Tôn Đại Nhân thưởng thức, về sau Tống gia gì sầu không gia nghiệp đến tụ. Nguyên Duẫn Trung khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi đến. Mọi người lập tức cho hắn nhường ra một con đường. Thấu chương xong. Chương 114. Chương 114. Nguyên Duẫn Trung mắt nhìn thẳng, bước đi thong dong mà đi tới Tống Hữu Lương tế đàn trước, thần sắc túc mục trên mặt đất ba nén hương. Lúc này mới xoay người, hướng tới Giang huyện lệnh chắp tay, nói, đa tạ Giang Đại Nhân nâng đỡ. Giang Đại Nhân thi họa song tuyệt, danh mãn Giang Nam, ta cũng có điều nghe thấy, hiện giờ có thể cùng Giang Đại Nhân kết giao một vài, sâu sắc cảm giác vinh hạnh. Nói xong, hắn còn khách khí mà hướng Giang huyện lệnh cười cười, nói, Giang Đại Nhân, thỉnh bên này phụ trà. Hắn tuấn mi tu mục, kia tươi cười lại ấm áp như xuân phong quất vào mặt, phảng phất từ từ mà thổi đến nhân tâm đế. Làm ở đây người nhìn đều không khỏi tâm sinh hảo cảm, có chút người thậm chí nhịn không được đi theo nở nụ cười. Giang huyện lệnh ngẩn ra một chút, mặc danh cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Ta tới, ta tới. Bên cạnh Tống 11 thái gia đã ba bước cũng làm hai bước từ một bên nhảy lại đây, không biết Giang Đại Nhân cùng Vương Đại Nhân lại đây, chỉ chuẩn bị tầm thường bích loa xuân cùng Tây Hồ Long Tỉnh. Hắn ân cần mà dẫn Giang huyện lệnh cùng Vương chủ bạc ở bên cạnh mái hiên ghế bành ngồi xuống, cũng may điểm tâm không tồi, là phẩm hương trai. Trong lúc hắn còn hướng tới Tống Tích Vân đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng đốc xúc tiểu nha hoàn nhóm thượng trà bánh. Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, dứt khoát làm tiểu nha hoàn nhóm đi trang bản trái cây đoan đi vào. Mái hiên ngoại xem náo nhiệt người đã sôi nổi nghị luận mở ra. Nguyên Công Tử như thế nào biết Giang Đại Nhân thi họa song tuyệt? Nhìn Nguyên Công Tử như vậy, sẽ không cũng là Giang Nam danh sĩ đi. Hẳn là, ta nghe người ta nói, rất nhiều danh sĩ đều được cái gì Ngụy Tấn Chi Phong, cố ý xuyên vải thô áo tang, ăn ngũ cốc ngũ cốc. Ta liền nói Nguyên Công Tử không đơn giản, người bình thường ra sao có thể dưỡng đến ra như vậy tuấn mỹ công tử. Tống Tích Vân nghe thẳng lắc đầu. Bên hai lại đột nhiên truyền đến Hồng Hy thanh âm, Tống Tiểu Thư. Tống Tích Vân ngẩng đầu, Hồng Hy liền đứng cách nàng bất quá hai, ba bước khoảng cách, gió thổi qua khi, nàng có thể ẩn ẩn ngửi được trên người hắn hương tàn hà hương. Hắn chạm đến ly nàng cũng thân cận quá chút. Tống Tích Vân bất động thanh sắc mà lui ra phía sau hai bước, cùng hắn kéo ra một cái khoảng cách, lúc này mới mỉm cười nói. Hồng Công Tử tới. Trong nhà khách nhân nhiều, nhất thời không nhìn thấy ngài, nếu có chậm trễ, còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Nơi nào? Hồng Hy cười, xoay chuyển chỉ gian cẩm thạch chăm nhẫn, ngữ mang hài hước địa đạo, bất quá, Tống Tiểu Thư thật sự rất bận. Ta tùy Giang Đại Nhân một đạo lại đây, Tống Tiểu Thư chỉ lo đi tìm Nguyên Công Tử, không nhìn thấy ta. Lời này nghe như thế nào như vậy lôi thời đâu? Tống Tích Vân âm thầm nhướng mày, cười nói, vẫn là chậm trễ Hồng Công Tử. Sau đó cũng mặc kệ hắn là có ý tứ gì, mang theo hắn đi cấp Tống Hữu Lương dân hương. Chỉ là không biết vì cái gì, đương nàng đi tới thời điểm, ngồi ở mái hiên vài người đều không có nói chuyện, tầm mắt đều dừng ở nàng cùng Hồng Hy trên người. Nguyên Duẫn Trung ánh mắt càng là như thực chất vụn băng hướng bọn họ phát lại đây. Tống Tích Vân ngạc nhiên. Giang huyện lệnh đã ha hả cười quay đầu đối cùng hắn sóng vai mà ngồi Nguyên Duẫn Trung nói, Nguyên Công Tử khả năng còn không biết đi. Hồng Công Tử cư nhiên cũng từng cùng ta giống nhau ở Hạc Sơn thư viện đọc qua thư. Nguyên Duẫn Trung cầm banh đến gắt gao, gật gật đầu, có điều nghe thấy. Giang huyện lệnh liền đối Tống 11 thái gia cười nói, ngươi vừa rồi không phải nói còn muốn thỉnh hai cái cấp đứa bé vỡ lòng Tây Tịch tiên sinh mới hảo, này không, thiên từ người nguyện, lại tới nữa cái Hạc Sơn thư viện. các ngươi cũng có thể thỉnh Hồng tiên sinh giúp đỡ ra mặt thỉnh hai người sao? A. Tống 11 thái gia phảng phất bị trước mắt biến hóa sợ ngây người, dừng một chút mới nói, huyện thái gia ngài nói chính là Hồng công tử thanh niên tài tuấn, Tống gia tư thục muốn làm tốt lắm, không thiếu được muốn phiền toái chư vị. Nói xong, còn bao quanh mà chiều mọi người ấp ấp. Hồng Hy khiêm tốn vài câu, tiến lên cấp Giang huyện lệnh hành lễ. Giang huyện lệnh lại vây vây tay, nếu tựa nhắc nhở lại nếu bất mãn nói, Hồng công tử vẫn là đi trước cấp Tống lao ra thượng chú hương đi. Hồng Hy lô thai nóng rát, không người hẳn là đúng vậy, nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, vội vàng đi cấp Tống Hữu Lương dâng hương. Giang huyện lệnh liền cùng Tống Tích Vân nói chuyện, hiện giờ ngự lò gạch dùng tân sứ, từ trước tế sư ấn lệ là như thế nào xử trí đâu. Tống Tích Vân cung kính nói, từ ngự lò gạch đăng báo tạo làm chỗ, hoàng thượng đồng ý dùng tân sứ thay thế cũ sứ lúc sau, liền có thể trả lại Tống gia tùy ý xử trí. Kia còn phải vạn công công giúp đỡ nói chuyện đi. Là, Tống Tích Vân cung kính địa đạo, phía trước đã cùng vạn đại nhân nói qua, vạn đại nhân đã đồng ý báo tạo làm chỗ, nếu là hết thể thuận lợi, này hai, ba ngày ngự lò gạch bên kia hẳn là liền có tin chính xác. Chúng ta cùng ngự lò gạch viết khế thư, liền có thể dùng nguyên lai thiêu tế sứ bạch sứ thiêu mặt khác đồ đựng. Giang huyện lệnh trầm ngâm nói, vừa lúc, ta quá mấy ngày muốn đi bái phỏng vạn công công, Tống tiểu thư nếu là có rảnh, có thể cùng ta một đạo qua đi. Tống Tích Vân đại hỉ. Vạn công công cùng Giang huyện lệnh tuy rằng một cái lệ thuộc cung vua 20 nha môn một cái lệ thuộc lại bộ. Nhưng ngự lò gạch thiết lập tại lương huyện, lẫn nhau chi gian gắn bó như môi với răng, có thể hợp tác ai cũng không muốn đối lập. Mà Tống gia có Giang huyện lệnh che chở, vạn công công liền tính không chiếu cố, cũng sẽ không quá mức khó xử. Đặc biệt là ngự lò gạch những cái đó làm việc quan lại, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, Tống gia lò gạch đi làm việc khẳng định sẽ thuận lợi rất nhiều. Nàng phúc lại phúc. Giang huyện lệnh cười đứng dậy, hư lấy nàng, Tống tiểu thư không cần đa lễ như vậy. Tống gia là bổn huyện lớn nhất lò gạch, bổn huyện thuế phú còn trông cậy vào các ngươi đâu. Định không phụ đại nhân sở vọng. Tống Tích Vân nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới giảm thuế, không nhiều lắm trước chính là tốt. Dựng lỗ thai nghe mái hiên động tĩnh mọi người thấy hai người một cái tươi cười ôn hòa, ngôn ngữ thân thiết, một thanh âm thanh thúy, thần sắc sung sướng, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, bắt đầu top 5 top 3 mà ghé vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ lên. Không nghĩ tới Giang đại nhân sẽ như vậy chiếu cố Tống gia. Ngươi cũng không nhìn xem lần đó lời nói người là ai. Người nói chuyện lén lút chỉ Tống Tích Vân, phóng nhãn lương huyện, còn có so Tống gia đại tiểu thư còn xinh đẹp cô nương sao? Cũng là, có người đệ thấp giọng nói phụ họa, chỉ là không biết Giang đại nhân đã thành thân chưa, liền sợ sẽ có hại. Ăn cái gì mày ta? Có người làm mặt quỷ, xem nhân gia huyện thái gia kia bộ dáng nhi, thay đổi ta có hại cũng ăn được cam tâm tình nguyện. Mái hiên ngoại vang lên một trận thấp thấp vui cười thanh. Nguyên Duẫn Trung mặt đều thanh. Hắn từ nhỏ tập võ, mắt minh thai thính, mái hiên ngoại người tự cho là thanh âm rất nhỏ, hắn lại nghe cái rõ ràng. Hắn mắt trầm xuống, nặng nề mà nói, thời điểm không còn sớm, muốn khởi hành đi mổ thượng đi. Ấn lễ, tới tham gia thất thất hôm nay hiến tế ở tang chủ gia tề tiểu lúc sau, mọi người liền sẽ kết bạn đi mổ cấp tang chủ phóng mấy vang pháo trúc, thỉnh hòa thượng cùng đạo sĩ niệm mấy cuốn kinh, tang chủ gia lại chiêu đãi khách ăn một đốn. Thân thích bằng hữu liền có thể tan. Mà trong tộc quản sự tộc lão cùng tang chủ huynh đệ, thê nhi tắc yêu cầu lưu lại, đại thương lượng hảo giữ đạo hiếu công việc, này phùng bảy hiến tế cũng liền kết thúc. Đến nỗi những cái đó cùng tang chủ gia chỉ là sơ giao, xuất phát từ lễ tiết tới cấp tang chủ kính chú hương, ở tang chủ gia khởi hành đi mổ thời điểm liền có thể cáo tử. Đặc biệt là giống Giang huyện lệnh cùng Vương chủ bộ, thân phận địa vị so Tống Hữu Lương cao rất nhiều người, có thể tới cấp Tống Hữu Lương kính hương cũng đã là cất nhắc Tống gia. Giống nhau cấp Tống Hữu Lương thượng chú hương liền đi rồi. Cảm giác viết đến không tốt lắm, sẽ sửa lại. Thấu chương xong. Chương 115. Nguyên Duẫn Trung nói âm chưa lạc, Tống 11 thái gia đã một cái giật mình đứng lên. Nhà người khác tưởng thỉnh Giang huyện lệnh cùng Vương chủ bộ tới ngồi đều thỉnh không đến, như thế nào có thể đem người ra bên ngoài đuổi đâu. Hắn trong mắt vừa chuyển, lập tức nói, Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương còn không có tới đâu, chúng ta từ hảo. Mọi người sửng sốt. Lúc này mới phát hiện không chỉ có Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương không có tới, hai nhà thê nhi cũng đều không có tới. Mái hiên ngoại tức khắc tạc nổi. Tống Đại lao ra cũng quá kỳ cục, mặc kệ có cái gì ân oán, nhị lao ra thất, hắn như thế nào cũng đến lộ cái mặt đi. Liên tính huynh đệ tình nghĩa không còn nữa, còn có chất nữ nhóm, hắn tốt xấu vẫn là cái trưởng bối. Có người nói, Tam lão ra như thế nào cũng không có tới. Tống gia nhị lao ra trên đời thời điểm, hắn nhưng không thiếu thảo hảo đi. Hiện giờ không có tiện nghi. Liền không nhận chất nữ, nhìn dáng vẻ cũng là cái bạch nhãn lang. Giống như Tống gia đại phòng hai cái ra các cô nương con rể cũng không có tới. Còn có người nói thầm nói, này cũng quá kỳ cục. Nhớ trước đây, các nàng xuất các thời điểm, của hồi môn nhưng đều là Tống gia nhị lao ra chuẩn bị. Mái hiên Giang huyện lệnh đột nhiên đứng lên. Nói chuyện thanh đột nhiên im bặt. Nếu thời điểm không còn sớm, chúng ta đây liền không đợi. Giang huyện lệnh từ từ địa đạo, lưu cá nhân ở chỗ này chờ hai vị Tống lao ra hảo. Miễn cho chậm trễ giờ lành. Rốt cuộc người chết vì đại. Hắn thanh âm không cao, thái độ lại thập phần kiên quyết. Mọi người đều ngây dại. Giang huyện lệnh, đây là muốn đi mổ thượng tế bái Tống Hữu Lương sao? Mọi người lén lút trao đổi ánh mắt, còn thỉnh thoảng liếc liếc mắt một cái Tống Tích Vân hoặc là Giang huyện lệnh. Tống 11 thái gia nghe vậy kích động đến chân tay luôn cuống, vội nói, huyện tôn đại nhân nói chính là. Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương sợ là có chuyện gì trì hoãn, ta lưu cá nhân ở chỗ này chờ bọn họ hảo. Lại đại biểu Tống gia cảm kích hắn, Hữu Lương nếu là dưới suối vàng có biết, chắc chắn cảm động đến rơi nước mắt. Giang huyện lệnh không cho là đúng mà vây vây tay, nhìn nhìn Nguyên Duẫn Trung, nói, ta không gặp được cũng liền thôi, nếu gặp được, như thế nào có thể không đi cấp Tống gia nhị lao ra thượng chú hương đâu. Là, Tống 11 thái gia tưởng không rõ này trong đó có quan hệ gì, nhưng không ảnh hưởng hắn phụ họa Giang huyện lệnh nói chuyện, hắn ở phía trước dẫn đường, ngài bên này đi. Giang huyện lệnh ngẩng đầu bối tay, dẫn đầu ra mái hiên. Vẫn luôn nhìn Giang huyện lệnh cùng Tống Tích Vân Vương chủ bộ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nheo dưới hàm tròm dâu ở ghế thái sư ngồi trong chốc lát, chậm gì gì mà đứng dậy, ở Tống 11 thái gia tiếp đón hạ ra mái hiên. Ngoài cửa tiếng người ồn ào náo động. Nguyên bản rất nhiều không chuẩn bị đi theo đi mổ thượng người lâm thời thay đổi chủ ý, mướn quốc kiệu, mướn xe lửa, còn có tưởng đua xe, nối liền không dứt, nơi nơi đều là người. Nô quản sự ở trước cửa chạy tới chạy lui, đằng trước tiền thị cố kiệu đã không có bóng dáng, Tống ra cửa còn có cố kiệu hoặc là xe lửa chờ ở xếp hàng. Người đi đường không khỏi dừng lại xem náo nhiệt, như thế nào nhiều người như vậy. Tống ra này một phòng không phải chỉ có huynh đệ ba cái sao. Liên tính tính thượng quan hệ thông gia cũng không nhiều người như vậy đi. Đều có kia tin tức linh thông, nghe nói huyện tôn đại nhân cũng tới tế bái Tống gia nhị lao ra. Còn đi theo đi mổ. Thiệt hay giả? Tống Hữu Lương có tài đức gì, thế nhưng làm một huyện tôn sư tự mình đi hắn mổ thượng cho hắn dâng hương. Tống gia nhưng đã phát. Có huyện tôn đại nhân che chở a. Nhân gia nguyên lai liền có tiền. Nhưng lại như thế nào có tiền, kia cũng là vất vả tiền, có huyện tôn đại nhân giúp đỡ, khẳng định càng có tiền. Nhà bọn họ như thế nào phải huyện tôn đại nhân ưu ái đâu. Về Tống gia sự, đại gia càng nói chuyện say xưa. Tống Tích Vân bên này đỡ mẫu thân đi phụ thân mổ thượng thiêu tiền giấy cùng một ít cờ đỉnh giấy chát. Tiền thị ôm Tống thị tỷ muội không thiếu được lại muốn khóc một hồi. Tống Tích Vân tuy rằng thương tâm không thôi, nhưng nàng còn phải chủ sự, cố nén lau nước mắt, xoay người lại liền bắt đầu cùng Trịnh ma ma thương lượng tịch tiến sự. Giang đại nhân là khách quý, không hảo an bài ở mái che nắng châu ngồi. Ta đã dặn dò quá Trịnh Toàn. Làm hắn đem tế điển bên kia xương phòng thu thập ra tới, Giang đại nhân cùng vương chủ bộ bọn họ liền an bài ở bên kia. Nàng đang nói, Hồng Hy đã đi tới. Tống tiểu thư hắn nghiêm nghị địa đạo, hôm nay tới người có điểm nhiều, bàn tiệc phòng trừng không đủ, đến từ tiểu lầu hoặc là tiệm cơm kêu bàn tiệc mới được. Đào Hoa Cư là nhà của chúng ta tiểu lầu, làm việc tang lễ bàn tiệc miễn cưỡng cũng coi như có thể lấy đến ra tay. Người chạy nhanh làm người nhìn xem thiếu mấy bàn, ta gọi bọn hắn đưa bàn tiệc lại đây. Tống Tích Vân có chút đau đầu hắn không thỉnh tự đến. Đa tạ Hồng công tử. Nhưng người ta là hảo tâm, nàng còn phải nhẫn mại tính tình hướng hắn nói lời cảm tạ, những việc này ta đã an bài hảo. Con giải thích nói, nô quản sự lưu tại trong nhà, chính là vì chuẩn bị những việc này. Hồng Hy thần sắc buông lỏng, ngượng ngùng mà cười nói, đã sớm nghe nói ngươi có thể làm, hôm nay kiến thức tới rồi. Con thỉnh Tống tiểu thư đừng trách cứ ta chuyên quyền độc đoán mới hảo. Tống Tích Vân cùng hắn khách khí, ngươi cũng là hảo tâm. Trên thực tế ta quản gia cũng không bao lâu. Hồng Hy cười nói, có thể nghĩ đến cũng chỉ có chuyện này. Hắn còn thực thành khẩn nói, không biết còn có chuyện gì ta có thể hỗ trợ. Không cần. Tống Tích Vân cười nói, ta đều an bài hảo. Hồng công tử chỉ lo thanh thản ổn định mà chỗ ngồi hảo. Giang đại nhân bọn họ ta cũng an bài ở xương phòng. Nàng dẫn hắn hướng xương phòng đi, thiên quá nhiệt, vẫn là đi xương phòng bên kia ngồi ngồi, miễn cho bị phơi thương. Hồng Hy lại nói, Tống tiểu thư, thực xin lỗi. Tống Tích Vân khó hiểu. Hồng Hy xin lỗi nói, ta chợt thấy Giang đại nhân ở đây, quá kinh ngạc, trực giác liền cấp Giang đại nhân hành lễ, cũng không phải đối Tống lao ra vô lễ. Tống Tích Vân nhất thời không minh bạch, nghĩ nghĩ mới biết được hắn là chỉ vừa rồi ở tế đàn phát sinh sự. Nàng phụ thân cùng Hồng Hy lại không có giao tế, hắn tới dâng hương cũng là mặt mũi tình, nàng có cái gì đáng để ý, so đo. Hồng công tử không cần để ở trong lòng. Nàng cùng hắn hàn huyên, ngươi có thể tới ta đã thực cảm kích. Bọn họ hàn huyên, Tống Tích Vân đem hắn đưa đến xương phòng bên. Nhưng nàng vừa nhấc đầu, lại thấy Nguyên Duẫn Trung có một bàn tay đứng ở mái che nắng bên hương trương dưới tàng cây, ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Làm sao vậy? Tống Tích Vân bội nói. Hắn vừa rồi ở Bồi Giang huyện lệnh cùng vương chủ bộ bọn họ. Nguyên Duẫn Trung không nói một lời, cùng nàng sát vai mà đi. Tống Tích Vân mơ màng hồ đồ, lập tức đuổi theo qua đi, sao lại thế này? Nguyên Duẫn Trung khỏe mắt dư quang cũng chưa có thể nàng một cái. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tống Tích Vân hỏa khí lên đây, ngươi cho ta có sự nói sự, không nói ta coi như không có việc gì. Nguyên Duẫn Trung dừng bước chân, liếc xéo nàng cười lạnh mấy tiếng. Tống Tích Vân đầu đều lớn, nhưng nàng không chuẩn bị quán hắn này tật xấu. Hành, ngươi không nói, ta coi như không biết. Nàng nói, kia ta đi rồi. Tống Tích Vân cùng hắn gặp thoáng qua. Sao lại thế này? Nguyên Duẫn Trung đột nhiên thấp giọng nói. Tống Tích Vân chớp chớp mắt, xoay người nhìn hắn, có ý tứ gì? Nguyên Duẫn Trung ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, ta không phải làm ngươi ly Hồng Hy xa một chút sao? Tống Tích Vân nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi muốn biết rõ ràng, tới đều là khách. Lại còn có không phải ta tìm hắn nói chuyện, là hắn tìm ta nói chuyện. Nàng nên ngang mà đi. Còn có một đống sự chờ nàng, nàng không rảnh trấn an hắn cảm xúc. Nguyên Duẫn Trung đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, như vùng quê thượng một gốc cây thụ. Có trắng non bàn tay đáp ở trên vai hắn, ta phát hiện, Tống tiểu thư không thế nào nể tình ngươi a. Giang huyện lệnh sâu kín địa đạo. Nguyên Duẫn Trung một phen túm hạ trên đầu vai tay. Lan. Hắn cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lưu lại Giang huyện lệnh một người đứng ở tại chỗ sờ sờ cái múi. Thấu chương xong. Chương 116. Chương 116. Nô quản sự làm việc phi thường đáng tin cậy. Chờ Tống Tích Vân bọn họ thả pháo trúc, làm đạo tràng, đính bản tiệc cũng đưa đến. Đường hạt sen, tố chân giò hun khói, tố liễu cà phiến, tố sao ớt thịt đinh, tô ra nại bánh. Bốn đạo rau trộn, tám đạo nhiệt đồ ăn, lưỡng đạo ngọt khẩu, nhiều vô số một bàn lớn, đưa lại đây thời điểm đều nóng hôi hổi, kia tô ra nãi bánh càng là liền tô ra đều là tô xốp giòn giòn, không lưu tâm người, căn bản không biết Tống ra còn gọi bàn tiệc. Chiêu đãi Giang huyện lệnh kia một bàn càng là dụng tâm, là làm tiểu lầu sư phó mang theo nguyên liệu nấu ăn ở bên này hiện làm. Trong đó một đạo tố khấu thịt càng là làm Giang huyện lệnh khen không dứt miệng, từ trước ăn món này đều một mảnh nấm hương thêm một mảnh tạc đậu hủ. Lại lót chút cải mai khô, lần này lại đem nấm hương đổi thành ngó sen phiến, cải mai khô đổi thành dưa chua, tuy nói đều kêu tố khấu thịt, hương vị lại hoàn toàn bất đồng. Còn cố ý hỏi ở một bên tiếp khách vương chủ bộ, món này chính là các ngươi nơi này đặc sắc. Vương chủ bộ cũng là lần đầu tiên ăn đến, hắn cười cười, nói, sợ là Tống ra tiệm ăn tại ra đi. Ta từ trước nhưng không có ăn qua. Giang huyện lệnh gật đầu, lại gấp một chiếc đũa. Hồng Hy liền cười nói, nếu nói làm thức ăn chay. Chúng ta nơi này sư từ Long Hổ Sơn chùa báo ân cũng coi như nhất tuyệt, trời trong nắng ấm thời điểm, thường có huyện khác người đặc biệt lái xe lại đây. Hôm nào ngài được nhàn, ta bồi ngài đi chùa báo ân đi một chuyến. Vương chủ bộ cũng nói, chùa báo ân đại sư phó nhóm xem bệnh hỏi khám cũng rất có một bộ. Đại gia đang nói chuyện, có huyện nha nha dịch vội vã mà đi đến. Huyện thái gia, Vương đại nhân. Người tới thần sắc lo âu, ôn quyền liền nói, án sát sử hoàng đại nhân thân đến. Điển sử đại nhân thỉnh ngài cùng vương đại nhân chạy nhanh trở về. Đang ngồi người đều chấn động. Vương chủ bộ càng thất thanh nói, ra chuyện gì? Án sát sử chính tam phẩm, nha môn thiết lập tại Nam Sơn Phủ, vị này hoàng đại nhân tự tiền nhiệm khởi còn không có đã tới lương huyện. Người tới thở hổn hển khẩu khí, nói là Ninh Vương Phủ tả trưởng sử bị nghi ngờ có liên quan tư phiến ngự sứ, đã bị vô tuần đại nhân chóc nã quý án. Nhưng cùng hắn một đạo gây án Ninh Vương Phủ tổng quản lại ngồi thuyền chạy trốn. Hoàng đại nhân hoài nghi hắn sẽ từ Hồ Bà Dương hoặc là Sương Giang Nam Hạ, muốn chúng ta hiệp trợ án sát tư bắt người. Mọi người hít hà một hơi, đồng thời nhìn Giang huyện lệnh. Giang huyện lệnh nhíu mày, có vẻ có chút không quá tin tưởng bộ dáng. Người tới vội nói, công văn đã đi trước một bước tới rồi nha môn. Nhìn dáng vẻ là sự thật. Giang huyện lệnh nói, lại liếc Nguyên Duẫn Trung liếc mắt một cái, đáng tiếc nói, ta lúc này mới đoan chén đâu. Còn đoán giận nói, vị đại nhân này cũng là, sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới. Cũng quá có thể tìm việc chút đi. Làm một huyện tôn sư, lúc này không phải hẳn là nghĩ mau chóng hồi nha môn, như thế nào tiếp đại án sát sử đại nhân sao? Như thế nào còn đoán giận khởi hoàng đại nhân quấy rầy ăn cơm đâu? Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều một bộ không biết nói cái gì hảo bộ dáng. Nguyên Duẫn Trung lại bình thản ung dung mà cầm chung trà lên, dùng chén cái phất chung trà phập phềnh lá trà. Vẫn luôn chú ý Nguyên Duẫn Trung Hồng Hy như suy tư gì. Nhưng thật ra vương chủ bộ phía trước cùng Giang huyện lệnh cũng chỉ bất quá có vài lần chi duyên, đối Giang huyện lệnh bản tính tính tình cũng không hiểu biết, thấy vậy tình cảnh đành phải nói, không sao không sao. Làm Tống tiểu thư lại đưa một bàn đi nha môn hảo. Công vụ lại vội, cũng là muốn ăn cơm. Giang huyện lệnh nghe xong, cư nhiên nghiêm túc gật gật đầu, lúc này mới đứng dậy nói, chỉ có thể như vậy. Vương chủ bộ đám người Mạc Danh liền nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đi theo đứng dậy, ôm lấy hắn đi ra ngoài. Tống 11 thái gia vội chiêu chủ sự Tống Tích Vân lại đây, cùng Nguyên Duẫn Trung cùng nhau tiễn khách. Hai người sóng vai đứng ở mái che nắng bên, một cái tuấn mỹ tự phụ, một cái nghiên lệ ung dung, như đối cao lương mỹ vị cẩm tú đạt được hạng nhất kim đồng ngọc nữ, không chỉ có đẹp mắt, còn thập phần xứng đôi. Giang huyện lệnh ở mái che nắng bên chưa đủ, cười ngâm ngâm mà nhìn bọn họ, đột nhiên làm đi theo sư gia cẩm trương chính mình danh thiếp cho Tống Tích Vân, còn dặn dò nàng nói, gặp được cái gì khó xử sự, cứ việc tới tìm ta. Mái che nắng tức khắc tạc nổi, chuyên đến một mảnh cực kỳ hâm mộ thanh. Tống Tích Vân cũng thật cao hứng. Hiện giờ người đọc sách đều chú trọng cùng trường cùng khoa đồng hương, có Giang huyện lệnh danh thiếp, cùng cấp với Giang huyện lệnh thân đến, này có thể làm nhiều ít sự a. Nàng cảm tạ lại tạ, hoàn toàn không có chú ý tới bên người Nguyên Duẫn Trung khí lạnh bức người. Vương chủ độ nguyên lai hận không thể chắp cánh bay hồi nha môn, thấy thế nhéo nhéo hắn dâu dê, cũng hỏa ái dễ gần mà dặn dò Tống Tích Vân một tiếng, không có việc gì thời điểm mang theo ngươi mẫu thân về đến nhà tới xuyến môn. Nhất định, nhất định. Tống Tích Vân liên tục nhận lời. Hai người ngồi cố kiệu đi rồi. Mái che nắng người nhỏ giọng nghị luận. Huyện tôn đại nhân danh thiếp ra. Về sau có chuyện gì, chẳng phải là có thể nói thẳng là huyện tôn đại nhân làm đi. Có thể làm huyện tôn, khẳng định là hai bảng tiến sĩ, nói không chừng tên này thiếp bắt được tô hàng đều dùng được. Tống ra đây là đi rồi cái gì vận. Có người lén lút chỉ Nguyên Duẫn Trung. Nói chuyện thanh càng thêm nhỏ. Hồng Hy xoay chuyển chỉ gian Dương Chi Ngọc Nhẫn, cũng hướng Tống Tích Vân cáo tử, khách đi chủ nhân an. Ta liền không quấy rầy. Quá mấy ngày ta định chế kia phê đồ sứ thiêu hảo, lại đến bái phỏng Tống tiểu thư. Tống Tích Vân tắc mỉm cười kéo bản khuôn mặt Nguyên Duẫn Trung tiễn khách. Mái che nắng người thấy, cũng lục tục mà đứng dậy cáo tử. Mà Tống Tích Vân đám người về đến nhà, đã là buổi chiều chưa chính thời gian. Nguyên Duẫn Trung trở về ấm dư đường. Tống Tích Vân còn không thể nghỉ ngơi. Các nàng còn muốn cùng Tống 11 thái gia đám người thương lượng giữ đạo hiếu sự. Tiên thị tưởng thỉnh Nguyên Duẫn Trung cũng tham gia. Tống Tích Vân giúp hắn luyện chuyển từ chối, hắn cũng mệt mỏi, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Phụ thân sự, chúng ta thương lượng hảo nói cho hắn một tiếng là được. Chúng ta rốt cuộc còn không có thành thân, cũng không hảo chuyện gì đều phiền phải hắn. Hai người từ mái che nắng bên tan rã trong không vui, Nguyên Duẫn Trung đừng nói cùng nàng nói chuyện, liền cái ánh mắt cũng chưa đã cho nàng. Tống 11 thái gia đã nói lên nhà bọn họ sự tới, các ngươi cô nhi quả phụ, nếu là đóng cửa từ chối tiếp khách, đại môn cùng cửa hông lín lên đều phong. Nhưng hôm nay Tống gia lò gạch còn phải dựa vào đại tiểu thư chủ sự, cửa hông cũng đừng phong, hiệu lương tức phụ cùng hai cái khuê nữ di cư đến Đông Khóa viện đi hảo. Tộc học người đến người đi, miễn cho va chạm các ngươi. Phía tây là từ trước Tống Tam Lương tòa nhà, hiện giờ Tống thị tộc học. Tiên thị cảm thấy như vậy an bài thực hảo. Tống Tích Vân lại nói, mẫu thân thắng càng ngày càng nặng, ta tưởng thỉnh bà đỡ cùng nữ y ở trong nhà ở đến nội truyền nhà, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Tiên thị hiện giờ ở tại trung lộ nhà chính. Mặc kệ là Tây Khóa Viện vẫn là Đông Khóa Viện, đều xảo không đến nàng. Chủ yếu ấn lễ tiền thị ở góa, đến dọn ra chính phòng. Tống 11 thái gia không có kiên trì, nói, nếu không, làm ngươi 11 thẩm lại đây cho các ngươi phụ một chút. Ở góa người là không thể tùy ý đi nhà người khác xuyến môn. Tống Tích Vân cảm thấy mẫu thân bên người ngẫu nhiên có cái tuổi tác tương đương người tới buổi trò chuyện cũng hảo. 11 tẩu là Tống 11 thái gia thế tử. Nàng hướng Tống 11 thái gia nói lời cảm tạ. Tống Đại Lương đột nhiên tới chơi. Hắn tới làm gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hôm nay Tống Hữu Lương thất thất hiến tế, Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương chính là từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện. Tống Tích Vân nghĩ nghĩ, vẫn là làm gã sai vật thỉnh hắn tiến vào. Hắn xuyên kiện màu đỏ tím thêu màu xanh lục tường vân đoàn hoa áo xuông, mặt mày hường hào, khí khí dương dương, tiến vào liền cấp mọi người ấp ấp, cười nói, ta còn sợ các ngươi tan, lần trước không phải nói muốn cùng ta phân tông sao? Một chuyện không phiền nhị chủ. Nếu lao nhị sự đã vội xong rồi, thừa dịp mọi người đều ở, vừa lúc cho ta làm chứng kiến, đem phân tông công văn viết. Gần nhất đổi mới có điểm loạn, đại gia tích cóp điểm thời gian lại xem đi. Thấu chương xong. Chương 117. Chương 117. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Này nhưng không giống Tống Đại Lương sẽ làm sự. Phân tông đối hắn có trăm hại mà không một lợi. Lấy hắn tính cách, không kéo dài chẳng phân biệt liền không tồi. Sao có thể này, sao, tích cực chủ động nói ra. Tống Tích Vân như suy tư gì. Tống 11 thái gia đã lớn giận, cho nên, hôm nay ngươi nhị đệ thất thất, ngươi là cố ý không tới. Thất thất hiến tế là tương đối quan trọng hiến tế. Ấn Phật đạo cách nói, người sau khi chết hồn phách còn sẽ dừng lại ở nhân thế, thẳng đến 7749 thiên tài sẽ hoàn toàn cùng nhân thế gian đoạn tuyệt quan hệ, chuyển thế đầu thai, cho nên ngày này, sở hữu bạn bè thân thích đều phải tới cùng người chết từ biệt. Tống Đại Lương ánh mắt hơi lóe, thái độ lại rất cường ngạnh, nói, không phải ngươi nói nhóm, ta cùng lão nhị phân ra, chính là hai nhà người sao? Nếu là hai nhà người, có tới hay không không phải tùy ta cao hứng sao? Ta không nghĩ tới làm sao vậy? Hắn lời này mạo phạm Tống gia chư vị tộc lão. Phải biết rằng, phân tông chính là bọn họ quyết định. Hắn nói như vậy, chẳng phải là chỉ trích bọn họ làm được không đúng. Huống chi bởi vì Tống Đại Lương cùng Tống Tam Lương không tham gia Tống Hữu Lương thất thất hiến tế, bọn họ Tống gia mất mặt đã ném đến huyện Thái gia trước mặt đi. Đương trường liền có tộc lão tức giận nói, ngươi đây là muốn cùng Hữu Lương gia cả đời không qua lại với nhau la. Tống Đại Lương chẳng hề để ý, tiều chân bắt chéo nói, các ngươi mắt chó xem người thấp, muốn định bợ Tống Tích Vân kia nha đầu chết tiệt kia, khá vậy đừng hy vọng ta giống các ngươi giống nhau lấy chính mình thể diện cho nàng nâng tiệu a. Có người thật là giống hắn nói như vậy, là bị buộc bất đắc dĩ mới đứng ở Tống Tích Vân bên này, đối với Tống Tích Vân một nữ nhân có thể cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, thậm chí là quản thúc đến bọn họ trên đầu, đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không cam lòng cùng bất mãn. Nghe được hắn nói, mặt lộ vẻ thẹn thùng. Nhưng càng nhiều người là đối hắn bất mãn, nói, ngươi nhớ rõ ngươi hôm nay lời nói. Nhà các ngươi có chuyện gì thời điểm, chúng ta cũng có thể không nói quy củ, muốn đi liền đi, tưởng không đi liền không đi. Phi. Tống Đại Lương rất là phẫn nộ, hướng về phía vị kia tộc lão liền không khách khí địa đạo, ngươi đừng chú ta. Nhà của chúng ta có thể có chuyện gì? Ngươi cho rằng ta là Tống Hữu Lương cái kia đoàn mệnh quỷ, có phúc khí cũng chưa mệnh hưởng. Hắn nói chọc giận Tiền Thị, nàng thở phì phì mà đỡ eo liền đứng lên. Ngươi chính là bọn nhỏ đại bá phụ đâu, có ngươi nói như vậy lời nói sao? Bên người nàng hầu hạ Trịnh ma ma vội đỡ Tiền Thị. Tiền Thị đã nước mắt rơi như mưa, lấy ra khăn lau nước mắt nghẹn ngào nói, hôm nay thất thất còn không có quá xong đâu, ngươi sẽ không sợ nhà của chúng ta Hữu Lương buổi tối đi tìm ngươi tính sổ sao? Tống Đại Lương sợ hãi mà rụt rụt bả vai, đột nhiên giống nghĩ tới cái gì dường như, lập tức ngạnh cổ, nói, ngươi làm hắn tới tìm ta. Ta vừa lúc muốn hỏi một chút hắn, như thế nào chúng ta huynh đệ hảo hảo. Người khác vừa đi, các ngươi liền không nhận ta cái này đại bá đâu. Ta giúp các ngươi ra phát tang, còn làm sai sao? Ngươi còn nói đạo lý hay không? Tiền Thị tức giận đến không được, chỉ vào hắn sau một lúc lâu không biết nói cái gì hảo. Tống Tích Vân đi qua, nhẹ nhàng mà đỡ mẫu thân bối, cho nàng thuận khí, an ủi nàng, còn cười hô thanh đại bá phụ. Tống Đại Lương ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng ôn thanh trầm ngữ nói, đại bá phụ lò gạch định rồi bao lâu khai trương. Nghe ngài này ngữ khí. Là không chuẩn bị chúng ta đi đưa chúc mừng. Ở đây mọi người hiển nhiên cũng không biết chuyện này, tức khắc một mảnh ồ lên. Tống Đại Lương cả kinh, không nghĩ tới Tống Tích Vân tin tức như vậy linh thông, hắn mới vừa đem khai lò gạch người gom đủ, nàng sẽ biết. Chỉ là không biết nàng còn đã biết chút cái gì. Hắn tâm sinh phòng bị, trên mặt cũng để lộ ra một chút tới, ngươi muốn làm gì. Chúng ta đã phân ra, nay lò gạch cùng các ngươi chính là nửa điểm quan hệ đều không có. Đang ngồi mọi người còn có ai không rõ. Theo lý. Trong tộc có người có thừa lực mướn người thời điểm, đều sẽ đầu tuyển trong tộc tông thân nhóm. Đã là ở thời điểm khó khăn cho nhau giúp đỡ một phen, cũng bởi vì người ngoài phạm sai lầm truy trách muốn thưa kiện, tông thân phạm sai lầm đều có trong tộc lão nhân giúp đỡ quản giáo. Hắn đây là sợ hắn lò gạch khai đi lên, tống ra người đi tống tiền, chiếm tiện nghi, cho nên vội vã muốn cùng tống ra phân tông đâu. Tống 11 thái ra mặt như đáy nổi, phân phó gã sai vật đi cầm giấy và bút mực, này liền đem phân tông khế thư viết đến rành mạch, rõ ràng. Về sau hắn Tống Đại Lương sự cùng chúng ta Tống gia không quan hệ. Còn báo cho đang ngồi chư vị, nhà ai con cháu nếu là dám bước vào Tống Đại Lương lò gạch một bước, xem ta không đánh gậy hắn chân. Tống Đại Lương đối này khịt mũi coi thường, ở Tống 11 thái gia viết khế thư thời điểm cầm chung trà lên uống ngụm trà, còn khiêu khích nói, cái gì ngoạn ý. Nước gạo đều so này hả uống. Tiền Thị thực tức giận. Tống Tích Vân nhẹ nhàng mà vỗ vô mẫu thân tay, chậm gì gì nói, kia ngài có thể không uống. Tống Đại Lương duỗi tay đi lấy quả tử tay cứng đờ. Tuy nói hắn không cam lòng, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn tại nội tâm chỗ sâu trong vẫn là rất là kiêng kỵ Tống Tích Vân. Nhưng hắn ở ngay lúc này không thể thua khí thế. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ dường như. Tống Đại Lương cười lạnh, cầm lấy mâm đựng trái cây đỏ thâm quả mận gặm một ngụm, ghét bỏ mà ném ở mâm đựng trái cây, nói, nếu không phải vì phân tông, ngươi cho rằng ta sẽ đăng nhà các ngươi môn. Nga. Tống Tích Vân nghe, nhướng mày, nói. Một khi đã như vậy, cũng miễn cho chúng ta hai nhà nhìn nhau mà xinh ghét. 11 thái gia nàng quay đầu nói, nương tay của ngài, ngài lại cho chúng ta ra phân khế ước đi. Đại bá phụ xem nhà của chúng ta nơi nào đều không vừa mắt, chúng ta cũng không nghĩ liếm mặt cấp đánh bên trái còn đem bên phải đưa lên đi, ngài cho chúng ta viết phân đoạn thân khế thư đi. Về sau chúng ta cùng đại bá phụ một nhà hắn đi hắn cầu độc mục, ta đi ta dương quan đạo, không cần lại đến hướng. Mọi người ngạc nhiên. Cũng có trong tộc có mâu thuẫn muốn phân tông, nhưng càng là phân tông, vì lẫn nhau mặt mũi, đại gia ngược lại đi lại đến càng cần. Giống như vậy đã phân tông lại đoàn thân, bọn họ sinh thời còn không có gặp qua. Nhưng Tống Tích Vân thật là chán ngấy thấu Tống Đại Lương. Nàng nhắc nhở Tống gia chư vị tộc lão, cũng miễn cho nhà của chúng ta có chuyện gì liên lụy đại bá phụ. Mọi người nháy mắt nghĩ tới Tống Đại Lương gặp rắc rối năng lực. Bọn họ cũng sợ bị liên lụy a. Lập tức có tộc lão kiên định nói, cũng hảo. Dù sao Tống Đại Lao gia cũng không chuẩn bị cùng chúng ta lui tới. Chặt đứt thân, càng danh chính ngôn thuận. Tống 11 thái gia cũng tỉnh ngộ lại đây, hắn chém đinh chặt sắt nói, hành. Ta lại viết phân đoạn thân khế thư, đợi lát nữa một khối bắt được trong nhà môn đi. Đoạn thân tuy nhận người lên án, nhưng hiện giờ huyện thái gia đối Tống gia, đối Tống Tích Vân rất là chiếu cố, hẳn là sẽ duy trì này phân đoạn thân khế thư. Trước mắt hết thể đều hướng tới Tống Đại Lương sở chờ đợi như vậy phát triển, nhưng không biết vì cái gì. Hắn trong lòng mạc danh cảm thấy có chút bất an. Không có tông tộc người, tựa như thoát ly nhạn đàn cô nhạn, khả năng nhất thời không có thói quen đi. Hắn tự mình an ủi, trên mặt lại không muốn bị người nhìn ra tới, càng thêm kiêu ngạo nói, các ngươi đừng hối hận chính là. Ngươi đừng hối hận mới là. Mọi người phản bác hắn, chỉ chốc lát sau liền viết hảo hai phân khế thư. Tống 11 thái gia cùng khác hai vị tộc lão đại biểu Tống gia cùng Tống Đại Lương cùng đi nha môn. Tống Tích Vân an bài đáp tạ tộc lão bữa tối là ăn không được. Nàng đưa Tống 11 thái gia đám người tới cửa. Lại ở Tống Đại Lương lên kiệu thời điểm gọi lại hắn, cũng mỉm cười thấp giọng nói, đào đường tỷ còn hào đi. Thấu chương xong. Chương 118. Thực bình thường một câu thăm hỏi, lại làm Tống Đại Lương thần sắc khẽ biến, trừng lớn con mắt để phòng mà lui ra phía sau hai bước. Tống Tích Vân tươi cười liền càng tăng lên. Nàng hướng tới Tống Đại Lương khẽ gật đầu, ôn thanh nói, Tống lao ra, đi thong thả. Không tiễn. Chặt đứt thân. Hắn liền không phải nàng đại bá phụ, xưng hô tự nhiên cũng muốn sửa đổi tới. Nàng xách theo váy, không nhanh không chậm mà đi vào đại môn. Thẳng đến vòng qua vách tường ảnh, kia phảng phất ngưng kết ở trên người nàng tầm mắt mới biến mất không thấy. Thiếu Tống 11 thái gia đám người, an bài chiêu đãi tộc lão nhóm bữa tối cũng không như vậy náo nhiệt. Tiên thị thấp giọng cùng Tống Tích Vân thương lượng, làm Nguyên công tử tới giúp đỡ đại khách đi. Tống Tích Vân nghĩ đến hắn lạnh mặt, tuy rằng vô chán, vẫn là làm Hương Châm đi ấm dư đường. Ai biết Nguyên Duẫn Trung lại không ở. Nói là trở về thay đổi kiện quần áo liền cùng Thiệu công tử ra cửa. Hương Châm bẩm, thân thu gã sai vặt một cái cũng chưa mang. Lục tử cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Tống Tích Vân đành phải tự mình tiếp khách, làm Trịnh Toàn giúp đỡ chấp hồ. Cũng may đại gia tâm tư đều ở đi nha môn Tống 11 thái gia cùng Tống Đại Lương trên người, không như thế nào uống rượu, qua loa mà dùng qua cơm tối, liền rời đi thính đường bên phòng khách, một mặt uống nước trà nói hôm nay phát sinh sự. Một mặt chờ Tống 11 thái gia. Thiên dần dần tối sầm xuống dưới, vũ giả nhóm cầm trúc cao câu hạ dưới mái hiên đỏ thâm đèn lồng, bắt đầu thượng đèn. Tống 11 thái gia cùng hai vị tộc lao đã trở lại. Mọi người một thốc mà thượng, một năm miệng mười hỏi hắn sự tình làm được thế nào. Tống 11 thái gia ánh mắt phức tạp mà nhìn Tống Tích Vân liếc mắt một cái, lúc này mới nói, huyện thái gia không ở nha môn, nói là bồi án sát xử hoàng đại nhân đi xương giang bến tàu. Nhưng huyện thái gia để lại cái sư gia ở trong nha môn giúp đỡ xử lý công vụ, nghe nói chúng ta ý đồ đến, hai lời chưa nói liền ở hai phân khế thư thượng đều đắp lên đại ấn. Tống Tích Vân trong lòng khẽ nhúc nhích. Mọi người tắc như chút được gánh nặng. Có người cười nói, như thế liền hảo. Còn có người quay đầu hỏi Tống Tích Vân, Tống Đại Lương thật sự muốn khai lò gạch. Hắn là như thế nào lệnh Tống gia lão tổ tông lưu lại lò gạch suy tàn, đang ngồi người còn đều có ấn tượng. Tống Tích Vân cười nói, cảnh Đức Trấn một năm không biết có bao nhiêu người khai lò gạch, lại có bao nhiêu người đóng cửa, không nhiều lắm Tống lao ra một cái, cũng không ít hắn một cái. Mọi người sôi nổi cười ứng đúng vậy, lục tục mà cáo tử. Tống 11 thái gia lưu tại cuối cùng. Tống Tích Vân bất động thanh sắc theo qua đi. Tống 11 thái gia muốn nói lại thôi, thẳng đến người thượng cố kiệu, lúc này mới liêu kiệu mảnh, nếu có điều chỉ mà đối Tống Tích Vân nói, nghe kia sư ra ý tứ, hoàn toàn là xem ở ngươi phân thượng mới như vậy sảng khoái đem đại ấn che lại. Ngươi châm trước xem muốn hay không mang điểm đồ vật tự mình đi nói cái tạ. Tống Tích Vân cười ứng. Tống 11 thái gia xem nàng tươi cười liễm diễm bức người, lại cố tình mục như thanh tuyển thanh triệt không rảnh, cũng không biết nàng nghe hiểu không có, cũng không biết chính mình làm đúng hay không, thở dài khẩu khí, muộn thanh đối kiệu phu nói thanh khởi kiệu, buông xuống kiệu mảnh. Tống Tích Vân đương nhiên cũng thấy sát tới rồi không thích hợp. Nhưng nàng lúc này càng nhiều chú ý lại đặt ở Nguyên Duẫn Trung trên người. Một đêm chưa về, án sát xử từ Nam Xương phủ lại đây. Giang huyện lệnh cùng đi án sát xử đi Xương Giang bến tàu. Nàng nhỏ giọng cùng Trịnh Toàn nói, có thể hay không nghĩ cách nghe được Xương Giang bến tàu đã xảy ra chút chuyện gì. Ta làm hết sức. Trịnh Toàn nói, chỉ là trong huyện tới rất nhiều người, không chỉ có Giang Tây án sát tư, còn có phụ cận mấy cái vệ sở, sợ không phải như vậy hảo hỏi thăm. Tống Tích Vân dặn dò hắn, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi an toàn quan trọng nhất. Trịnh Toàn gật đầu. Tống Tích Vân cơ hồ một đêm không ngủ. Hôm sau sáng sớm, lại nên đón Vương chủ bộ thái thái. Nàng mang theo đồ bổ tới thăm Tiền thị. Tống Tích Vân có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Vương chủ bộ chấp hành lực như vậy cường, nói làm Vương thái thái lại đây xuyến môn, Vương thái thái lập tức liền tới đây. Nàng đi nàng mẫu thân nơi đó. Vương thái thái chính lôi kéo Tiền thị tay, thân mật mà ngồi ở la hán trên sập nói chuyện, đã sớm nghĩ đến nhìn xem ngươi. Nhưng trước đó vài ngày ngươi bận rộn trong ngoài, ta sợ ta tới ngươi còn muốn chiêu đãi ta. Dứt khoát chờ ngươi bên này sự đều vội xong rồi mới lại đây. Khi nói chuyện, nàng thấy Tống Tích Vân tiến vào, vội nhiệt tình mà cùng Tống Tích Vân chào hỏi, đại tiểu thư lại đây. Sau đó hướng về phía Tiền thị chính là một đốn mánh khen, muốn ta nói, toàn bộ Lương huyện liền không có nhà ai cô nương so đại tiểu thư đẹp. Nhìn một cái này mặt mày, lại nhìn một cái này dáng người, chính là phóng tới Tô Hàng, kia cũng số một số hai. Lời này nhưng nói đến Tiền thị trong lòng đi. Nàng nghĩ một đằng nói một nẻo mà khiêm tốn mà cười nói, nào có ngài nói tốt như vậy, bất quá là tướng mạo đoan chính, không trường ai trường nghiêng thôi. Tống Tích Vân không khỏi có chút kỳ quái. Vương Thái Thái từ trước đãi nàng nhưng không như vậy nhiệt tình. Chẳng lẽ là có việc mà đến? Nàng cười khanh khách tiến lên cấp Vương Thái Thái hành lễ, ngồi ở mẫu thân hạ đầu, cùng Vương Thái Thái hàn huyên lên, ngài là ngồi cố kiệu vẫn là ngồi xe la lại đây. Dùng đồ ăn sáng không có. Trong nhà gần đây thỉnh cái tô châu đầu bếp, làm trà bánh cũng không tệ lắm, ta đã phân phó phòng bếp đi làm. Ngài đợi lát nữa có thể cùng mẫu thân đi phòng khách bên kia uống trà. Đẩy ra cửa sổ, vừa lúc có thể thấy mẫu thân trong viện vườn hoa. Ai nha? Vương Thái Thái mi mắt cong cong địa đạo, đại tiểu thư thật đúng là cẩn thận. Vẫn là dưỡng cô nương hảo. Tiên thị rụt rè mà cười, nói, cũng không phải là. Nếu không có tỉ muội mấy cái ở ta bên người bồi, ta đã sớm chống đỡ không nổi nữa, nơi nào có thể có hôm nay. Nói tới đây, nàng không khỏi lại nghĩ tới qua đời Tống Hữu Lương, vẻ mặt toát ra một chút bi thương. Vương Thái Thái nhìn, vội cười rời đi đề tài, nói, lại nói tiếp, ta hôm nay cũng là nhân cơ hội tới gặp thấy đại tiểu thư. Tống Tích Vân nhướng mày. Vương Thái Thái cười nói, mấy ngày hôm trước ta cái kia không thành khí đệ đệ không phải tưởng cùng các ngươi ra làm đồ sứ sinh ý sao. Ta xem án sát xử Hoàng Đại Nhân gần nhất Lương huyện liền kê biên tài sản rất nhiều đồ sứ cửa hàng, nhưng tiến 9 tháng lại đúng là nơi khác tiểu thương tới cảnh Đức Trấn thu đồ sứ nhật tử. Ta suy nghĩ, muốn hay không mấy ngày nay liền đem cửa hàng chi lên, còn có thể đuổi kịp năm nay Tết âm lịch sinh ý. Tống Tích Vân méo khăn tay căng thẳng, nói, Hoàng Đại Nhân gần nhất liền sao rất nhiều đồ sứ cửa hàng. Vương Thái Thái thở dài, nói, ai nói không phải. Nói là Ninh Vương Phủ Trường Sử cùng Quản sự Nương Ninh Vương Phủ danh nghĩa buôn lậu, đồ sứ đều là từ chúng ta Lương huyện Cảnh Đức Trấn đi ra ngoài, Cảnh Đức Trấn thượng sở hữu thiêu sứ nhân ra đều phải tra rõ. Tiên thị khẩn trương bắt được Tống Tích Vân tay, lo lắng nói, này nhưng như thế nào là hảo. Vương Thái Thái lập tức an ủi Tiên thị, Tống ra sợ cái gì? Đại tiểu thư trong tay có Giang Đại Nhân danh thiếp, Hoàng Đại Nhân không nể mặt Tăng cũng phải nể mặt Phật, khó xử ai cũng sẽ không khó xử Tống ra a. Nói tới đây, nàng nhìn lướt qua trong phòng hầu hạ nha hoàn. Tiên thị biết nghe lời phải, lập tức đuổi rồi trong phòng hầu hạ nha hoàn. Vương Thái Thái lúc này mới đệ thấp thanh âm nhẹ giọng nói, ta nghe chúng ta ra lão ra nói, kia Giang Đại Nhân cùng Hoàng Đại Nhân chính là đồng môn sư huynh đệ, nào có đồng môn sư huynh đệ không cho nhau chiều ứng. Thấu chương xong. Chương 119. Tống Tích Vân không nghĩ tới Giang huyện lệnh bối cảnh như vậy thâm hậu. Nàng hơi hơi sửng sốt, theo sau cân nhắc khởi Vương Thái Thái ý đồ đến. Triều đình là không cho phép quan viên làm buôn bán, cho nên những cái đó quan viên ra sinh ý đều là treo ở những người khác danh nghĩa. Vương chủ bộ liền đem cùng Tống gia đồ sứ sinh ý treo ở cậu em vợ trên người. Lần trước nàng đi Vương phủ thời điểm đã cùng Vương chủ bộ thương lượng hảo, chờ nàng bên này bắt được ngự lò gạch khế thư, thiêu ra ngọc sứ, Vương gia nhìn hóa, lại cùng nhà bọn họ ký hợp đồng. Nhưng lần này Vương Thái Thái tới, lại có bất đồng cách nói. Vương Thái Thái đương nhiên không có khả năng tự tiện làm chủ, nay khẳng định là Vương chủ bộ ý tứ. Chẳng qua Tống gia nữ quyến muốn giữ đạo hiếu, hắn cũng hảo, hắn cầu em vợ cũng hảo, không có phương tiện tự mình đến Tống gia tới, chỉ có thể làm Vương Thái Thái lấy cớ thăm Tiền thị tới truyền cái khẩu tin. Tống Tích Vân trầm ngâm nói, ngài ý tứ là, trước đem cửa hàng khai lên. Đó là đương nhiên. Vương Thái Thái vội cười nói, ta kia không thành khí huynh đệ đã khởi hành đi Lô Châu. Người bên này cửa hàng khai đi lên, hắn bên kia hẳn là cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm, khẳng định có thể đuổi kịp năm nay Tết âm lịch mùa thịnh vượng. Tống Tích Vân cho rằng chính mình nghe lầm, không khỏi nói, ngài là nói, Trần Lao Gia chuẩn bị ở Hỗ Châu tiêu ngọc sứ. Vương Thái Thái nghe xong rồi nói, này không phải phía trước đã nói tốt sao. Đem ngọc sứ sinh ý từ nhà các ngươi đơn độc phân ra tới, nhà của chúng ta từ nhà các ngươi lấy hóa, kiếm nhiều kiếm thiếu bằng chính mình bản lĩnh. Cảnh Đức Chấn Đồ Sứ tiêu thụ hình thức hiện giờ có hai loại. Một loại là các lò gạch ở Lương huyện Phồn Hoa đoạn đường thiết lập cửa hàng, các nơi cửa hàng tới nơi này nhập hàng. Còn có một loại là ở các nơi thiết lập chi nhánh, thống nhất tiêu chế, thống nhất tiêu thụ. Tống gia hàng ngày sứ áp dụng chính là đệ nhất loại, xa hoa sứ áp dụng chính là đệ nhị loại. Tống Tích Vân dựa vào đời sau kinh nghiệm, tưởng dần dần mà đem Tống gia đồ sứ biến thành phân tiêu hình thức. Liên từ Tống gia thống nhất phô hóa, thống nhất định giá, tiêu thụ tắc giao cho gia nhập thương, mua đến càng nhiều, gia nhập thương không chỉ có kiếm được càng nhiều, nàng còn sẽ ấn doanh số bán hàng cho nhất định tỷ lệ khen thưởng, làm gia nhập thương càng tích cực mà đi tiêu hóa. Nàng chuẩn bị dùng ngọc sứ tới làm thí điểm. Mà Vương Thái Thái ý tứ là làm nàng nhanh lên đem Tống gia cửa hàng khai lên, mà không phải nàng phía trước hiểu lầm, Vương gia tưởng cùng Tống gia cùng nhau khai cửa hàng, kiếm những cái đó tới Cảnh Đức Trấn làm buôn bán tiền. Vương chủ bộ cũng không có tưởng thay đổi bọn họ chi gian hợp tác phương thức. Chẳng lẽ Vương chủ bộ cố ý làm Vương Thái Thái tới một chuyến, chính là vì nói cho nàng về sau Tống gia làm buôn bán có thể mượn Giang huyện lệnh Đông Phong. Tống Tích Vân cười nói, ngự lò gạch bên kia còn không có đóng dấu, liền sợ Vạn Công Công đã biết không cao hứng. Hắn nếu là tạp không đồng ý, bọn họ cũng không có cách nào thiêu ngọc sứ. Vương Thái Thái nghe không cho là đúng mà phất phất tay, thấp giọng cười nói, kia không còn có Giang đại nhân sao. Tống Tích Vân biết Giang đại nhân ngày hôm qua nói chuyển đi ra ngoài. Nàng tuy rằng cảm giác tốc độ này không khỏi quá nhanh, nhưng cũng không quá để ở trong lòng, cười nói, danh thiếp chỉ có một trường, tổng không thể mọi chuyện đều cầu Giang đại nhân đi. Hảo cương vẫn là phải dùng ở lưới giao thượng. Vương Thái Thái mỉm cười không nói, quay đầu đối tiền thị nói, nhà của chúng ta lão gia tổng cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, này tận dụng thời cơ, thất không hề tới, sợ tay sợ chân, về sau khẳng định sẽ hối hận. Tiền thị từ trước đến nay không hiểu này đó, nhưng nàng đối với chính mình không hiểu sự, chưa bao giờ phát biểu ý kiến, càng sẽ không nhúng tay. Nàng đành phải ba phải cái nào cũng được mà cười nói, đa tạ vương chủ bộ, nếu không phải vương chủ bộ, chúng ta cô nhi quả phụ, còn không biết bị người khác như thế nào tra tấn đâu. Vương đại nhân ân tình, nhà của chúng ta đều ghi tạc trong lòng đâu. Vương Thái Thái ngượng ngùng nhiên mà cười cười, hai người liêu nổi lên việc nhà. Thẳng đến Tống Tích Vân đi an bài cơm trưa, Vương Thái Thái lúc này mới lại nắm khởi phía trước nói đầu, nói, này làm buôn bán, nhà ai không tìm cái có thể che chở người. Giống ta nhà mẹ đẻ sinh ý, phải mệnh nhà của chúng ta lão gia chiếu cố. Ta là cảm thấy, thừa dịp Giang đại nhân đối với các ngươi gia đại cô nương ấn tượng tốt thời điểm, có thể nhiều đi lại đi lại. Tiên thị không quá minh bạch như thế nào cái nhiều đi lại pháp. Vương Thái Thái dứt khoát liền đem lời nói làm rõ, túi người cùng nàng thì thầm, ta nhưng hỏi thăm rõ ràng, kia Giang đại nhân còn không có thành thân, lần này tới nhậm thượng, cũng chỉ mang theo hai cái sư gia, một cái bên người tùy tùng, một cái bên người gạ sai vật cùng một cái từ nhỏ hầu hạ hắn bà tử. Tiên thị tâm thình thịch loạn nhảy. Giang đại nhân nàng xa xa gặp qua. Mặc kệ là tướng mạo, tài học vẫn là khí độ, kia đều là nàng bình sinh chứng kiến. Nếu là nhà bọn họ Tích Vân có thể gả cho như vậy một vị hôn phu, nàng nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Nhưng này ý niệm cũng bất quá là ở nàng trong đầu chợt lóe, nàng liền giống như bị bắt một chậu nước lạnh, tỉnh táo lại. Giang đại nhân là người đọc sách ra xuất thân, liền tính là bọn họ cố ý cùng Giang gia kết thân, Giang gia chưa chắc xem trọng nhà bọn họ. Liền tính là Giang đại nhân thích ý Tống Tích Vân, kết cục tốt nhất cũng bất quá là rơi vào cái làm lương thiếp kết cục. Nàng hôn phu phụng ở lòng bàn tay lớn lên cô nương, cũng không phải là vì tỉ mỉ nuôi lớn đưa cho nhà người khác đặc hư. Tiên thị đốn giác Vương Thái Thái lời này nói được có chút không thỏa đáng. Nhưng Vương gia giúp bọn hắn ra rất nhiều, nàng cũng không hảo chỉ trích Vương Thái Thái. Nam nữ có khác tiền thị nói, còn phải có đúng mực hảo. Húng chi Giang đại nhân bên người còn không có cái như phu nhân, nhà của chúng ta Tích Vân liền càng muốn tị hiểm. Còn cố ý bẻ con Vương Thái Thái ý tứ, cảm kích mà kéo Vương Thái Thái tay nói, đà tạ ngài nói cho. Bằng không Tích Vân một cái tiểu cô nương ra ra, không hiểu chuyện, nếu như bị người khác hiểu lầm liền không hảo. Vương Thái Thái thấy nàng hai mắt rưng rưng, ngôn ngữ chân thành, trong lúc nhất thời thế nhưng phân biệt không ra nàng rốt cuộc nghe hiểu không có. Nơi nào, nơi nào? Nàng thuận sườn núi mà xuống, hàm hồ điệu đạo, ta này không phải cũng là ngóng trông nhà các ngươi đại cô nương hảo sao. Tiên thị sợ nàng lại nói ra cái gì hoang đường nói tới, vội kéo nàng đi vườn hoa xem hoa, Tích Vân hiếu thuận, mấy ngày hôm trước đi văn tư lâu ngắm hoa, cũng cho ta dùng nhiều tiền mua hai buồn kiến lan trở về. Ta không phải thực hiệu này đó, ngươi khó được tới một chuyến, đi giúp ta trưởng trưởng mắt bái. Hai người ở vườn hoa tiêu ma trong chốc lát, dùng cơm trưa, Tiền Thị cùng Tống Tích Vân cùng nhau đưa Vương Thái Thái trở về. Vương Thái Thái rốt cuộc chưa từ bỏ ý định, kéo Tống Tích Vân nói, ngươi là cái có can đảm. Này nữ nhi ra xuất giá, giống như là lần thứ hai đầu thai. Nay gả đến hảo, nửa đời sau không chỉ có chính mình hưởng phúc, chính là làm phụ mẫu huynh muội, nhi tử nữ nhi, cũng đi theo bị người xem trọng liếc mắt một cái. Này nếu là gả đến không tốt, đừng nói giúp đỡ nhà mẹ đẻ, chính là chính mình, cũng đi theo chịu khổ. Có một số việc, ngươi đến chính mình quyết định. Tống Tích Vân ngơ ngẩn. Vương Thái Thái đã nói, chúng ta này tiểu địa phương, Giang Đại Nhân chính là ngươi có thể gặp được ưu tú nhất nam tử, ngươi phải biết rằng nắm chắc cơ hội. Tống Tích Vân lúc này mới minh bạch Vương Thái Thái hôm nay chân chính ý đồ đến, lại hồi tưởng nàng phía trước nói những lời này đó, có thể nói là những câu đều có thâm ý. Nàng biểu tình tức khắc lạnh xuống dưới. Nàng cùng Nguyên Duẫn Trung hôn ước mọi người đều biết, Vương Thái Thái nói như vậy, ra sao dụng tâm. Chương 120. Vương Thái Thái bất quá là tưởng xúi dục nàng lợi dụng sắc đẹp đi lấy lòng Giang huyện lệnh, Vương gia hảo lợi dụng nàng đối tác thân phận giành lớn hơn nữa ích lợi thôi. Nghĩ đến đây, Tống Tích Vân thần sắc liền càng lãnh đạm. Người như vậy, kiếp trước bên người có rất nhiều. Đoan xem nàng như thế nào phân rõ cùng phán đoán. Nàng ý bảo bên người tiểu nha hoàn giúp Vương Thái Thái đi vén lên cố kiệu rèm cửa, nói, ngài nói có đạo lý. Chỉ là tề đại phi ngẫu, chúng ta nhà nghèo nhân gia vẫn là thành thành thật thật, giữ khuôn phép hảo. Vương Thái Thái không để bụng. Cô nương ra, không gặp được quá sự, đều từ trong xương cốt lộ ra ngạo khí. Chờ thật rơi xuống kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay hoàn cảnh, liền tự nhiên biết như thế nào lựa chọn. Nàng cười tủm tỉm cũng bất hòa Tống Tích Vân cái cọ, ngồi cốc kiệu đi rồi. Tiên thị sợ nàng tuổi trẻ chịu không nổi dụ hoặc đi rồi đường vòng, trên đường trở về huyện chuyển mà khuyên nàng, còn nói, cùng lắm thì đem lò gạch bàn đi ra ngoài, cũng đủ chúng ta cả đời không lo ăn không lo xuyên. Ngài yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Tống Tích Vân cười khuyên giải an ủi Tiền Thị nửa ngày, lúc này mới đánh mất nàng lo lắng. Nhưng không nghĩ tới nàng từ Tiền Thị trong phòng ra tới, lại thấy Trịnh Ma Ma thần sắc ngưng trọng mà ở ngoài cửa bên hồ liễu rủ hạ cùng cái lạ mặt bà tử nói chuyện. Trịnh Ma Ma là nội trạch quản sự, nàng mẫu thân lại không quản sự, Trịnh Ma Ma mỗi ngày không biết muốn xử lý nhiều ít việc nhà. Tống Tích Vân không có để ở trong lòng, đang muốn xoay người rời đi, Trịnh Ma Ma lại đột nhiên ngẩng đầu, thấy nàng. Trịnh Ma Ma thần sắc vui vẻ. Đuổi rồi kia bà tử, vội vội vàng vàng liền đã đi tới. Đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Nàng thân sắc có chút ngưng trọng, đệ thấp thanh âm nói, đại thái thái, đem đại lao ra cấp đánh. Tống Tích Vân trong lúc nhất thời cho rằng chính mình nghe lầm. Tống Đại Lương uống say rượu liền thích đánh lao bà đá cô nương, nhưng đại thái thái mỗi lần đều là có thể trốn tắt trốn, thật sự tránh không khỏi đi, thông thường đều là khóc thiên thưởng địa nháo một hồi. Đừng nói đánh Tống Đại Lương, liền đánh trả cũng chưa còn quá. Này cũng quá làm người kinh ngạc. Đây là thiên chân vạn sắc. Trịnh Ma Ma lại nói, là chúng ta an bài ở đảo tiểu thư bên người người lại đây nói. Tống Tích Vân bội nói, đây là chuyện khi nào? Ngày hôm qua nửa đêm sự. Trịnh Ma Ma nói lên sự tình trải qua, ngày hôm qua đại lao gia không phải cùng chúng ta phân tông, chặt đứt thân sao. Đại lao gia thật cao hứng, từ nhà của chúng ta sau khi ra ngoài, hắn không biết ở nơi nào uống đến say khước, khuya khoắt mới trở về. Đại thái thái liền phân phó trực đêm bà tử đi làm canh giải rượu. Đại lao ra không cho, còn gọi đại thái thái đi cho hắn chỉnh mấy cái đồ nhắm rượu, còn muốn đại thái thái đem thiên bảo thiếu ra ôm qua đi, hắn muốn cùng thiên bảo thiếu ra uống mấy chung. Đại thái thái liền khuyên đại lao ra, nói thiên bảo thiếu ra còn nhỏ, chờ thêm 2 ngày là có thể bồi hắn uống rượu. Hôm nay quá muộn, ngày mai lại làm thiên bảo thiếu ra tới cấp hắn thỉnh an, hảo hảo bồi bồi hắn. Đại lao ra nghe xong lại bỗng nhiên giận dữ, một tay đem đại thái thái đẩy ngã trên mặt đất, còn đem 2 phân khế thư chụp ở trên bàn. Chỉ thiên họa địa nói về sau ai cũng đừng nghĩ lại kỵ đến trên đầu của hắn, hắn muốn cho từ trước những cái đó đã từng xem thường hắn đẹp, muốn cho ngài cho hắn quỳ xuống, làm ngài cầu hắn cấp Tống gia lò gạch một cái đường sống. Tống Tích Vân cười lạnh, nghe Trịnh Ma Ma đi xuống nói. Trước đêm bà tử nhìn không đúng, vội đi kêu Đào Tiểu Thư. Đào Tiểu Thư không nói một lời, đỡ đại thái thái muốn đi. Ai biết lại chọc giận đại lao ra đuổi theo Đào Tiểu Thư liền phải đánh. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Nói cái gì ngươi đừng tưởng rằng ngươi cho ta ra mấy cái chủ ý là có thể quản đến ta trên đầu đi, ta ăn qua muối so ngươi đi qua lộ đều phải nhiều, ngươi chính là lại có năng lực, ta cũng là ngươi lão tử. Lão tử nói chuyện, ngươi phải nghe. Tống Tích Vân ngưng mi, đánh gây Trịnh Ma Ma nói, đại lao ra nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cho ta ra mấy cái chủ ý là có thể quản đến ta trên đầu đi. Ân. Trịnh ma ma nói, ta lặp lại hỏi qua, lúc ấy đại lao gia chính là nói như vậy. Kia Đào tiểu thư là như thế nào trả lời? Tống Tích vẫn hỏi. Trịnh ma ma nói, Đào tiểu thư nói, ta không phải muốn xen vào ngài, ta là sợ thai vách mạch rừng, người khác nghe xong chê cười nhà của chúng ta. Ngài lập tức chính là phải làm đại lao bản người. Tống Tích Vân không có hé răng. Trịnh ma ma tiếp tục nói, đại lao gia nghe xong nói, lão tử là này một nhà chi chủ, ai dám đem lão tử nói qua nói truyền ra đi, lão tử liền đem nàng bán được câu lan viện đi. Còn buộc Đào tiểu thư đi đem Thiên Bảo thiếu gia ôm lại đây, nói nam nhân sớm hay muộn phải học được uống rượu. Đào tiểu thư phỏng trừng không muốn, liền tìm lấy cớ nói lúc này Thiên Bảo thiếu gia đã ngủ hạ. Kết quả lời nói còn không có nói xong, đại lao gia hướng tới Đào tiểu thư chính là một cái tát, đem Đào tiểu thư nửa bên mặt đều cấp phiến sưng lên. Tống Tích Vân nhíu mày. Nàng nhớ tới Tống Đào khi còn nhỏ. Tống Đại Lương uống say liền thích đánh lao bà hài tử, đã gã sai vật nha hoàn. Tống Đào các tỷ tỷ không dám phản kháng, nho nhỏ Tống Đào lại sẽ lặng lẽ chạy tới tìm Tống Hữu Lương che chở. Tống Hữu Lương nói Tống Đại Lương vài lần, Tống Đại Lương đáp ứng đến hảo hảo, chính là không thay đổi, Tống Hữu Lương không có cách nào, có đoạn thời gian liền lấy cơ Tống Tích Vân học vẽ tranh không nghiêm túc, làm Tống Đào tới bồi bồi Tống Tích Vân, để lại Tống Đào ở nhà bọn họ tiểu trụ. Tống Đào bởi vậy thật đúng là đi theo Tống Hữu Lương học mau 10 năm công bút họa. Thẳng đến nàng mau cập kê, Tống Đại Lương cảm thấy nàng có này công phu học công bút họa còn không bằng học học như thế nào thêu hoa tính sổ, nàng lúc này mới không có lại đi theo Tống Hữu Lương học họa, không thế nào tới nhà nàng. Tống Đào là cái thực cơ linh người, như thế nào sẽ đối Tống Đại Lương như vậy không có phòng bị chi tâm. Chính ma ma còn tưởng rằng nàng là đang đau lòng Tống Đào, không khỏi thở dài, ngữ mang an ủi mà đối nàng nói, đại thái thái lần này lại không có khoanh tay đứng nhìn, nhảy dựng lên liền cùng đại lao ra đánh lên. Không biết là đại lao ra uống nhiều quá, vẫn là đột nhiên không kịp phòng ngừa, đại lao ra bị đại thái thái lấy mai bình ở trên đầu nát cái miệng to, huyết lưu đầy mặt, ngất đi. Hôm nay buổi sáng còn không có tỉnh táo lại đâu. Nhưng từ trước Tống Đại Lương đem Tống Đào đánh đến không thể gặp người thời điểm cũng không gặp đại thái thái như vậy giữ gìn a. Nhưng Tống Tích Vân vẫn là nhịn không được mắng một câu xứng đáng, còn nói, các ngươi về sau biệt xưng hô hắn vì đại lao ra, xưng hắn vì Tống lao ra là được, hắn cùng nhà của chúng ta chặt đứt thân. Ngươi cùng trong nhà vũ giả cũng đều nói một tiếng, về sau nếu là đụng tới đừng kêu sai rồi. Là. Trịnh ma ma nhấp miệng cười. Tống Tích Vân trầm ngâm nói, trừ cái này ra, Đào tiểu thư nơi đó có hay không cái gì khác thường. Trịnh ma ma nói, Tống tiểu thư nhưng thật ra còn cùng từ trước giống nhau, mỗi ngày bồi ở đại thái thái bên người, trừ bỏ viết chữ chính là vẽ tranh, ngẫu nhiên sẽ đi nhìn xem bảo thiếu gia, bồi bảo thiếu gia chơi trong chốc lát. Chúng ta xếp vào ở bên người nàng người liền không có tới báo chúng ta. Như vậy, có kỳ quặc người kia, rốt cuộc là đại bá mẫu vẫn là Tống Đào đâu. Tống Tích Vân hỏi Trịnh ma ma, Tống lao ra hôn mê bất tỉnh sự còn có ai biết? Hẳn là mọi người đều đã biết. Trịnh ma ma nói, đêm qua đại thái thái liền thỉnh tam, bốn cái đại phu vào phủ. Nhưng Tống lao ra như thế nào bị đả thương, đại gia hẳn là cũng không biết. Bằng không đại thái thái cũng hảo, Tống Đào cũng hảo, đều đừng nghĩ là người. Tống Tích Vân chậm rãi gật gật đầu, nói, đi. Chúng ta đi thăm thăm Tống lao ra. Trịnh ma ma ngạc nhiên. Tống Tích Vân cười nói, hắn bất nhân, chúng ta cũng không thể bất nghĩa. Ra chuyện lớn như vậy, ta không đi xem hắn, cũng đến đi an ủi ta đại bá mẫu cùng đường tỷ mới là. Vừa lúc có thể thăm hỏi thăm đề là ra ở ai trên người. Thấu chương xong. Chương 121. Nói làm liền làm. Miễn cho tặng bái thiếp lại qua đi, ngược lại rút dây động rừng. Tống Tích Vân đi theo tiền thị nói một tiếng. Tiền thị cảm khái liên tục. Đem Vương Thái Thái đưa tới đồ bổ một lần nữa đánh bao, làm Tống Tích Vân sách làm quà tặng. Tống Tích Vân tắc trở về chính mình sân, thay đổi kiện quần áo, từ Trịnh ma ma cùng đi kiệu thính. Không nghĩ tới lại ở kiệu thính thấy một đạo thon dài đĩnh bạt thân ảnh. Hắn chắp tay sau lưng, xuyên kiện màu nguyệt bạch dệt màu tím nhạt tường vân đoàn hoa gấm áo xuông, hờ hững mà đứng ở dưới mái hiên. Thính ngoại ánh mặt trời nghiêng nghiêng mà chiếu vào hắn y dày vạt, gấm chỉ bạc tuyến rực rỡ lấp lánh, lại không kịp nùng ấm hạ như ngọc trắng tinh không rảnh dung nhan một nửa. Nguyên công tử. Tống Tích Vân không khỏi bước chân hơi đốn, khó nén kinh ngạc hô nhỏ. Không phải nói trắng đêm chưa về sao? Hắn là khi nào trở về? Nguyên Duẫn Trung hơi hơi dơ lên cằm, rõ ràng cằm tuyến có vẻ phá lệ tuyệt đẹp, rụt rè vẻ mặt ẩn ẩn lộ ra một chút kiêu căng, tuấn mỹ đến kinh tâm động phách. Tống Tích Vân ở trong lòng tán một câu, cười dẫn theo váy, bước nhanh bước lên kiệu thính bậc thang. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng kỳ quái địa đạo. Nguyên Duẫn Trung nhàn nhạt địa đạo, ta vừa trở về. Tống Tích Vân chớp chớp mắt. Nguyên Duẫn Trung bên người liền cái hầu hạ người đều không có. nàng cũng không có phát hiện xa lạ Cố Kiệu hoặc là xe la xe ngựa. Không biết hắn là như thế nào trở về. Nhưng nàng không có nghĩ nhiều. Hắn nếu có thể quay lại tự do, há dung nàng xen vào. Nàng cười chiều hắn phía sau nhìn xung quanh, nói, như thế nào không gặp Thiệu công tử. Nguyên Duẫn Trung mặt mày một chút lạnh xuống dưới, thanh âm cũng có vẻ có chút đông cứng, nói, hắn còn có việc. Tống Tích Vân rất tưởng hỏi một câu có chuyện gì, nhưng vừa thấy hắn kêu biểu tình, nàng vẫn là đem trong lòng tò mò cấp bóc tát, khách khí mà cùng hắn hàn huyên, các ngươi cũng đừng chỉ lo vội chính mình sự. Tuy nói đã lập thu, sớm muộn gì mát mẻ, nhưng này chính ngọ Thái Dương còn rất lợi hại. Các ngươi ra cửa bên ngoài, vẫn là phải cẩn thận điểm khác bị phơi chứ. Nguyên Duẫn Trung không tỏ ý kiến, nhưng đáy mắt ấm lại, cảm xúc rõ ràng mà hào lên. Không uổng công hắn đổ nàng một hồi. Tống Tích Vân thấy, tâm tình cũng đi theo hào lên, nàng nói, kia ta liền không quấy rầy ngươi. Ta đang muốn ra cửa. Ngươi có chuyện gì, phân phó Ngô quản sự hảo. Nguyên Duẫn Trung hơi trệ. Tống Tích Vân đã nhẹ nhàng mà chiều hắn xua tay cùng hắn cáo tử, ta đi trước. Nàng cười lanh chỉnh ma ma rời đi tiệu thính. Nguyên Duẫn Trung bối tay mà đứng, sau một lúc lâu không nhúc nhích. Có gió thổi qua, một mảnh nửa hoàng lá cây phiêu phiêu phiêu đáng đáng rừng ở hắn bên chân bóng loáng nền đá xanh thượng. Nguyên Duẫn Trung du mắt, nhìn chăm chú kia phiến ở trong gió đánh chuyển lá cây, đột nhiên đá văng ra xoay tròn lá cây, xài bước mà rời đi tiệu thính. Này đó Tống Tích Vân đều không có chú ý tới. Nàng tâm tư tất cả tại Đại Thái Thái cùng Tống Đào trên người. Nàng tay phải nhẹ nhàng mà khấu tay trái trưởng, suy nghĩ nếu là vấn đề ra ở Đại Thái Thái trên người nàng hẳn là như thế nào, nếu là ra ở Tống Đào trên người, nàng lại hẳn là như thế nào. Cũng may là Tống Đại Lương ly nhà nàng không xa, nàng thực mau ở cửa Thủy Hoa trước rơi xuống tiệu. Có thể là không nghĩ tới Tống Tích Vân sẽ đến, tới đón tiếp nàng là Đại Thái Thái bên người nhất thể mình một vị mama. Nàng biểu tình có chút hoảng loạn, thanh âm khô khốc nói, không nghĩ tới đại tiểu thư lại đây. Ngài mau mời. Chúng ta đại thái thái cùng tam tiểu thư đều canh giữ ở đại lao gia bên người, thất lễ chỗ, còn thỉnh đại tiểu thư nhiều hơn thông cảm. Ma ma nơi nào lời nói. Tống Tích Vân không cho là đúng, từ nàng bồi hướng chính phòng đi, quan tâm địa đạo, tống lao gia còn không có tỉnh lại sao. Kia ma ma hiển nhiên được dặn dò, quẫn nhiên nói, còn không có. Ngày hôm qua đại lao gia uống đến quá nhiều, lão đảo gian đầu đánh vào cây cột thượng. Tống Tích Vân đương không biết, cùng kia ma ma đi hướng chính phòng thính đường. Khuôn mặt tiểu tụy, đôi mắt sưng vụ đại thái thái vén mảnh từ nội thất đi ra. Ngươi là tới xem ngươi đại bá phụ. Nàng hữu khí vô lực mà nói, chỉ là nhìn mắt phía sau, lại không rỗi tay vén mảnh, cũng không có thỉnh nàng đi vào ý tứ, hắn còn hôn mê, mấy cái đại phu đều canh giữ ở mép giường. Ngươi không cần quá lo lắng. Tống Tích Vân liền thở dài hư đỡ đại thái thái, một mặt hướng thính đường la hán sắp đi, một mặt ôn thanh nói, ta là tới xem ngài. Tống lao gia đã cùng nhà của chúng ta chặt đứt thân, nhà của chúng ta ra mặt lại hậu, cũng không thể đem thể diện vứt trên mặt đất cho người khác giẫm. Tống lao gia không nhớ rõ ta phụ thân là như thế nào đãi hắn, ta còn nhớ rõ chúng ta tỉ muội mỗi lần tới ngài nơi này, ngài đều sẽ lấy mấy khối hoa quế kẹo đậu phộng cho chúng ta ăn. Đại thái thái sửng sốt, theo sau hốc mắt ướt át, hảo hài tử, khó được ngươi có tình nghĩa, còn nhớ thương ta. Tống Tích Vân đỡ nàng ở la hán trên sập ngồi xuống, nói, ngài cũng đừng quá nóng lòng. Nhất quan trọng chính là phải bảo trọng thân thể, bằng không đem thân thể kéo suy sụp, nhà này sự ai tới chủ trì. Nàng nói xong, phân phó trong phòng hầu hạ đi đánh nước gấm tiến vào, muốn hầu hạ đại thái thái tịnh mặt, ngài bộ dáng này quá mệt nhọc, dùng nhiệt khăn đắp đắp mặt, người cũng dễ chịu điểm. Còn nói, mẫu thân biết sau gấp đến độ đến không được, sợ ngài bên này không ai phụ một chút, nhưng lại e ngại ở góa ở nhà, không hảo tự mình lại đây, liền thúc giục ta lại đây. Nói xong, dương mắt chung quanh. Như thế nào không gặp Thiên Bảo cùng Đào tỷ tỷ? Đại thái thái ánh mắt hơi lóe, nói, bọn họ ngày hôm qua thủ ngươi đại bá phụ một đêm, ta làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi. Tống Tích Vân rất là tán đồng, nói, Tống lao gia cũng không biết khi nào có thể tỉnh, không thể đem người đều kéo ở chỗ này. Có đại thái thái bên người nha hoàn hầu hạ đại thái thái đắp mặt, còn bưng tổ yến tới cấp đại thái thái cùng Tống Tích Vân. Tống Tích Vân cùng đại thái thái cùng nhau ăn tổ yến, còn cấp đại thái thái ra chủ ý. Muốn hay không thỉnh Long Hổ Sơn sư phó đến xem. Ta phụ thân để lại Trương Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư danh thiếp. Không cần. Đại thái thái vội vàng địa đạo, thanh âm bén nhọn, ở an tĩnh thính đường có vẻ phá lệ trói thai. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tống Tích Vân giống bị dọa dường như, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đại thái thái trong mắt hiện lên ảo não, vội bổ cứu nói, Trương Thiên Sư danh thiếp thiên kim khó cầu, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là bất động cho thỏa đáng. Tống Tích Vân nghe vậy, chậm rãi buông xuống trong tay sứ thanh hoa chén nhỏ. Săn sóc nói, kia ngài khi nào muốn, liền phái người tới bắt. Đại thái thái thần sắc lơi lỏng, liên thanh nói lời cảm tạ. Tống Tích Vân muốn nói lại thôi, đầy mặt khó xử. Đại thái thái không có thể nhịn xuống, nói, làm sao vậy? Tống Tích Vân châm trước nói, ta có điểm lo lắng các ngươi sẽ bị lò gạch liên lụy. Đại thái thái ngạc nhiên, bưng tổ yến chén nhỏ tay căng thẳng. Này lò gạch thiêu không ra sứ tới cố nhiên tổn thất thảm trọng, nhưng chậm chạp không khai diêu, cũng đồng dạng tổn thất thảm trọng. Tống Tích Vân nghiêm túc địa đạo, không nói cái khác, liền nói này đem cọc sư phó, hắn kinh nghiệm đều là ngày qua ngày, năm này sang năm nọ thiêu ra tới. Chậm chạp không khai diêu, hắn mồi lửa chờ năm chắc liền dần dần mất tinh chuẩn. Nàng cử đại thái thái có thể nghe hiểu được ví dụ, tựa như những cái đó tú nương, tay nghề lại tinh vi, thời gian dài không lấy châm, không luyện thượng mấy ngày, tìm xem xúc cảm, khó có thể khôi phục ngày xưa tiêu chuẩn. Mà tú nương thêu hỏng rồi thêu sống, bất quá là tổn thất chút lụa bố thêu tuyến, nhưng thiêu sứ đại sư phó làm chuyện xấu việc, lại là một lò riêu. Chương 122. Đại thái thái nghe vậy, thần sắc hoảng loạn, lắp bắp nói, như thế nào còn có chuyện này? Nàng hoảng loạn, căn bản tàng không được. Còn cùng từ trước giống nhau, là cái không có gì lòng dạ người. Tống Tích Vân ám nhướng mày, ngữ khí càng thành khẩn, như thế nào sẽ không? Ngài xem những cái đó tiểu lò gạch học đồ, vì cái gì không có đại lò gạch học được mau, học được hảo. Ngài cho rằng thật là những cái đó học đồ không thông minh. Đó là bởi vì tiểu lò gạch học đồ không có đại lò gạch học đồ thượng thủ cơ hội nhiều. Tựa như kia xem bệnh lang trung, kia nước canh ca bối đến lại hảo có ích lợi gì, đến thực tiễn mới được a. Đại thái thái tức khắc sắc mặt trở nên trắng, đứng ngồi không yên. Tống Tích Vân lại bỏ thêm đem xài, một bộ cho nàng ra chủ ý bộ dáng nói, đại bá mẫu, ngài xem, muốn hay không ta từ lò gạch điều cái quản sự lại đây giúp ngài đi lò gạch nơi đó phụ một chút, cũng miễn cho Tống lao ra hôn mê thời điểm. Những cái đó vừa mới chiêu tiến lò gạch đại sư phó nhóm không cái quần đầu, lười biếng dùng manh lưới. Nàng lời nói còn không có nói xong, đại thái thái đã như chim sợ cảnh cong đằng mà đứng lên, liên thanh nói, không cần, không cần. Bất quá là cái còn không có đứng đắn khai riêu tiểu lò gạch, nơi nào liền yêu cầu Tống ra lò gạch đại sư phó đi xử lý, kia chẳng phải là dùng như đao sát gà sao. Thật sự không cần. Tống Tích Vân liền nhìn nàng cười. Đại thái thái thấp thỏm bất an, thật sự không cần. Tống Tích Vân lợi hại, nàng đã chính mắt gặp qua. Hơn nữa lúc trước Tống Đại Lương tưởng đoạt Tống Hữu Lương gia sản, chính là đánh cái này cờ hiệu, nói cái gì Tống Hữu Lương không còn nữa, hắn cái này làm bá phụ không thể nhìn các nàng cô nhi quả phụ không có cái chủ sự người, như thế nào cũng muốn qua đi phụ một chút. Trong đầu hiện lên này đó, trên mặt nàng nóng rát. Thật đúng là ứng câu kêu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây cách ngôn. Bất quá ngắn ngủn hơn tháng, Tống Tích Vân đã cùng Tống Đại Lương thay đổi mỗi người. Đến phiên nàng ngồi ở nhà bọn họ thính đường nói lúc trước Tống Đại Lương nói qua nói. Nàng miễn cưỡng mà cười nói, ngươi đại bá phụ không có việc gì, đại phu cũng nói, hắn lập tức là có thể tỉnh lại. Vậy là tốt rồi. Nàng cười nói, tươi cười săn sóc lại ôn hòa, nói, ta xem ngài này tinh thần đầu cũng không thế nào hảo. Thừa dịp ta ở chỗ này, ta giúp ngài chăm sóc trong chốc lát, ngài đi trên giường nằm sẽ, liền tính là ngủ không được, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi cũng là tốt. Đợi lát nữa Tống lao ra tỉnh lại. Ta cũng nên đi rồi. Đại thái thái lòng nóng như lửa đốt. Tống Tích Vân không phải là quyết định chủ ý không nhìn Tống Đại Lương tỉnh lại liền không đi thôi. Nhưng đại phu đã ấn các nàng yêu cầu cấp Tống Đại Lương dùng quá dược, Tống Đại Lương gần nhất một đoạn thời gian đều sẽ hôn mê bất tỉnh. Nàng trên trán toát ra tinh tế hãn, lại không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể không ngừng khuyên Tống Tích Vân, không cần, không cần. Không cần ngươi thủ tại chỗ này, ta cũng không mệt, chiếu cố ngươi đại bá phụ nguyên bản chính là ta phân nội sự. Tống Tích Vân lại giống quyết định chủ ý phải đợi Tống Đại Lương dường như, nhậm nàng như thế nào nói cũng không đề cập tới đi sự. Đại thái thái càng thêm cảm thấy nàng đây là muốn nhân cơ hội cướp lấy nhà bọn họ lò gạch. Cùng Tống Tích Vân nói chuyện thời điểm, nàng vài lần ánh mắt không tự chủ được mà chiều nội thất nhìn lại. Tống Tích Vân xem ở trong mắt, khoe miệng tiều kiều, trầm ngâm nói, một khi đã như vậy, kia ta liền đi về trước. Đại thái thái nghe xong, thần sắc đều nhẹ nhàng lên. Nàng hơi có chút gấp không chờ nổi mà cũng đi theo đứng lên. Ta đưa ngươi. Không dám nhận. Tống Tích Vân cùng nàng khách khí nói, hai người sóng vai đi ra ngoài. Đã có thể đưa Tống Tích Vân đi tới ly nội thất tấm bình phong còn có 4-5 bước khoảng cách khi, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, nói, đại bá mẫu, ta nghĩ nghĩ, ta nếu tới cũng tới rồi, vẫn là đến đi nhìn Tống lao ra liếc mắt một cái. Miễn cho trong nhà các trưởng bối tới thăm quá Tống lao ra sau, nói lên Tống lao ra bệnh tình, ta không có biện pháp đáp lại. Cái gì? Đại thái thái lập tức ngốc. Tống Tích Vân lại đã chiều nội thất đi đến. Đại thái thái mồ hôi lạnh đầm địa, chỉ có một ý niệm, không thể làm Tống Tích Vân đi vào, Tống Đào còn tại nội thất. Làm sao bây giờ? Nàng trước mắt tối sầm, lại cũng làm nàng linh cơ vừa động, dứt khoát thân thể mềm nhũn, chiều trên mặt đất đảo đi. Đại thái thái, thính đường loạn thành một nồi cháo. Tống Tích Vân trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, đại thái thái hai mắt nhắm nghiền mà sủi lơ ở nha hoàn bà tử trong lòng ngực. Chỉ mí mắt lan lộn, có thể thấy được là trang. Vượng đến thật đúng là thời điểm. Tống Tích Vân dụ mí mắt, che giấu đáy mắt trào phúng, nhìn nha hoàn các bà tử hoặc đi véo đại thái thái người chung, hoặc đi niết hổ khẩu, hoặc chạy tới thỉnh đại phu. Tống Đào lại đột nhiên bước nhanh từ ngoài phòng đi đến. Đây là làm sao vậy? Nàng sửng sốt, thẳng đến đại thái thái, ôm đại thái thái, lạnh lùng nói, đại phu đâu? Như thế nào không đi thỉnh đại phu? Lập tức nha hoàn đáp, đã đi thỉnh. Tống Đào nhẹ nhàng thở ra, vội sai sử nha hoàn bà tử đem đại thái thái đưa đến phía đông xương phòng nằm xuống. Đứng ở một bên Tống Tích Vân lại nói, đại bá mẫu không biết là vì sao té xỉu, ta xem vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ, thỉnh đại phu xem qua lại nói. Vì Tống lao ra sự, trong nhà không phải thỉnh vài cái đại phu ở nhà sao. Cũng không trì hoãn này không lâu sau. Vân đường muội, Tống Đào giống mới có không phản ứng nàng dường như, ngượng ngùng địa đạo, trong nhà lộn xộn, cũng không hảo lưu ngươi. Ta làm người đưa ngươi trở về. Không đổi. Tống Tích Vân cười nói, ngươi nơi này lộn xộn, ngươi cũng đừng quản ta. Đại bá mẫu quan trọng. Hai người nói, có ma ma lánh ở cách vách trà phòng chờ đại phu lại đây. Tống Tích Vân cùng Tống Đào cấp đại phu nhường đường. Đại phu đem nửa ngày mạch, nói đại thái thái không có việc gì, chỉ là quá mỏi mệt, hảo hảo ngủ một giấc, ăn chút bổ khí ích tinh dược thì tốt rồi. Khai một phương ích khí hoàn. Tống Đào nói tạ, ma ma tùy đại phu đi bắt dược, Tống Đào chỉ huy trong nhà nha hoàn bà tử đem đại thái thái nâng đi đông xương phòng. Tống Tích Vân ngồi ở trước giường kéo đại thái thái tay, cùng Tống Đào giống thân mật khăng khít đồng bào tỷ muội nói chuyện, Tống lao ra là khi nào té xỉu. Hai vị đường tỷ cùng đường tỷ phu bên kia truyền tin sao? Các nàng nếu có thể trở về đổi cái tay, ngươi cùng đại bá mẫu cũng không cần như vậy mệt nhọc. Đêm qua còn rất mát mẻ, ta nghe người ta nói, uống rượu người bị lạnh, thực dễ dàng tà phong nhập thể, khiến cho người ngất. Tống Đào cao mày, nhẫn mại tính tình hồi nàng lời nói. Thật vất vả chờ đến dược trên hảo, Tống Tích Vân thấy đại thái thái còn không có tỉnh, lại nói, này dược đến sấn nhiệt uống mới được. Nàng còn phân phó bưng trà tiến vào ma ma, ngươi đi hỏi hỏi cấp đại thái thái xem bệnh đại phu, đại thái thái như vậy. Có thể hay không thi châm? Nếu có thể thi châm, hỏi bọn hắn có hay không sẽ thi châm? Đại thái thái sớm một chút tỉnh lại, sớm một chút tuy uống thuốc, mới có thể hảo đến mau a. Nàng tự chủ trương, giống như nàng là nhà này chủ nhân dường như. Tống Đào sắc mặt tiệm trầm, mắt lộ ra vẻ giận, dương mắt lại nhìn thấy đại thái thái mở to nửa chỉ mắt chiều nàng sử ánh mắt. Nàng đấy mắt cảm xúc quay cuồng, miệng nhấp nhấp miệng, một hồi lâu mới cười đối Tống Tích Vân nói, không có việc gì. Trong nhà lại không phải không có hầu hạ nha hoàn bà tử, lại không phải không có tiền bốc thuốc, lạnh lại trên chính là. Trước làm ta mẫu thân hảo hảo nghỉ ngơi, vì chiếu cô ta phụ thân, nàng từ đêm qua đến bây giờ liền không có chợp mắt. Thấu chương xong. Chương 123. Nếu không, vẫn là thỉnh Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư đến xem đi. Tống Tích Vân lo lắng địa đạo, Trương Thiên Sư y thuật ngươi là biết đến, ở chúng ta Giang Tây, hắn lao nhân ra nếu là xương đệ nhị, liền không có người dám xương đệ nhất. Nàng nêu ví dụ nói, năm đó Hoài Vương Phủ Lao Thái Phi còn không phải là cùng đại bá mẫu giống nhau sao. Hảo sinh sôi mà cùng bọn tiểu bối nói chuyện, đột nhiên liền té xỉu. Nhìn rất nhiều đại phu cũng chưa nhìn hảo, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Sau lại không có biện pháp, thỉnh Trương Thiên Sư xuống núi. Trương Thiên Sư một kim đâm đi xuống, người liền thanh tỉnh. Tống Đào cười khổ, ngươi cũng biết nhân ra là Hoài Vương Phủ Lao Thái Phi a. Nhà của chúng ta làm sao có thể cùng Hoài Vương Phủ Lao Thái Phi so đâu. Muội muội rốt cuộc vẫn là tuổi quá nhỏ, không biết Trương Thiên Sư bái thiếp có bao nhiêu quý giá. Kia Trương Thiên Sư chính là cấp quan to hiển quý xem bệnh, đừng nói Giang Tây, chính là phóng nhãn tứ hải, Trương Thiên Sư y thuật cũng là số một số hai. Tiên nhiệm Trương Thiên Sư còn từng vào kinh cấp hoàng thượng xem qua bệnh đâu. Nàng còn tận tình khuyên bảo mà khuyên Tống Tích Vân, ta biết nhà các ngươi có Trương Thiên Sư bái thiếp, nhưng đó là nhị thuốc phụ để lại cho các ngươi cứu mạng thiệp. Ta nếu là dùng, kia ta thành cái gì? Nếu là cứu mạng thiệp, đương nhiên đắc dụng ở cứu mạng thời điểm. Tống Tích Vân nói, ta tổng không thể trơ mắt mà nhìn đại bá mẫu cứ như vậy nằm đi. Nàng còn nói, huống chi Trương Thiên Sư có tế đạt thiên hạ chi ý, bằng không chùa báo ân sư phó nhóm liền sẽ không mỗi ngày đều miễn phí cho chúng ta thi dược. Chỉ cần dùng đến này sở, mặc kệ là Trương Thiên Sư, vẫn là tiên phụ, đều sẽ cảm thấy đăng giá. Hai người nói chuyện, đại thái thái lại gấp đến độ không được. Tống Tích Vân có thể vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Nàng lại không thể vẫn luôn nằm ở chỗ này à. Đặc biệt chính phòng còn có cái đến tiếp tục quy dược Tống Đại Lương. Nàng bất chấp xem nữ nhi ý tưởng, rên, ngâm một tiếng, mở mắt. Đại thái thái. Mọi người đều kinh hỉ mà vây quanh lại đây. Đại thái thái nếu trang phải trang rốt cuộc. Ta đây là làm sao vậy? Nàng bị bọn nha hoàn nâng dậy tới dựa ngồi ở đầu giường trên gối dựa, suy yếu địa đạo, trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết. Không có việc gì, không có việc gì. Tống Tích Vân an ủi nàng, ý bảo nha hoàn đem trang chén thuốc chén đưa cho nàng, một bộ phải cho đại thái thái uy dược bộ dáng, người tỉnh liền hảo. Tống Đào lại trên đường tiệt kia chén dược, nói, ta tới uy mẫu thân uống dược. Tống Tích Vân âm thầm nhướng mày. Nàng thượng kính cha mẹ, hạ hộ muội muội, nhưng không có cho người khác đương hiếu tử ý tứ. Tống Đào sợ cái gì? Tống Đào đã một mặt cấp đại thái thái uy dược, một mặt nếu có điều chỉ mà đối đại thái thái nói, đại phu nói ngài chỉ là quá mỏi mệt, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi thì tốt rồi. Đại thái thái sửng sốt, theo sau mặt lộ vẻ bừng tỉnh chi sắc, vội nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta khẳng định nghe đại phu, hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó còn sợ Tống Tích Vân không đi dường như, xin lỗi mà đối Tống Tích Vân nói, ta tinh thần vô dụng, liền không chiêu đãi ngươi. Làm ngươi đảo tỉ tỉ bồi ngươi uống trà ăn điểm tâm. Tống Tích Vân nghe vậy, thong thả ung dung đứng dậy, cười nói, kia ta liền đi trước. Chờ thêm mấy ngày được nhàn, ta lại đến xem ngài. Tống Đào mẹ con thần sắc đại định. Đặc biệt là đại thái thái, vội gọi Tống Đào đưa Tống Tích Vân. Tống Tích Vân liền hỏi Tống Đào cùng đại thái thái, phía trước nghe Tống Lao ra nói nhà các ngươi lò gạch quá 2 ngày khai trương, này khai trương nhật tử vẫn là định ở 2 ngày sau sao. Tống Đào âm thầm đề phòng, nói, làm sao vậy? Tống Tích Vân cười nói, ta tới phía trước đang chuẩn bị đi 11 thái gia nơi đó, chuẩn bị thương lượng nhà các ngươi lò gạch khai trương đưa chúc mừng sự. Nếu như đổi ngày, ngươi đến lúc đó nhớ rõ cho ta đưa cái tin. Tống Đào nói, không thay đổi kỳ. Nói xong, lập tức ý thức được chính mình ngự khí quá mức chắc chắn, lập tức nói, đại phu nói, cha ta hôm nay buổi tối không tỉnh, ngày mai sớm cũng khẳng định sẽ tỉnh lại. Cuộc sống này là thỉnh cao tăng tính ra tới, cha ta khẳng định sẽ không đổi ngày. Tống Tích Vân cười gật đầu, nói, kia hảo. Ta đi 11 thái gia nơi đó thời điểm, cùng hắn lao nhân ra nói một tiếng. Hảo. Tống Đào tặng Tống Tích Vân ra cửa. Xoay người lại lại thấy đại thái thái chính lo âu mà ở trong sương phòng đi tới đi lui. Thấy Tống Đào, nàng lập tức giống thấy được cứu mạng rơm dạ chiều nàng chạy tới, lôi kéo tay nàng nói, làm sao bây giờ? Cha ngươi không thể như vậy tiếp tục nằm xuống đi, hắn đến tỉnh lại, đến đem lò gạch xử lý lên. Tống Đào xem nàng bộ dáng này, trong mắt hiện lên một chút ghét bỏ, quay đầu lại lại ôn thanh đối trong phòng hầu hạ nha hoàn bà tử nói, các ngươi đều lui xuống đi đi. Ta cùng thái thái có chuyện muốn nói. Trong phòng nha hoàn các bà tử đều cảm giác được khác thường. Từ trước đại thái thái có cái gì quan trọng sự, chỉ biết cùng ra các đại tiểu thư thương lượng. Nhưng không ai biểu hiện ra ngoài, đều nhỏ giọng lui xuống. Tống Đào thấy trong phòng không ai, lúc này mới đệ thấp thanh âm khiển trách đại thái thái, ngươi hoảng cái gì hoảng. Không phải nói vững vàng sao. Nàng Tống Tích Vân lại không phải cái gì 3 đầu 6 tay, có cái gì sợ quá. Đại thái thái hoàn toàn không chế không được chính mình. Nàng lo sợ nói, không phải. Ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi. Nàng chính là tới đoạt nhà của chúng ta lò gạch. Tống Đào ánh mắt u trầm, nói, ngươi yên tâm, mặc kệ nàng đánh cái gì chủ ý, ta đều sẽ không làm nàng thực hiện được. Ngươi chỉ lo chiếu ta phân phó đi làm là được. Nàng lời nói hiển nhiên không có có thể an ủi đến đại thái thái. Đại thái thái xoay quanh nói, cha ngươi một ngày không tỉnh, lò gạch liền một ngày không thể khởi công. Ta chính là chiếu ngươi nói, đem ta thể mình bạc đều cho cha ngươi, hắn này lò gạch nếu là không thành. Thiên bảo nhưng làm sao bây giờ? Hắn còn như vậy tiểu, còn muốn đọc sách, cưới vợ, cha ngươi đem bạc đều bại hết làm sao bây giờ? Tống Đào chỉ cảm thấy ngực như đè nặng khối đại thạch đầu nghẹn muốn chết. Vì cái gì Tống Tích Vân phải làm điểm sự, các nàng ra là có thể toàn xuất động duy trì nàng. Nàng nhắm mắt lại, trầm giọng nói, sẽ không. Ngài tin tưởng ta. Ta sẽ không làm nhà của chúng ta lò gạch ngã xuống đi. Đại thái thái để ra váy, tự nói mà liền phải hướng Tống Đại Lương ở nhà chính đi. Không được. Không được. Ta không thể làm Tống Tích Vân mưu gia sản của ta, khai trương thời điểm vẫn là đến làm cha ngươi chủ trì. Cũng hối hận nói, ta liền không nên nghe ngươi một cái tiểu cô nương ra ra nói cái gì làm ngươi xuất đầu lộ diện chủ trì trong nhà khai trương nghi thức. Ngươi dù sao cũng là cái cô nương ra. Chờ cha ngươi tỉnh lại, khẳng định muốn đánh chết chúng ta. Tống Đào ngực kia khối tảng đá lớn rốt cuộc gáp không được nàng đẩy ngập bực bội. Nương. Nàng chảo một cái đã bắt được đại thái thái bả vai. Tống Tích Vân đều có thể thành, ta vì cái gì không thể thành. Ngươi liền không thể tin tưởng ta một lần sao? Liền tin tưởng ta một lần. Đại thái thái bị trấn trụ. nàng bị nữ nhi như mây đen quay cuồng đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói, chính là Tống Tích Vân nhà bọn họ không có nhi tử, nhà của chúng ta có thiên bảo, có nhi tử a. Tống Đào bắt lấy mẫu thân bả vai tay vô lực mà chậm rãi chạy xuống. Thần sắc cũng một chút lánh xuống dưới, nhiễm băng sương. Chương 124. Tống Đào cùng đại thái thái chi gian phát sinh sự chuyển tới Tống Tích Vân lỗ thai thời điểm, nàng vừa mới từ Tống 11 thái gia ra trở về, đang ở trạn bếp thay quần áo. Nàng ngồi ngay ngắn ở bàn trang điểm trước, từ Hồng Sơn Điền ốp hộp lấy ra điểm hương chi, một mặt mềm nhẹ mà hướng trên tay mặt đổ, một mặt nói, sao lại đâu? Các nàng thương lượng đến thế nào? Chính ma ma không cho là đúng mà bĩu môi, liền Đào tiểu thư đều không xưng hô, nói thẳng, Tống Đào nói, đúng là vì thiên bảo thiếu gia mới không thể làm Tống lao gia tỉnh lại. Bằng không các nàng bị Tống lao gia đánh chửi vẫn là tiểu, liền sợ đến lúc đó Tống lao gia giận chó đánh mèo đến đại thái thái trên người, khai lò gạch kiếm lời, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, học Tống lao gia những cái đó hồ bằng cẩu hữu nạp tiểu thiếp dưỡng ngoại thất, không kính trọng đại thái thái. Tống Tích Vân cười lạnh, túi đầu ở gương lược chọn lựa muốn mang đồ trang sức. Kia đại thái thái nói như thế nào? Đại thái thái không quá tin tưởng. Nói Tống lão gia phi thường bùn xịn, đi ra ngoài uống cái hoa tiểu đều hận không thể cọ người khác, hẳn là không thể nào. Chính ma ma nói, Tống Đào liền nói là bởi vì Tống lão gia hiện tại không có tiền. Còn nói cái gì nam nhân có tiền liền đổi bại, làm đại thái thái đừng quá tin tưởng Tống lão gia. Còn nói, nếu là Tống lão gia đem đại thái thái để vào mắt, liền sẽ không làm cho bọn họ cùng Vũ giả mặt đều đánh đại thái thái. Tống Tích Vân nghĩ đợi lát nữa không cần ra cửa, chỉ dùng đi bồi tiền thị dùng cơm chiều là được, liền chọn chi tử đằng hoa lụa châm. Đại thái thái liền có chút dao động. Chính ma ma thấy, vội giúp nàng châm thượng, còn xoay người đi cầm cái bia kính. Tống Đào thấy, liền nói nàng làm như vậy cũng là vì thiên bảo thiếu gia. Nếu là Tống lao gia tỉnh, chủ trì lo gạch sự, về sau hắn kiếm tiền tưởng cho ai liền cho ai. Nhưng nàng không giống nhau, nàng là cô nương gia, một ngày nào đó phải gả người. Chờ nàng gả chồng. Thiên bảo thiếu gia cũng trưởng thành, vừa lúc đem lò gạch sự giao cho thiên bảo thiếu gia xử lý, không thể so đem lò gạch làm Tống lao gia xử lý mạnh hơn gấp trăm lần. Cho nên, đại thái thái động tâm. Tống Tích Vân cầm bia kinh chiếu phát gian hoa lụa, cảm thấy cắm còn khá xinh đẹp, vừa lòng mà cười cười. Ân. Chính ma ma gật đầu, giúp Tống Tích Vân thu thập bản trang điểm trước trang sức, đại thái thái nói, chờ Tống Đào nắm giữ lò gạch sự, lại làm Tống lao gia tỉnh lại cũng không muộn. Chỉ sợ Tống Đào không phải như vậy tưởng. Tống Tích Vân gật đầu. Chính ma ma chần chờ một lát, nói, bất quá, đại thái thái cũng nói, sợ ngài đi 11 thái gia nơi đó lúc sau, mọi người đều biết Tống lao gia hôn mê bất tỉnh, chạy tới thăm Tống lao gia, vạn nhất lòi đã có thể phiền thoái. Nga. Tống Tích Vân cảm thấy hứng thú địa đạo, kia Tống Đào nói như thế nào? Tống Đào nói, lò gạch khai trương sự, còn không có cấp Tống gia người phát thiệp mời. Chính ma ma nói, cùng với làm Tống gia chạy tới thăm Tống lao gia, không bằng bọn họ hóa bị động là chủ động. Đuổi ở bọn họ thăm Tống lao gia phía trước phái gã sai vặt cấp các gia phát thiệp mời, thu được thiệp mời nhân gia khẳng định sẽ hỏi Tống lao gia bệnh tình, đến lúc đó liền nói Tống lao gia không có việc gì, khai trương đại cắt thời điểm thấy là được. Ta đảo xem thường nàng. Tống Tích Vân nghe vậy đứng dậy, từ Trịnh ma ma hầu hạ ở sát cửa sổ giường la hán ngồi xuống, uống ngụm trà, chờ đến khai trương thời điểm nếu là đại gia hỏi tới, đại nhưng nói Tống lao gia bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, lại không thể trì hoãn giờ lành, không có cách nào. Đành phải từ nàng thay thế phụ thân chủ trì khai trương nghi thức. Chính như ngài nói Trịnh ma ma nói, ở Tống Tích Vân ý bảo hạ, ngồi ở Tống Tích Vân bên người trên ghế đều, Tống Đào cấp đại thái thái ra như vậy một cái chủ ý nhưng đại thái thái vẫn là thực lo lắng, đã sợ có người vẫn là sẽ đi thăm Tống lao gia, lại sợ có người sẽ ở khai trương đại cắt thượng kiên trì muốn Tống lao gia chủ trì. Tống Tích Vân liền cấp Trịnh ma ma rót ly trà, làm nàng giải khát. Trịnh ma ma nói thanh tạ, tiếp tục nói, Tống Đào liền cùng đại thái thái đánh đố. Nói nếu là sự tình đều chiếu nàng nói, đại thái thái về sau liền phải toàn tâm toàn ý mà đứng ở nàng bên này, nàng nói cái gì chính là cái gì. Nếu là sự tình có biến, kia về sau nàng liền nghe đại thái thái làm nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó. Tống Tích Vân cười khẽ, nói, chiếu đại thái thái tính tình, nàng hẳn là đáp ứng rồi mới là. Đại thái thái đáp ứng rồi. Chính ma ma nói, đại thái thái không chỉ có đáp ứng rồi, còn làm Tống Đào bảo đảm, chờ thiên bảo thiếu gia 16 tuổi. Liền đem lò gạch giao cho thiên bảo thiếu gia xử lý, Tống Đào cũng đáp ứng rồi. Hai người thấp giọng nói chuyện, canh giữ ở ngoài cửa hương châm đột nhiên cao giọng nói, đại tiểu thư, Tống Đại lao ra bên kia phái gã sai vật tặng thiệp mời lại đây, nói là quá hai ngày Tống Đại lao ra lò gạch khai trương, thỉnh đại tiểu thư qua đi xem lễ. Tống Tích Vân cùng Trịnh Ma Ma cười trao đổi cái ánh mắt. Ma ấm dư đường nội, nằm ở tùy ông ghế đọc sách Nguyên Duẫn Trung nhìn Lục Tử Khoa tay múa chân, cầm thư tay một đốn, nói, ngươi nói, nhà các ngươi đại tiểu thư đã trở lại, đang ở thay quần áo. Lục Tử liên tục gật đầu, còn cười làm cái ngươi có thể đi tìm đại tiểu thư thủ thế. Nguyên Duẫn Trung khẽ hừ một tiếng, thon dài trắng nón đầu ngón tay lại chậm gì gì một lần nữa phiên một tờ, nói, ta đã biết. Nghiêm túc mà xem khởi thư tới. Lục Tử sờ sờ đầu. Không phải Nguyên công tử làm hắn nhìn chằm chằm đại tiểu thư khi nào trở về sao? Như thế nào đại tiểu thư đã trở lại, Nguyên công tử lại giống không có gì sự dường như. Hắn không rõ nguyên do mà lùi xuống. Nguyên Duẫn Trung không vội không vàng mà lại phiên 7, 8 trang thư, trong thư phòng im ắng, chỉ nghe thấy hoa phò ở trong sân tu bổ hoa mục thanh âm. Hắn ngón tay dừng lại ở trang sách gian thật lâu sau, đại trong viện tu bổ hoa mục thanh âm cũng đã không có, lúc này mới nhẹ nhàng mà khụ một tiếng. Có gã sai vật chạy tiến vào. Cục mi rũ mắt mà cung thanh nói, công tử, ngài có cái gì phân phó? Nguyên Duẫn Trung hiếm thấy mà nhịu như mày, nói, Lục Tử đâu? Gã sai vật nói, hắn mang theo Thiệu công tử đi đào hoa các mua bức đèn bánh đi. Nguyên Duẫn Trung sau một lúc lâu không nói gì, phất phất tay, làm hắn lui xuống, đứng dậy đi nội thất, từ bên người hầu hạ hắn một cái gã sai vật hầu hạ, chọn kiện màu xanh ngọc hoa điểu văn gấm áo xuông thay, ra cửa, dọc theo hành lang sân vắng tản bộ mà đi phía trước viện đi. Đi ngang qua Tống Tích Vân sân thời điểm, hắn gặp được Hương Trâm. Nguyên công tử. Hương Trâm vội tiến lên cho hắn hành lễ, trong tay phủng một đao giấy tuyên thành. Hắn hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt dừng ở giấy tuyên thành thượng. Hương Trâm vội nói, nhà của chúng ta đại tiểu thư buổi chiều không có việc gì, chuẩn bị bồi thái thái cùng nhị tiểu thư, tam tiểu thư cùng nhau cấp lao ra sao kinh Phật, thái thái nơi đó chỉ có hoa tiên, đại tiểu thư liền phân phó ta trở về cầm đao giấy tuyên thành. Đã cho thế người sao kinh Phật, giấy cũng muốn chú trọng tố khiết. Không có gì sự. Nguyên Duẫn Trung nói, nhìn giấy tuyên thành ánh mắt có vẻ phá lệ sâu thẳm, giống không trăng không sao đêm khuya. Hương Trâm trong lòng đốn giác rất là thấp thỏm, vội hô thanh Nguyên công tử. Nguyên Duẫn Trung khẽ gật đầu, bước đi thanh thản mà từ bên người nàng đi qua. Hương Trâm nhìn hắn hiên ngang bóng dáng, khó hiểu mà lắc lắc đầu, nghĩ Tống Tích Vân các nàng còn chờ chính mình giấy tuyên thành, vội đem này hết thảy vứt tới rồi sau đầu, chạy chậm đi tiền thị nơi đó. Chương 125. Nguyên Duẫn Trung dọc theo hành lang đi rồi một bán nơi, xoay người trở về ấm dư đường. Đi theo hắn bên người gã sai vặt ngăn không được kỳ quái. Nguyên công tử vừa không tìm đại tiểu thư, cũng không ngắm cảnh, kia ra cửa làm gì. Hắn bước đầu, nên diện gặp được Lục Tử cùng Thiệu công tử. Thiệu Thanh nhấc tay giấy dầu bao, nói, ta nghe nói về điểm này tầm kêu bức đèn bánh, cho rằng giống ánh đèn thịt bò ti dường như, thế như bức, ai biết cùng kia chu nhớ bánh in một cái hương vị. Hắn lắc đầu, rất là thất vọng. Một bộ bị lừa bộ dáng. Nguyên Duẫn Trung mí mắt đều không có liêu hắn một chút, lập tức vào phòng, từ gã sai vặt hầu hạ thay quần áo. Thiệu Thanh ỉ ở tấm bình phong cạnh cửa, trong miệng ngậm căn bức đèn bánh, nói, ngươi này lại là đi nơi nào? Ta trong chốc lát không gặp, ngươi đều đổi tam kiện quần áo. Nguyên Duẫn Trung không để ý đến hắn, tiếp nhận gã sai vặt đưa qua trà, uống một ngụm, thoải mái dễ chịu mà một lần nữa ở tùy ông ghế nằm xuống, cầm lấy phiên một nửa thư. Thiệu Thanh từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, hiểu biết hắn tính cách, không thèm để ý mà ngồi ở bên cạnh ghế thái sư, phân phó Lục Tử, đem điểm tâm bãi bản, cấp công tử nếm thử. Tốt xấu là ta cực cực khổ khổ xếp hàng mua trở về, làm trà bánh cũng hảo. Nguyên Duẫn Trung du mắt phiên trong tay thư, nói, hồi chính ngươi phòng ăn đi, đừng đem bột phấn rớt ta nơi này. Ai nha? Thiệu Thanh kinh ngạc mà nhảy dựng lên, ngại nhưng thật nhiều năm không như vậy phát giận. Nguyên Duẫn Trung ngẩng đầu, không nói một lời mà nhìn hắn. Hắn lập tức cúi đầu, xua tay nói, ra đây liền đi, này liền đi. Lôi kéo Lục Tử liền ra thư phòng. Nguyên Duẫn Trung lẳng lặng mà nhìn thư, trang sách lại thật lâu không phiên động. Bên người gã sai vặt chính suy nghĩ muốn hay không cho hắn đổi ly trà, lại thấy hắn đột nhiên đem trang sách hợp lại, bang mà một tiếng đặt ở bên người tiểu viên trên bàn. Gã sai vặt khiếp sợ. Bên hai chuyển đến Nguyên Duẫn Trung thanh âm, Thiệu Thanh đâu? Gã sai vặt sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, vội nói, ta đây liền đi thỉnh Thiệu công tử. Nguyên Duẫn Trung không có hé răng. Gã sai vặt thấy, nhanh tay nhanh chân mà đi kêu Thiệu Thanh lại đây. Nguyên Duẫn Trung hỏi Thiệu Thanh, không ai hỏi cái gì sao? Hỏi cái gì? Thiệu Thanh khó hiểu, theo sau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, khen, ngài còn đừng nói, ngài tùy tiện tuyển này lạc rất chỗ, từ trên xuống dưới đều rất có ánh mắt, thấy chúng ta trở về, nhân ra là có thể trang giống chuyện gì đều không có phát sinh, chẳng quan tâm. Liên tính là đáp thượng lời nói, cũng tất cả đều không đề cập tới, chỉ nói chút hôm nay thời tiết thế nào. Ăn cơm không có. Nguyên Duẫn Trung lạnh lùng mà nhìn hắn. Thiệu Thanh lập tức ngậm miệng, cẩn thận mà suy nghĩ nửa ngày, thật cẩn thận nói, ngài muốn hỏi cái gì? Nguyên Duẫn Trung Thái Dương gân xanh ứa ra, phảng phất đôi mắt đau nhắm mắt lại, đối hắn nói, lan một bên đi. Thiệu Thanh không thể hiểu được mà lại lui xuống, cùng canh giữ ở bên ngoài Lục Tử đánh lên thủ thế, biết hắn phát cái gì điên sao. Lục Tử lắc đầu, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Thiệu Thanh ngồi xổm ở nơi đó, suy nghĩ một hồi lâu cũng không có suy nghĩ cẩn thận, dứt khoát làm Lục Tử cho hắn lấy cái ghế gấp, ngồi ở ghế gấp thượng tiếp tục chờ. Ấm dương dần dần tây hạ, phòng bếp người tới hỏi khi nào dùng cơm chiều. Thiệu Thanh cách rũ xuống tới trúc tương phi mảnh nhìn mắt nằm ở tùy ông ghế người, xúi dục Lục Tử, ngươi đi hỏi. Lục Tử liên tục xua tay. Thiệu Thanh nghĩ nghĩ, làm đem cơm bãi ở thính đường, sau đó gión ra gión rén mà vào thư phòng, thấp giọng nói, công tử, dùng bữa tối. Nguyên Duẫn Trung mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo. Thiệu Thanh cười gượng hai tiếng. Nguyên Duẫn Trung đứng dậy đi thính đường. Ngồi bên cạnh bàn nhìn nhìn thái sắc, như nhớ tới cái gì dường như, không chút để ý nói, Tống tiểu thư đang làm cái gì. Nga. Thiệu Thanh lập tức nói, vẫn luôn đều ở Tống Thái Thái trong phòng cùng hai vị Tống tiểu thư sao kinh Phật. Nguyên Duẫn Trung gật gật đầu, bắt đầu ăn canh. Thiệu Thanh nói tới đây, nhớ tới mới vừa được đến một tin tức, nói, Vạn Hiểu Tuyền nơi đó, chuẩn bị đè nặng Tống tiểu thư ra ngọc sứ phóng khế thư, ngài xem. Nguyên Duẫn Trung hơi hơi gật đầu, lạnh lùng nói, Tống tiểu thư biết không? Tống tiểu thư hẳn là không biết đi. Thiệu Thanh hoài nghi nói, chúng ta cũng mới được đến tin tức, đang chuẩn bị sai người đi nói cho nàng. Nguyên Duẫn Trung nhàn nhạt mà nga một tiếng, Thiệu Thanh tĩnh đợi một lát, đều không có sau ngữ. Công tử không chuẩn bị hỗ trợ, việc này với Tống tiểu thư tới nói chính là kiện việc khó, với bọn họ lại chỉ là thuận miệng một câu. Cho tới nay Tống tiểu thư đều rất đủ ý tứ, sao không làm thuận tay nhân tình. Thiệu Thanh nghĩ, lời nói đều tới rồi bên miệng, nhưng nhìn Nguyên Duẫn Trung lạnh như băng gương mặt, lại đem lời nói cấp nuốt đi xuống, ở trong lòng cân nhắc như thế nào đem chuyện này nói cho Tống Tích Vân. Tống Tích Vân còn không biết chuyện này. Nàng bồi Tiền Thị cùng hai cái muội muội tài giấy, mài mực, nói mấy ngày nay trong nhà phát sinh sự, không thèm nghĩ Tống Đại Lương ra biến hóa, cũng không thèm nghĩ lò gạch kế tiếp gặp phải khó khăn, khó được tâm tình yên lặng luyện nửa ngày tự, sau 7, 8 trang kinh Phật, dùng bữa tối trở về thời điểm còn nói, liền đem bút mực đều lưu lại nơi này, ta có rảnh liền tới sao vài tờ, nhìn xem 10 tháng mùng 1 thời điểm có thể sao nhiều ít. Bọn họ chuẩn bị 10 tháng mùng 1 hiến tế thời điểm cung đến trong miếu đi. Tiên thị mỉm cười giúp nàng sửa sang lại vạt áo, cười nói, cũng không cần như vậy cấp, tâm ý tới rồi liền hảo. Tống Tích Ngọc tắc cười vãn Tống Tích Tuyết cánh tay nói, tỷ tỷ không rảnh, chúng ta có thể giúp ngươi sao? Bọn tỷ muội cười khanh khách mà ở Tiền thị sân cửa nói nửa ngày nói, lúc này mới từ biệt. Chỉ là nàng còn không có bước vào chính mình trụ sân, Hương Trâm liền nói cho nàng, Trịnh quản sự đã trở lại, hắn nói có quan trọng sự phải về ngài, tại ngoại viện thư phòng chờ đâu. Tống Tích Vân xoay người liền đi ngoại viện thư phòng. Trịnh Toàn thần sắc nghiêm trọng, nói, đại tiểu thư, Tống lao ra lò gạch đảo chân đảo đến chúng ta lò gạch tới. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống Tích Vân cùng hắn phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, tiểu nha hoàn thượng trà bánh lui xuống. Trịnh Toàn trầm giọng nói, ta vẫn luôn ở cha kia mấy nhà xưởng đại sư phó rốt cuộc là vì cái gì đi ăn máng khác đi Tống lao ra lò gạch, vừa mới có điểm mặt mày, la sư phó tới tìm ta, nói là mấy ngày nay có 7, 8 còn không có xuất sư lại rất có linh khí đồ đệ tới từ công, có chút vẫn là ký dài trừng, kéo bôi, thổi men gốm, đem cọc đều có, hắn suy nghĩ có chút không đúng, nhưng cha cũng cha qua, hỏi cũng hỏi qua, chính là không phát hiện cái gì. Hắn càng thêm cảm thấy không đúng, khiến cho ta nghĩ cách cha một chút là chuyện gì xảy ra. Nếu là thật không có gì vấn đề, chúng ta Tống ra lò gạch cũng không phải kia thiếu giết heo lão phải ăn kia mang ra thịt nhân ra, bọn họ phải đi liền đi. Hắn cầm giải khế thư tới cấp ngài ký tên ấn dấu tay, nên thu nhiều ít tiền vi phạm hợp đồng liền thu nhiều ít tiền vi phạm hợp đồng, ai cũng không cường lưu. Tống Tích Vân dựa ngồi ở ghế thái sư, trầm ngâm nói, người đi tra xét, kết quả phát hiện cùng Tống Đại Lương tân lò gạch có quan hệ. Là, Trịnh Toàn nói, không chỉ có như thế, ta còn phát hiện kia mấy nhà xưởng đại sư phó đi ăn máng khác, đều là có nhược điểm bị Tống lao ra nắm, chỉ là còn không có điều tra ra là cái gì nhược điểm. Nói tới đây, hắn ngữ khí hơi đốn, nói, ngự lò gạch Hàn tiên sinh, giống như đáp ứng cấp Tống lao ra lò gạch vẽ dạng. Thấu chương xong. Chương 126. Ngự lò gạch Hàn tiên sinh là cảnh đức chân số một số hai hình người hòa sư, cùng Tống Hữu Lương quan hệ phi thường hảo. Tống Hữu Lương qua đời, Tống gia đặc biệt thỉnh hắn cấp Tống Hữu Lương họa di ảnh. Tống gia tranh sản án ở Lương huyện cơ hồ ai ai cũng biết, Hàn tiên sinh cư nhiên sẽ giúp Tống Đại Lương lò gạch vẽ dạng. Tống Tích Vân sắc mặt trầm xuống, nói, có thể xác định sao? Xác định. Trịnh Toàn nói, ta ở hỏi thăm những cái đó đi ăn máng khác đi Tống lao ra ra đại sư phó nhóm khi tra được. Hàn tiên sinh thời trước có vị hồng nhan chi kỷ, cho hắn sinh đứa con trai. Tống lao ra giúp hắn đem nhi tử tìm trở về. Hàn tiên sinh vì báo đáp Tống đại lương, quyết định giúp hắn lò gạch vẽ dạng. Như vậy tư mật sự, hắn là làm sao mà biết được. Tống Tích Vân nhướng mày, nói, như vậy xảo. Trịnh Toàn khó hiểu. Tống Tích Vân nói, ngươi còn có nhớ hay không cha ta lễ tang, Hàn tiên sinh cấp tặng cha ta hỏa ảnh lại đây, Tống đại lương tiếp cha ta hỏa ảnh lại không muốn chi trả tiền thù lao, Hàn tiên sinh tức giận đến tịch cũng chưa ngồi liền đi rồi. Trịnh Toàn trong ấn tượng có chuyện này. Tống Tích Vân nói, vậy ngươi có biết hay không còn có cái kế tiếp? Trịnh Toàn hồi ước nói, ta nhớ rõ là Đào tiểu thư đuổi theo. Hắn nói, ánh mắt phát lạnh, nói, ngài là nói chuyện này là Tống lao ra thiết cục. Chưa chắc. Tống Tích Vân cầm chung trà lên tới uống ngụm trà, nói, ta xem, cùng với một cái rửa gần một cái đi cha đi ăn máng khác đến nhà bọn họ đại sư phó, còn không bằng nhìn chằm chằm khẩn Tống Đào, hảo hảo cha cha nàng. Phía trước nàng vẫn là đại ý. Chỉ nghĩ nếu là Tống Đào có chỗ nào không thỏa đáng, nàng phải nghĩ biện pháp mau chóng mà thăm dò rõ ràng nàng ý đồ, đừng thương tổn sao người trong nhà liền hảo. Hiện giờ xem ra, Tống Đào chỉ sớm liền bắt đầu bố cục. Tống Tích Vân tức khắc có chút đứng ngồi không yên. Kia Tống Đào có biết hay không nàng phụ thân sẽ bạo bệnh mà chết đâu? Nếu Tống Đào có thể trơ mắt mà nhìn nàng phụ thân đi tìm chết. Tống Tích Vân đằng mà đứng lên, có chút nóng nảy mà ở trong phòng qua lại mà đi rồi hai vòng, lúc này mới đối Trịnh Toàn nói, chuyện khác trước phóng một phóng, cho ta đi điều tra rõ nhà bọn họ đệ nhất lò riêu chuẩn bị thiêu cái gì. Tân lò gạch khai trương, vì Trương Hiển này có khai riêu thực lực, vì cầu cái bình an thuận lợi cát tường, thông thường đều sẽ đem chính mình nhất am hiểu thiêu đồ sứ làm lò gạch đệ nhất lò riêu. Nhưng Tống Đào nếu là thực sự có vấn đề, chỉ sợ này đệ nhất lò riêu cũng sẽ xử cái thủ thuật che mắt. Trịnh Toàn trịnh trọng gật đầu. Tống Tích Vân lại nhắc nhở hắn, tra nguyên vật liệu.